Trên người nàng, người nọ xem nàng ánh mắt mang theo ôn hòa cùng chịu mến, hắn là chính mình trượng phu. Mộ Trường Sinh. Đối, hắn là chính mình trượng phu là Mộ Trường Sinh. Nhiếp Tình thẳng đến lúc này mới nghĩ tới, nàng cũng minh bạch lại đây, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình chán ghét nam nhân kia, thậm chí chướng mắt hắn. Chính là chờ đến nàng nguy nan khi, gặp nạn khi, nghĩ đến lại là nam nhân kia ấm áp khuôn mặt cùng đôn hậu ý cười, Nhiếp Tình nước mắt lập tức liền bừng lên. Đừng giết ta. Ta muốn gặp Trường Sinh, cầu xin ngươi, làm ta thấy Trường Sinh. Lúc này Nhiếp Tình hai mắt đẫm lệ chung, nàng thấy rõ ràng, đứng ở chính mình trước mặt, vẻ mặt trầm mặc người lúc này chính cầm đao, đúng là nàng đã hảo chút thời gian không có gặp qua nói một. Nhiếp Tình tuy rằng có chút giật mình hắn như thế nào sẽ ở chỗ này, chính là hiện tại nàng đã bất chấp mặt khác. Nàng chỉ là duỗi tay bắt lấy nói một liền thanh liền mở miệng nói một. Cầu xin ngươi giúp ta. Xem ở ta đại ca phần thượng, ngươi đem ta đưa về trong thôn. Ta cho ngươi, cho ngươi thân thể của ta, không, ta cho ngươi bạc, ta trượng phu có, hắn nhất định sẽ cho ngươi. Nhiếp Tình lúc này khóc lóc thảm thiết, nàng minh bạch đến quá một chút, nàng nếu là sớm biết rằng nàng thích chính là Mộ Trường Sinh nên có bao nhiêu hảo, nàng tiện lợi gặp mặt lần đầu cam tâm tình nguyện gả cho hắn, nàng sẽ cho hắn sinh nhi dục nữ, nàng cũng không cần cùng Nhiếp gia là địch, hiện giờ sau lưng có đại ca chống lưng, La Huyền cái kia ma quỷ liền không dám muốn sát chính mình. Nói một lúc này nhìn ra được tới Nhiếp Tình đã là hối hận, đáng tiếc nàng lại hối hận, cũng đã là chậm. Nàng như thế nào không còn sớm chút minh bạch đạo lý này, liền bởi vì như vậy một cái vô tri phụ nhân tính kế chủ công duy nhất một chút huyết mạch, hơn nữa cổ hoàng đế chính đức đế xuống tay, vì bồi dưỡng ra một cái Nhiếp Thu Nhiễm, thế nhưng không tiếc cấp thần tử hạ dược. Nói một trước kia vẫn luôn cho rằng La Huyền chính là Nhiếp Thu Nhiễm địch nhân lớn nhất, đáng tiếc hắn ở vốn dĩ muốn giết chết Tôn Thị cùng với Nhiếp Tình vì Nhiếp Thu Nhiễm báo thù không có kết quả lúc sau, lại biết Tôn Thị sớm bị La Huyền giết chết, mà Nhiếp Tình hiện tại cũng là sống không bằng chết, hắn liền nghĩ muốn đi trước tìm La Huyền báo thù, nhưng hắn không dự đoán được, thế nhưng từ La Huyền trong miệng, nghe được làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chuyện này. Nhiếp Thu Nhiễm không phải nhân La Huyền mà chết, trên thực tế hắn xác thật là chết ở La Huyền trên tay, nhưng hắn chết nguyên nhân. Thế nhưng là như vậy một cái ở nói vừa nghe tới cảm thấy phẫn nộ lại cảm thấy không thể tư nghĩa nguyên nhân mặt trên. Hắn hiện tại còn không có năng lực hoàn toàn thế Nhiếp Thu Nhiễm báo thủ, hắn cũng không phải La Huyền đối thủ, huống chi hắn hiện tại vì thế Nhiếp Thu Nhiễm báo thủ, đã tạm thời ngừng La Huyền thủ hạ, bởi vậy hôm nay ra tới chỉ là vì giết chết Nhiếp Tình, để báo nàng lúc trước xui khiến Tôn Thị làm chuyện ngu xuẩn nhi kia thù mà thôi, nhưng hắn không dự đoán được, thế nhưng sẽ nhìn thấy lúc trước cao cao tại thượng không ai bị nổi Nhiếp Tình. Hiện giờ thế nhưng cũng sẽ rơi xuống hiện tại kết. Cục. Hiện tại nói một đã đánh mất nguyên lai muốn giết chết nàng ý niệm, có đôi khi làm một người đã chết, xa xo làm nàng tồn tại còn muốn thống khổ. Hắn biết Nhiếp Tình trong miệng Trường Sinh là ai, một ý niệm tức khắc nảy lên trong lòng tới, nói một đi theo La Huyền ở chung vài phần, lúc này nở nụ cười cũng mang theo chút La Huyền tà mị hương vị, ta thành toàn ngươi. Nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Nhiếp Tình lại không dự đoán được còn có sơn cùng thủy tận lại một thôn thời điểm. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình được cứu trợ, nhưng không chờ nàng vui mừng lại đây, liền mới biết được, nói một nơi nào là không duyên cớ tưởng thế nàng làm việc nhi mà thôi, hắn là một cái ma quỷ, là một cái ác ma. Hai người một khối lên đường lúc sau, nói một mỗi ngày đều sẽ cầm đao ở Nhiếp Tình thân thể trên có khắc hoa vài cái, xem nàng đau đớn muốn chết, rồi lại cố tình không chịu cho nàng một cái thông khoái, ngược lại mỗi cắt nàng một chỗ đau thương, liền sẽ tìm cái đại phu thế nàng băng bó, thời tiết dần dần đã lạnh xuống dưới. Nhiếp Tình trên người miệng vết thương hảo lại thêm chút tân thương, mà theo thời tiết càng lạnh, dị vãng vẫn chưa hoàn toàn trưởng toàn miệng vết thương ở nói một không cho. Nàng xuyên quá dày xiêm y rìa, nhưng rồi lại cố tình sẽ không làm nàng hoàn toàn đông chết dưới tình huống, thay đổi thành đầy người nước ra. Nói một người này Nhiếp Tình dám khẳng định hắn biết võ công, hắn hoa chính mình đương thời tay tinh chuẩn, cũng không sẽ làm nàng có chí mạng thương, nhưng lại cố tình lại muốn cho nàng nếm đến cực đại khổ sở, hai người mới ra kinh thành không mấy ngày. Nhiếp Tình vài lần đều chịu đựng không được cái loại này đau đớn, một lòng tưởng muốn chết. Nhưng nàng lại không cam lòng chết. Nàng còn không có nhìn thấy chính mình trượng phu, này đó cha tấn tính cái gì, nàng biết, nàng sẽ có chịu đựng đi một ngày, tổng hội có qua cơn mưa trời lại sáng thời điểm. Nhiếp Tình trong lòng âm thầm cho chính mình nổi giận, thậm chí nói một đều không có dự đoán được, Nhiếp Tình như vậy một cái phụ nhân thế nhưng sẽ có như vậy nhẫn mại lực. Bất quá nàng có nhẫn mại lực mới hảo. Chính mình thế chủ công báo thù liền có thể càng thống khoái một ít, hắn sợ nhất chính là Nhiếp Tình sẽ chịu đựng không nổi đã chết, bởi vậy tuy rằng mỗi lần hắn hoa miệng vết thương đều cũng không phải vết thương chí mạng, nhưng nói một đều sẽ tìm tới đại phu thế nàng băng bó một phen. Nhân như vậy trì hoãn, hai người đi bộ ra kinh tốc độ liền cũng không mau. nói một rất có đúng mực, biết như thế nào có thể làm Nhiếp Tình càng thống khổ rồi lại không đến mức căng không tới nhà mà đã chết. Hai người vẫn chưa cưới xe ngựa, nói một thậm chí mỗi lần nhìn bước chân tập tễnh Nhiếp Tình đi theo chính mình hướng phía trước lúc đi. Hắn đều không có ra tay kéo nàng một chút, nhưng cứ như vậy, Nhiếp Tình vẫn là kiên trì nửa tháng. Từ điểm này thượng, đủ để có thể nhìn ra được tới nữ nhân này có được tuyệt hảo nhẫn mại lực cùng tự chủ, nói một có khi thậm chí đều bội phục nàng. Chẳng lẽ như vậy một cái không có gì đầu óc phụ nhân cuối cùng có thể tính kế đến chính mình chủ công, nàng cũng không như thế nào thông minh. Nếu không không đến mức sẽ bảo hộ lột ra, cùng La Huyền như vậy hung nhân hợp tác, cuối cùng hại người hại đã, nhưng nàng lại có được nhẫn mại lực. Vài thập niên như một ngày ngụy trang, như vậy bản lĩnh cũng không phải là mỗi người đều có, nàng cố tình còn có thể nhẫn mại đến xuống dưới, khó trách cuối cùng nàng sẽ thành công. Càng là nghĩ như vậy, nói một càng là đối Nhiếp Tình tra tân đến hung. Băng thiên tuyết địa, Nhiếp Tình trần trụi một đôi chân đạp lên cũng không san bằng đá nhi đường nhỏ thượng, cả ngày đi xuống tới, chỉnh hai chân đều là huyết nhục mơ hồ. Hơn một tháng đi qua, Nhiếp Tình lòng bàn chân sinh ra thật dày cái kén tới. Này đó cái kén nứt ra mở ra, hình thành từng đạo băng khẩu, huyết nhục mơ hồ. Nhìn rất là dọa người, rõ ràng nàng có khi có thể đau đến cả người thẳng run run, da mặt tái nhợt, nhưng nàng ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, nàng biết chính mình đã mau về đến nhà. Nàng biết chính mình trượng phu đang ở cách đó không xa chờ chính mình. Toàn bộ mùa đông qua đi, hai người đi vào Lạc Thành khi, đã là năm sau ba tháng, này một đường tới nay, Nhiếp Tình báo kinh phong sương, đêm trước kia chưa bao giờ hưởng qua khổ sở lần lượt từng cái đếm cái biến, nàng trên người mọc đầy nứt ra, trên mặt cái mũi thượng đã sưng đỏ thối giữa, cả người rõ ràng đã gầy ốm đến giống như cỏ lau, nhưng nàng nhân trên người sưng vù, thoạt nhìn đảo như là béo một vòng lớn nhi. Đã tới rồi Lạc Thành bên trong. Mộ Trường Sinh nơi chấn nhỏ ly nơi đây thừa xe ngựa bất quá là nhiều nhất một cái ban ngày khoảng cách, nhưng nàng lại phải đi lộ, đó là một đường chạy vội, nàng về đến nhà cũng đến phải tốn thượng hai ngày thời gian. Nhưng Nhiếp Tình biết, nói một hận nàng tận xương, hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng cưỡi xe ngựa cơ hội. Nhưng ra ngoài Nhiếp Tình đoán trước ở ngoài, nói một ở Lạc trong thành ngừng lại, hắn làm người tìm xe ngựa, Nhiếp Tình đúng là có chút kinh hỉ khi, cho rằng chính mình hai người sẽ sớm ngày đến trở lại chấn nhỏ khi, nói một lại chỉ lười biếng vội vàng xe. Chờ tới rồi huyện thành trung, liền đã hoa đi cả ngày thời gian. Buổi tôi ăn cái gì trước, Nhiếp Tình có chút nhẫn mại không được, nói một, ta phải đi về, ta trở về lúc sau ta trượng phu liền có bạc cho ngươi. Nàng trong khoảng thời gian này nhận hết nói gặp lại ma, trong lòng hận hắn tận xương, còn nghĩ chờ đến chính mình trở về lúc sau, nhất định phải nghĩ cách giết hắn, để báo mấy ngày nay tới giờ thù hận. Nàng thề, chính mình chỉ cần giết nói một, báo thù lúc sau, nàng từ đây an an phận phận ngốc tại Mộ Trường Sinh bên người. Nàng tuyệt không sẽ lại giống như trước kia giống nhau không an phận, làm Mộ Trường Sinh vì nàng tâm lực tiểu tụy, nàng thề, này tuyệt đối là cuối cùng một lần làm chuyện như vậy, nàng về sau phải vì Mộ Trường Sinh sinh nhi dục nữ, vì hắn nối dõi tông đường, không bao giờ giống như trước giống nhau đối hắn. Nói một nơi nào nhìn không ra tới Nhiếp Tình trong lòng ý tưởng, tức khắc liền cười lạnh lên. Nhiếp Thu Nhiễm sẽ chịu nàng tính kế, cũng không tỏ vẻ Nhiếp Thu Nhiễm không phải nàng đối thủ, mà là chính mình chủ công quá nặng tình, quá coi trọng thân tình. Quá coi trọng Nhiếp Tình cái này muội muội, bởi vậy mới bị Nhiếp Tình tính kế, nhưng không dự đoán được Nhiếp Tình loại này đổ vong ân bội nghĩa, không ngừng ăn chủ công, uống chủ công, không biết cảm ơn không nói, ngược lại còn cắn hắn một ngụm. Nhiếp Tình mấy ngày nay tới giờ càng là sẽ nhẫn mại, nói một lòng chung liền càng thêm hận nàng vài phần, bởi vậy cha tấn khởi nàng tới càng thêm không lưu thủ. Nàng thiếu chủ công, chính mình sẽ thay chủ công chút không ít thu hồi tới, lại còn có muốn cho nàng gấp bội thống khổ, cảm nhận được chủ công trước khi chết tuyệt vọng. Nơi này khi nào có ngươi nói chuyện đường sống. Nói liếc mắt một cái lộ ra sát ý tới, hắn rất muốn vào lúc này liền đem Nhiếp Tình lộng chết, nhưng lúc này còn không đến thời điểm, Nhiếp Tình muốn chết cũng không nên là hiện tại, nếu là hiện tại chết, thật đúng là tiện nghi nàng, hắn muốn cho Nhiếp Tình nhận hết tra tấn, tại tâm linh tuyệt vọng vô cùng dưới, thống khổ dị thường chết đi. Tuy rằng trong lòng nôn nóng oán độc, nhưng Nhiếp Tình mấy ngày nay tới giờ cùng nói một sớm tịch tương đối, hai người tuy rằng không nói gì, nhưng nàng lại càng thêm bắt đầu hiểu biết khởi cái này dĩ vãng chính mình thèm nhỏ dãi quá hắn thân thể lãnh nam tử rốt cuộc tâm địa có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn chính là nhìn đến chính mình khóc đến nước mũi nước mắt quỳ trước mặt hắn, cũng chút nào sẽ không mềm lòng nửa phần người. Nhiếp Tình tự nhiên biết chính mình hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, bởi vậy cố nén ở trong lòng oán hận, nhắm lại miệng không nói. Nói một tuy nói kéo hai ngày mới trở lại trấn nhỏ chung, nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến Nhiếp Tình trở về khi bức thiết tâm tình, nàng thậm chí càng vội vàng chút. Tuy rằng lúc này nàng cả người lại đau lại lánh lại đói lại khó chịu, nhưng nàng lại như cụ nghĩ chính mình trượng phu nhìn đến chính mình khi không biết nên là cỡ nào kinh hỉ cùng cao hứng, còn không biết hắn sẽ đối chính mình nói ra cái gì thương tiếc lời nói tới. Nhiếp Tình tưởng tượng đến này đó, tuy rằng biết chính mình tình huống hiện tại không ổn, nhưng nàng lại như cũ nhịn không được muốn cười ra tiếng tới, nàng thậm chí tưởng tại đây một lát muốn hừ một khúc ca tới biểu đạt chính mình. Vui mừng cùng nhảy nhót, nàng nhẫn mại không được cười ra tiếng, đôi mắt sớm tại nhìn đến con đường hai bên quen thuộc cảnh sắc khi, trên mặt liền không tự chủ được lộ ra vặn vẹo tươi cười tới. Chỉ là nàng hiện tại khuôn mặt đã sưng to bất ham, lúc này cười rộ lên tổng cảm thấy thân thể giống như không phải chính mình giống nhau, không biết có phải hay không bởi vì kích động, máu lưu đến nhanh chút, trên người nứt ra lại bắt đầu đau ngứa lên. Nhiếp Tình nhẫn mại không được duỗi tay đi bắt, không nhiều lắm một lát công phu liền cảm giác được tự mình móng tay đã ướt nước lên. Đây là huyết cùng ngủ, mấy tháng tới nay Nhiếp Tình đã thói quen này đó, nàng thậm chí cảm giác không ra trên người nàng cái loại này khác thường tanh hôi mùi vị, cái loại này mủ hóa khai lúc sau đặc có xú mùi vị, nàng đã thói quen này đó. Nói một dựa vào nàng cầu xin, đem nàng đặt ở mộ ra nhất định phải đi qua một cái trên đường, không khỏi chạm đến rất xa nhìn lên. Hắn nhìn đến Nhiếp Tình tập tễnh suy nghĩ muốn chiều bên kia đi qua đi, khỏe miệng biên không tự chủ được treo lên một tia cười lạnh tới. Trong phòng hình như là có người nghe được bên ngoài thanh âm, xa xa nhi nói một đều giống như nghe được hài đồng truyền đến đặc có thanh thúy tiếng vang, dịu ra dịu rít, giống chim chóc giống nhau ầm ĩ. Cha, nương, nơi này có cái ăn mày. Một cái nho nhỏ hài tử chạy ra tới, một bên tò mò nhìn chằm chằm Nhiếp Tình xem, trong miệng còn phát ra ghét bỏ thanh âm, một bên bóp mũi lùi lại hai bước. Nàng thật đúng là xú a. Nhiếp Tình lúc trước gả cho Mộ Trường Sinh mấy năm, tuy rằng nàng đối với người nam nhân này không để bụng, nhưng ở mấy năm tóm lại biết này phụ cận chỉ ở mộ gia người mà thôi, mà mộ gia chỉ phải Trường Sinh một cái con một, không nên có hài tử mới là. Nhiếp Tình trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là nơi này lại chuyển đến những người khác ra. Hoặc là lúc trước Trường Sinh nhìn đến chính mình rời đi, cho nên trong lòng khó chịu, nhìn thấy nơi này tình cảnh tóm lại có chút đau lòng, bởi vậy chuyển nhà. Như vậy một ý niệm này lên Nhiếp Tình trong lòng, nàng đầu tiên là có chút đắc ý, tiếp theo lại có chút ngọt ngào, cuối cùng còn có chút sốt ruột, Trường Sinh nếu là dọn ra, ai tới cho nàng phó bạc. Nếu là không phó bạc, nói một tặng không chính mình trở về, hắn nhất định sẽ giết chính mình. Nghĩ đến nói một thủ đoạn, Nhiếp Tình cả người bắt đầu không tự giác run run lên, nàng lúc này đã không rảnh lo suy nghĩ trượng phu của nàng sẽ dọn tới rồi địa phương nào, chính gấp đến độ muốn khóc thời điểm. Không biết có phải hay không kia hài đồng tiếng ồn nào đem trong phòng đại nhân xảo tới rồi, lúc này đang có người ra tới, ăn mặc một thân màu xanh đen quần áo, khuôn mặt văn nhã, lưu trữ ba thước thanh cần, tuy rằng đã có 10 năm trở lên không có gặp qua trượng phu mặt, hắn đã già rồi. Cũng không hề sớm là Nhiếp Tình trong ấn tượng cái kia hắn, nhưng Nhiếp Tình như cũng là ánh mắt đầu tiên liền đem hắn cấp nhận ra tới, đây là Trường Sinh, đây là Trường Sinh, hắn không có chuyện nhà. Nhiếp Tình kiếp trước, 9. Đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ chính mình bạc đã có người thanh toán, Nhiếp Tình tiếp theo lại có chút nghi hoặc, nàng nhìn đến Trường Sinh chiều đứa bé kia đi qua, nàng nhìn đến kia hải tử ngựa đầu kêu cha hắn. Trường Sinh như thế nào sẽ có hải tử đâu? Chính mình còn không có vì hắn sinh hải tử đâu, vật nhỏ này là từ đâu nhi tới? Nhiếp Tình trong lòng có chút bất mãn, nhưng nàng rồi lại ngay sau đó nghĩ đến, Trường Sinh cùng chính mình thành hôn nhiều năm, hắn vốn dĩ thành hôn lúc sau tuổi liền không nhỏ, lại vẫn luôn không có hải tử. Hiện giờ mấy năm qua đi, mộ gia chỉ sợ là vì không nghĩ tuyệt hậu, cho nên làm người cho hắn quá kế một cái hải tử đi. Nhiếp Tình suy tư đến nơi này, có chút không cho là đúng, nàng hiện tại đã trở lại, nàng chính mình có thể vì Trường Sinh sinh một cái hải tử, nàng không cần làm hải tử khác tới kêu nàng nương, cho nên đứa nhỏ này nên đi chỗ nào đưa liền hướng chỗ nào đưa đi, nàng nhìn đứa nhỏ này kêu Trường Sinh bộ dáng, thật sự là trướng mắt thật sự. Nhiếp Tình giật giật miệng, nhìn đến trượng phu khi vẫn là có chút kích động. Nàng hiểu rõ thanh giọng nói, muốn ôn nhu gọi trượng phu một tiếng. Nàng trước kia đối Trường Sinh thật sự là quá lạnh nhạt, không biết hắn còn có thể hay không sinh chính mình khí, nàng phải cho hắn nhận sai, làm hắn tha thứ chính mình, cũng thê chính mình phó rất bạc, trước tạm thời thoát khỏi nói một cái kia yêu ma. Nhưng nàng còn không có tới kịp mở miệng khi, trong phòng đã có cái bụng vệ tuổi trẻ phụ nhân đỡ bụng ra tới, vừa mới còn vẻ mặt ôn nhu cùng hài tử nói chuyện Trường Sinh lập tức liền chiều kia phụ nhân đón qua đi, đầy mặt nôn nóng đầy mặt lo lắng liền nói. Nương tử, ngươi có thai, phải nên ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, như thế nào ra tới? Nương tử, Trường Sinh là ở gọi nàng nương tử. Nhiếp Tình muốn cười, nàng mới là hắn nương tử, Trường Sinh như thế nào nhận sai? Chính mình liền ở trước mặt hắn đâu? Thiếp thân nghe đại lang nói nơi này có cái gặp nạn, nghĩ ra được nhìn xem. Kia phụ nhân tuổi chừng 20 hứa, nhìn nhưng thật ra tuổi trẻ, nói chuyện khi thanh âm ăn nói nhỏ nhẹ, Nhiếp Tình nhìn đến nàng ánh mắt rơi xuống lại đây, nhưng nàng lại không có để ý. Nàng chỉ nhìn đến Trường Sinh tay vịn ở kia phụ nhân bên hông. thân mật cùng nàng dựa vào một khối, tức khắc trong đầu giống bị người hoành một quyền, cả người đều có chút kinh ngạc đến ngây người ở. Đây là có chuyện gì? Ai tới nói cho nàng, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Kia phụ nhân thấu lại đây, khuôn mặt mơ hồ giống như có chút quen mắt, Nhiếp Tình rõ ràng nghe được nàng giống như đang nói chuyện, nhưng lại căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì, nàng chỉ nhìn đến Trường Sinh cùng này phụ nhân giao nắm tay, cùng với kia phụ nhân cao thẳng khởi bụng. Nàng có thai, nàng có Trường Sinh cốt nhục. Trường Sinh cưới người khác. Trường Sinh cưới người khác, hắn thậm chí căn bản không có giống như chính mình tưởng tượng chung giống nhau, cả đời đều đang đợi nàng. Nhiếp Tình trong lòng lập tức trào ra đầy bụng oán khí tới, vì cái gì? Nàng muốn vì Trường Sinh vì cái gì? Dĩ vãng đối như vậy thích chính mình, như vậy thích chiếu cố chính mình, thậm chí đối chính mình thuận theo vô cùng nam nhân. Hắn dựa vào cái gì có một ngày cũng dùng như vậy ánh mắt nhìn người khác, hắn dựa vào cái gì dám như vậy dựa gần người khác. Nhiếp Tình không cam lòng. Nàng thật sự không cam lòng, dựa vào cái gì mỗi người đều phải như vậy đối nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng đối chính mình trung thành và tận tâm, vĩnh viễn sẽ nghe chính mình lời nói, vĩnh viễn sẽ ở chính mình bên người đương một cái cẩu la huyền. Đột nhiên thay đổi phó sắc mặt, cũng dám nói muốn giết chính mình. Nàng cho rằng lộng chết đại ca, Nhiếp gia đó là nàng, không ai dám cùng nàng tranh, rốt cuộc đại ca hoàn toàn không có con nối dõi, nhị hiện tại còn chặt đức ăn, tam tới Nhiếp Thu Văn đó là họ Nhiếp Nam Đinh, nhưng Nhiếp Tình vẫn luôn khinh thường hắn. Cho rằng chính mình có thể đem hắn đùa bỡn ở vỗ tay chi gian. Nàng vẫn luôn cho rằng Phan Thế Quyền sẽ đối chính mình dễ tình đâm sâu. Hắn tuy rằng là hư nam nhân, nhưng hắn đều đã nói muốn cưới chính mình, này không phải chính mình mị lực nơi sao. Như vậy một cái hư nam nhân đều chịu cưới chính mình. Hắn biết chính mình chi tiết còn nói vậy, hắn đôi chính mình chẳng lẽ không phải chân ái sao. Nhưng hắn lại ở chính mình nhất nghèo túng, nhất bất lực thời điểm, tàn nhẫn đuổi đi chính mình. Mà Nhiếp Tình càng là cho rằng vẫn luôn sẽ đứng ở chính mình phía sau mộ Trường Sinh, vẫn luôn cho rằng sẽ vì chính mình độc thân cả đời, vĩnh viễn canh giữ ở chính mình bên người Trường Sinh, hiện tại cũng đã có tân nhân, thậm chí liền hài tử đều như vậy lớn. Trời cao vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn đối nàng, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Nhiếp Tình nhịn không được nở nụ cười, không nên là cái dạng này, vốn dĩ không nên là cái dạng này. Không biết là từ đâu nhi tới sức lực, Nhiếp Tình lập tức đem đầu nâng lên, hung hăng nhìn chằm chằm cái kia phụ nhân xem. Nàng hiện tại bộ dáng nhất định thực chật vật, nàng đã từ này phụ nhân kinh hoàng thất thố trong mắt thấy được chính mình ảnh ngược, nàng nhìn đến này phụ nhân kinh hô một tiếng, Trường Sinh lập tức ôm lấy nàng, cũng vươn một khắc chỉ nhàn rỗi tay đẩy chính mình một phen, kia trên mặt thần sắc Nhiếp Tình cũng không dám đi xem. Hắn đẩy chính mình. Vì một cái nữ nhân khác, lúc trước đôi chính mình che chở đầy đủ nam nhân thế nhưng đẩy chính mình. Nhiếp Tình có chút không dám tin tưởng, hắn đẩy chính mình. Lúc trước chính mình rời đi hắn khi, hắn ánh mắt như thế không tha, nhưng cho dù là bởi vì như vậy, hắn không bỏ được chính mình, nhưng chính mình phải rời khỏi khi, hắn như cũng là không nói một lời, thậm chí không có bỏ được cầu xin chính mình, như vậy một cái như thế ái chính mình người, hiện giờ thế nhưng sẽ đẩy ra chính mình. Ở chính mình muốn trở về, trở lại hắn bên người thời điểm, hắn lại đem chính mình đẩy ra. Nhiếp Tình vốn dĩ cho rằng tới rồi chính mình tình trạng này, nàng chỉ sợ sẽ khóc, rốt cuộc nước mắt là nữ nhân vũ khí sắc bén. Lúc trước đó là như vậy lợi hại Nhiếp Thu Nhiễm cùng cao cao tại thượng Nhiếp phu tử không cũng ở nàng này nhất chiêu dưới hôn đầu, biến choáng váng sao. Nhưng nàng vẫn luôn cho rằng chính mình nước mắt là vũ khí, trừ bỏ giờ không biết sự sẽ bởi vì tôn thị vắng vẻ khiển trách mà thiệt tình rơi lệ ở ngoài, thẳng đến hiểu chuyện về sau, nàng không còn có nếm đến xem qua nước mắt là cái gì tư vị nhi, không dự đoán được thế nhưng là cái dạng này chua xót. Mộ Trường Sinh, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Trong nháy mắt, Nhiếp Tình vạn niệm câu hôi, này một đường tới nay tinh thần chống đỡ giống như vào giờ này khắc này đều biến mất cái sạch sẽ. Nhiếp Tình nhịn không được nở nụ cười, nàng không dự đoán được, chính mình tâm tâm niệm niệm lúc sau trở về, nguyên bản cho rằng sẽ trở lại một cái ấm áp ra, nàng thậm chí đều tưởng bảy từ đây tình nguyện bình đạm, trượng phu của nàng lại cho nàng như vậy một cái đả kích. Lúc trước Phan Thế Quyền đuổi nàng ra cửa khi, nàng từng hận quá, nàng từng oán quá. Phan Thế Quyền không phải người, thậm chí hung hăng mắng quá hắn. Nhưng nàng trong lòng lại không có nhiều ít yêu thương đau lòng cảm giác, bởi vì nàng sớm biết rằng Phan Thế Quyền là cái dạng gì người, nàng thậm chí trong lòng sớm đã ẩn ẩn từng có như vậy một cái đoán trước, biết sớm hay muộn có một ngày Phan Thế Quyền ở biết chân tướng sau có khả năng sẽ đuổi chính mình ra cửa. Nhưng Nhiếp Tình không có dự đoán được, nàng vẫn luôn hướng tới trượng phu, nàng chưa bao giờ dự đoán được quá có một ngày sẽ đẩy chính mình trượng phu, sẽ bởi vì một nữ nhân khác mà đem nàng hung hăng đẩy ra. Nhiếp Tình trong lúc nhất thời vạn niệm câu hôi, nàng thậm chí cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, từ đây cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Nhiếp Tình đó là lại xui xẻo khi, cũng chưa nghĩ tới muốn chết. Ở nàng xem ra, tự sát phụ nhân là trên đời này nhất ngốc, em đẹp có thể ở cái này nơi phồn hoa tồn tại, cỡ nào thú vị, vì cái gì muốn đi tìm chết. Nàng thậm chí còn ngại cả đời này thời gian quá ngắn đâu, hận không thể lại sống lâu một ít năm, nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có như vậy một ngày sống không còn gì luyến tiếc thời điểm. Trường Sinh Nhiếp Tình hai mắt đẫm lệ mê mang há miệng thở dốc, nàng hiện tại cả người sức lực ở bị Mộ Trường Sinh đẩy ra kia trong nháy mắt gian tức khắc liền biến mất cái sạch sẽ, thẳng tắp chiều phía sau ngã xuống. Trượng phu của nàng chưa từng có tới đỡ nàng một phen, chỉ nhu tình mật ý nhìn chằm chằm cái kia phụ nhân xem, hắn thậm chí đều không có xem chính mình liếc mắt một cái. Nhiếp Tình tâm như lao cắt, nước mắt lưu ở trên mặt mủ chỗ. Hỏa thiêu hỏa liệu dường như đau, nhưng lúc này nàng cũng đã cảm thụ không đến, nàng đã cảm thấy chính mình ngực nhi đau đến chết đi sống lại, nơi nào còn cố được thể diện thượng những cái đó rất nhỏ thương chỗ. Thú vị sao? Nói một thanh âm chậm rãi vang lên, hắn giống như thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Nhiếp Tình xem, hối hận sao? Hắn chỉ là không có đem ta nhận ra tới. Hắn là yêu ta. Nhiếp Tình mãn nhãn lỗ trống, nhưng lại vẫn kiên trì, nàng không thể tin tưởng trượng phu đã không thích chính mình, hắn đã quên chính mình. Có tân nhân. Nàng không thể tiếp thu như vậy, nàng vì cái gì từ trong kinh ra tới, một đường chịu đựng tới, ăn không ít đau khổ, nàng vì chính là cái gì, vì chính là trở về, nghĩ tới thượng từ đây thoải mái có người bao dung hạnh phúc nhật tử. Nhiếp Tình như vậy vừa nói xong, tức khắc chính mình liền tỉnh ngộ lại đây. Đúng rồi. Trượng phu của nàng nhất định là không có thể đem nàng cấp nhận ra tới. Hắn nhất định không biết nàng là ai, rốt cuộc nàng hiện tại này phó quỷ bộ dáng, chỉ sợ liền nàng cha mẹ đều đã đem nàng nhận không ra. Trượng phu của nàng làm sao có thể đem nàng nhận ra tới, nếu là Trường Sinh biết nàng là ai, nhất định sẽ không như vậy đối đãi nàng. Nói lạnh lùng cười xem Nhiếp Tình vụng về ngồi ở phía trước cửa sổ đối với chậu nước cố hết sức xử lý chính mình, nàng toàn thân đều là miệng vết thương, nhúc nhích một chút khẳng định xuyên tim tận xương đau, hơn nữa hiện giờ miệng vết thương dính thủy, nàng lại muốn đem chính mình rửa sạch sạch sẽ. Có thể nghĩ nên là có bao nhiêu khó chịu. Liền đến nơi này đi, hắn cũng không nghĩ lại ở Nhiếp Tình trên người lãng phí thời gian, hắn phải làm sự tình còn càng nhiều. Lúc trước hại Nhiếp Thu Nhiễm cũng có Nhiếp Tình nguyên nhân, bất quá nàng rốt cuộc đã được đến báo ứng. Nói nhất nhất nghĩ vậy nhi, tức khắc liền hướng đã đau đến mồ hôi đầy đầu Nhiếp Tình nói, Mộ Trường Sinh đã tới, hắn cho ngươi mang đến thứ này. Nói vừa nói xong, cầm lấy trong tay túi quơ quơ, bên trong truyền đến len ken đang đang tiếng vang. Đảo như là đồng tiền cùng bạc sen lẫn trong một khối khi tiếng vang. Hắn nhận ra ngươi đã đến rồi, bất quá hắn nói chính mình hiện tại đã là có gia có khẩu người, vì trong nhà phụ nhân, hắn không thể lại qua đây. Ngươi biết đến, hắn phu nhân hiện tại đã có thai, cũng không dám ra cái gì sai lầm, rốt cuộc nơi đó đầu trang chính là nhà bọn họ hậu đại. Theo nói một kể ra, Nhiếp Tình động tác tức khắc cương xuống dưới, nói một cũng không để ý nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, lại nói tiếp, hắn chỉ có thể cho ngươi này đó bạc. Hắn biết ngươi hiện tại nhật tử không hảo quá, cho nên cho ngươi một ít bạc, làm ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Nói vừa nói đến nơi này tức khắc nở nụ cười. Hắn nhìn đến Nhiếp Tình thân thể bắt đầu run rẩy dường như run rẩy lên, nàng biểu tình có chút không thích hợp nhì, hai mắt đã ra bên ngoài phiền, cả người tinh thần có chút hoảng hốt, sau một lúc lâu lúc sau mới hét lên một tiếng, đột nhiên đem chính mình trước mặt chậu nước lập tức xốc mở ra tới, không, không có khả năng, không có khả năng, Trường Sinh không có nhận ra tới. Hắn nếu biết ta là ai, sao có thể mặc kệ ta, cái gì tự giải quyết cho tốt, ta không tự giải quyết cho tốt, ta không. Nhiếp Tình trong miệng không được khóc lóc kể lể, nhưng nói một lúc này nơi nào còn còn nàng, Nhiếp Thu Nhiễm khi chết chỉ sợ so nàng tâm cảnh còn muốn tuyệt vọng gấp 10 lần, chính là cái này ác độc phụ nhân, hại chết chủ công duy nhất huyết mạch, nàng giống như nay kết cục, còn chưa đủ. Nhiếp Tình không muốn chết, đáng tiếc thiên hạ to lớn, nàng đã không chỗ để đi. Liền trong lòng nàng cho tới nay đối nàng trung thành và tận tâm thả lại cực kỳ yêu thích trượng phu của nàng hiện giờ đều thay đổi tâm, Nhiếp Tình thống khổ đến mức tận cùng thời điểm, suýt nữa rất nhiều lần đều hận không thể muốn chết, nhưng cũng chỉ là suýt nữa mà thôi, nàng rốt cuộc không dám chết, nàng rốt cuộc luyến tiếc chính mình này mệnh. Dưới tình huống như thế, Nhiếp Tình trong lòng chỉ có thể âm thầm hận nói trên đời này nam nhân quả nhiên đều là nàng không đáng tin cậy, nàng liền nghĩ tới dĩ vãng vì chính mình mà vĩnh viễn si mê Trần Tiểu Quân. Nhiếp Tình lập tức quyết định muốn đi xem Trần Tiểu Quân có thể hay không thu lưu chính mình. Ở nàng xem ra, Trần Tiểu Quân dĩ vãng đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, si tâm trình độ không ở trượng phu của nàng dưới, nàng lập tức liền quyết định muốn đi tìm Trần Tiểu Quân. Nói một cũng từ nàng, chưa tới phút cuối chưa thôi, này Nhiếp Tình không biết chỗ nào tới tự tin, thật đương chính mình là cái vạn nhân mê không thành, nếu nàng muốn tự rước lấy nhục. Chính mình cũng có thể từ nàng, làm nàng nếm thử cái loại này tuyệt vọng tư vị nhi cũng hảo. Quả nhiên không ra nói một khu nhà liêu, Trần Tiểu Quân đối mặt Nhiếp Tình khi, thậm chí so với cái kia Mộ Trường Sinh còn phải không bằng, hắn thậm chí trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng sợ hãi phiền chán thần sắc tới, xem Nhiếp Tình trong ánh mắt mang theo không dám tin tưởng cùng một loại khó lòng giải thích phức tạp, loại này ánh mắt đại đại kích thích tới rồi dĩ vãng luôn luôn lòng tự trọng cao ngạo Nhiếp Tình, lập tức hận không thể cùng Trần Tiểu Quân đồng quy vu tận mới hảo. Chỉ là lúc này đây nói một không dùng nàng ra tay, nói một này một chuyến trở về cũng không ngăn là hoàn toàn tra tấn Nhiếp Tình mà thôi, hắn còn mang theo La Huyền mệnh lệnh mà đến. Hắn muốn đầu nhập vào ở La Huyền môn hạ, thế Nhiếp Thu nhiệm báo thù rửa hận, cho nên hắn vì đầu nhập vào La Huyền, đáp ứng rồi muốn thay La Huyền làm một chuyện lấy chứng minh chính mình. Chuyện này, đó là đem Trần Tiểu Quân trảo trở về. Đối với Trần Tiểu Quân bị trảo, Nhiếp Tình giống như cao hưng đến liền chính mình an nguy cũng không để ý, nàng một ngày chỉ nhìn Trần Tiểu Quân, cùng hắn không được đối mắng, nói cùng nhau không có giết nàng. Từ chính mình động, xa không bằng La Huyền động thủ tới thông khoái, hắn một đường mang Nhiếp Tình trở về khi thu thập Nhiếp Tình biện pháp, đều là La Huyền ra chủ ý, lần này hắn là muốn đem Nhiếp Tình hai người đều mang về, làm La Huyền xử trí. Lại lần nữa nhìn thấy cái kia ác ma giống nhau người khi, Nhiếp Tình suýt nữa không có dọa điên, nàng nhớ tới Tôn Thị kết cục, cùng với cái kia tròn vo đầu, lúc này sợ hãi đến tột đỉnh. Nhưng La Huyền cũng không có sát nàng. Ngược lại này đây một loại khác Nhiếp Tình càng thêm từ trong xương cốt sợ hãi phương thức tới tra tấn nàng. La Huyền uy nàng không biết cái gì sâu, đem Nhiếp Tình trang ở một cái bình, nàng giống như có thể cảm giác được đến chính mình thân thể mọc ra cổ quái thực vật tới. Nàng thậm chí càng thường xuyên có thể cảm giác được đến thân thể của nàng có không ít sâu ở chui tới chui lui. Nàng có thể ngửi được thân thể của mình sau phát ra xú mùi vị, nàng giống như một cái loại ở cái bình trung thực vật, hơn nữa vẫn là một cái giải quá trùng thực vật. Cả ngày liền ngừng ở chỗ đó, không thể động đậy, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, nàng có thể nhìn đến ở chính mình bên cạnh cách đó không xa Trần Tiểu Quân thường xuyên phát ra chu lên thanh âm, đáng tiếc sau lại hắn giống như nhận mệnh, lại hình như là chịu không nổi nữa, bị người mang theo đi ra ngoài. Hắn bị ném tới rồi chỗ nào, Nhiếp Tình không biết. Nàng đối với hiện tại sinh hoạt đã có chút tuyệt vọng, nàng như bây giờ người không người, quỷ không quỷ tồn tại, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng hai điều cánh tay biến thành giống như thực vật căn cần giống nhau đồ vật, đã có thể như vậy, nàng còn có thể tự hỏi, còn có thể tồn tại, chính là tưởng biến thành quỷ đầu thai, đối với nàng tới nói, đều giống như biến thành một loại xa cầu. Trước kia thời điểm Nhiếp Tình đối với người khác đều xui xẻo, mà chính mình lại có thể tốt lành. Đem thực xin lỗi chính mình người đều đạp lên dưới chân, để cho người khác sinh liền sinh, làm người chết liền chết, cái loại cảm giác này cực hảo, nhưng nàng không có dự đoán được, có một ngày, như vậy tràn đầy. Nguyên bản nên từ chính mình làm chủ sinh mệnh, cũng có luân rơi xuống từ người khác tới quyết định sinh tử thời điểm, nàng thậm chí liền muốn chết, đều không thành. Thời gian dưới tình huống như thế quá đến đặc biệt chậm, không biết có phải hay không trong thân thể sâu nguyên nhân, Nhiếp Tình cũng không cần lại ăn uống, nàng liền như vậy ngao, giống như không biết thời gian đã qua đi nhiều ít năm, rốt cuộc cái kia đầu một hồi gặp mặt khi, làm nàng cảm thấy kinh diễm rồi lại sợ hãi, sau lại còn cảm thấy phiền chán ghê tởm La Huyền rốt cuộc xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhiếp Tình lúc này cả người mọc đầy xanh đậm rêu xanh, không phải nàng ảo giác, cánh tay của nàng thật sự trở nên giống nhánh cây giống nhau, nàng sắc mặt lộ ra xanh đậm, mặt trên mọc đầy lông xanh cùng ngất đáp, thoạt nhìn như là đã có chút, trong mắt cho đen, cả người lộ ra một cổ hư thối sau mùi máu tươi nhi. Nàng chính là nhìn không thấy chính mình hình tượng, cũng biết nàng tình huống hiện tại nhất định phi thường không tốt. Nàng còn sống. La Huyền thanh âm vang lên, Nhiếp Tình như là cách cả đời mới một lần nữa nghe được như vậy thanh âm. Nàng vừa mới tròng mắt hơi hơi nhúc nhích một chút, lúc này nghe được La Huyền thanh âm, nàng không thể nhẫn mại được nữa, nỗ lực tưởng xuyên khởi khí tới, giết ta, giết ta. Nàng biết, chính mình kỳ thật nếu là tưởng lần thứ hai trở thành người đã không được, không nghĩ tới nàng Nhiếp Tình, vẫn luôn muốn làm nhân thượng nhân Nhiếp Tình, thế nhưng cũng sẽ có mềm yếu đến tưởng muốn chết một ngày. Còn sống. Một người khác cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc, nghe được La Huyền hỏi chuyện vội vàng liền nói, nô cũng cảm thấy kinh ngạc, người này lấy thân chăn nuôi cổ. Nô đem này thân thể biến thụ, nàng không thể nhúc nhích, nhưng xác thật còn sống, trong mắt năng động. Vừa mới hắn thậm chí càng tốt giống nghe được Nhiếp Tình ở nỗ lực tưởng thở dốc thanh âm. Chính là kia sao có thể? Nàng trong thân thể toàn bộ là bị ôn dưỡng cổ trùng, nàng đã trúng cổ trùng hơn 10 ngày, chỉ sợ bụng trung đã không có nội tạng toàn hẳn là thành trùng sao mới là, tình huống như vậy hạ, nàng sao có thể còn sống? Xác thật còn sống. La Huyền nở nụ cười, hắn ngồi xổm xuống thân tới. Cùng Nhiếp Tình cặp kia hôi bại trong mắt đối thượng, một bên duỗi tay kéo kéo một bên nàng thân thể thượng mọc ra tới lục mầm, trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhiếp Tình thân thể đều đã ở làm thi thể, mà nàng người còn sống, này thật sự là làm La Huyền quá mức giật mình, những năm gần đây làm qua người chết không có 1 vạn cũng có 8.000, vẫn là đầu một hồi gặp sinh mệnh lực như vậy ngoan cường, may mắn lúc trước tóm được nàng, nơi trốn đem nàng bước đến tuyệt cảnh, lại lợi dụng Mộ Trường Sinh đám người kích thích tới rồi nàng, nếu không người như vậy nếu là thả nàng trở lại, nói không chừng sau này La Huyền chính mình đều có khả năng bị nàng trả thù. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Nhiếp Tình người như vậy là chút nào không thể lại cho nàng Đông Sơn tái khởi cơ hội, nếu không chỉ sợ có khả năng cống ngầm bên trong lật thuyền, lạc gái Nhiếp Thu Nhiễm như vậy kết cục. Suốt ngày đánh nhạn, lại cuối cùng bị nhạn mổ mắt bị mù. La Huyền tưởng tượng đến Nhiếp Thu Nhiễm kết cục, nhịn không được nở nụ cười, càng cười càng là lợi hại, đó là một cái lợi hại lao đối thủ, thậm chí có khi làm hắn đều vài lần cảm nhận được uy hiếp, nhưng như vậy một cái lợi hại người, lại cố tình là cái ngốc, đầu tiên là bị hoàng đế tính kế, một mặt muốn dùng hắn tới đối đãi chính mình, một mặt rồi lại sợ nắm chắc không được hắn, bởi vậy cố ý cho hắn quan lớn hậu tước, cố ý đem hắn đôi đến cao cao, thậm chí cố ý tưởng phong hắn vì vương, ở đại khánh triều. Như vậy vinh sủng thật đúng là này mấy trăm năm qua độc nhất phần. Nhưng chính đức đế kia lão đông tây không hổ là lao gian cự hoạt, tá ma giết lửa chuyện này hắn làm lên lô hỏa thuần thanh, hắn sợ chính mình đem Nhiếp Thu Nhiễm nâng lên tới, sau này khiến cho hắn trở thành một cái đại khánh triều hậu hoạn độc hại, lại sợ hắn quyền cao chức trọng dưới sinh ra cái gì lòng không phục, thậm chí sinh ra một ít không nên có tâm tư tới, bởi vậy một mặt cấp Nhiếp Thu Nhiễm đại tứ phong thưởng, một mặt lại cho hắn ra quan tiến tước, khiến cho hắn trưởng không ít liền. Thái tử đều chưa từng hưởng thụ đến quyền lợi là lúc, còn một mặt lặng lẽ cho hắn hạ tuyệt dục dược, từ lúc bắt đầu Nhiếp Thu Nhiễm chịu hắn coi trọng tiến triều làm quan là lúc, chỉ sợ chính đức đế liền sinh ra như vậy tâm tư, bởi vậy đi bước một chậm rãi bố trí, giáp mặt đối Nhiếp Thu Nhiễm thân thiết có thêm, thậm chí thập phần thưởng thức, trở thành hắn biết đã giả, một mặt rồi lại sau lưng cho hắn thọc dao nhỏ, làm hắn cả đời lại khó có hài tử. Cũng may mắn lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm trung dược còn nhẹ khi sớm có một cái nữ nhi. Nếu không sao lại chỉ sợ thật sự muốn lạc cái nửa điểm nhi huyết mạch không lưu nông nỗi. Từ điểm này tới xem, chính đức đế làm việc nhưng không thể so hắn cái này mỗi người đều xưng là người đồ sát nhân mã hảo đến chỗ nào đi. Nhân gia kia làm chính là kiến huyết phong hầu chuyện này, trực tiếp cấp Nhiếp Thu Nhiễm quyền lực, lại tuyệt hắn con nối roi truyền thừa, làm hắn về sau không có biện pháp sinh nhi tử. Nhưng chân chính là tuyệt nhân gia căn, càng là làm Nhiếp Thu Nhiễm phút cuối cùng đến lao, liền đứa con trai đều không có. Sau này đã chết. Liền cái hóa vàng mã dập đầu người đều không có, chính đức đế có thể so hắn ác hơn nhiều. Khó trách đến cuối cùng khi, Nhiếp Thu Nhiễm biết tin tức này lúc sau, cái kia biểu tình, hiện tại nhớ tới còn lệnh La Huyền cảm thấy sung sướng. Một lòng muốn nguyện trung thành chính đức đế, ở Nhiếp Thu Nhiễm xem ra là đối hắn có ơn chi ngộ, không ngừng là một cái vua của một nước nên chịu thần tử kính bái hoàng thượng mà thôi. Hắn thậm chí đối với Nhiếp Thu Nhiễm tới nói, càng là có hận không thể vì biết đã mà chết chi tâm. Lại không dự đoán được cuối cùng chính mình lại chỉ là trở thành nhân gia bản cờ thượng một viên lá cờ mà thôi. Như vậy tư vị nhi nhất định thật không dễ chịu, nếu không cuối cùng Nhiếp Thu Nhiễm không nên là như vậy một bộ vạn niệm câu hôi thần sắc, thậm chí có thể nói hắn là chính mình động thủ mà muốn chết. Đương nhiên, nay trong đó không thiếu có Nhiếp Tình hảo tính kế, hảo an bài. Một cái nữ tác nhân gia, thế nhưng cũng như thế tàn nhẫn độc ác, nếu không phải nàng là Nhiếp Tình, nếu không phải nàng lúc trước đỉnh chính mình nhân chi danh. Nếu không phải nàng hại chính mình nhân, làm như vậy sự tâm tàn nhẫn đàn bà nhi, tâm địa không thua chính mình phụ nhân, La Huyền thậm chí đều có chút không nghĩ sát nàng. Nhiếp Tình kiếp trước, chung. Người muốn chết sao? La Huyền nhìn cặp kia đã không có thần thái đôi mắt, hàm chứa ý cười hỏi ra tới. Hắn biết, nếu Nhiếp Tình không chết, lúc này nhất định có thể nghe được đến chính mình nói chuyện, nhất định có thể xem tới được chính mình, bởi vậy lại hỏi một câu, muốn chết. Tới rồi tình trạng này, Nhiếp Tình không phải một cái ngốc tử. Nàng hẳn là biết chính mình sống không được, nhưng nàng nếu vẫn là không muốn chết, La Huyền liền thật sự bội phục như vậy một người, nếu lần tới còn có thể tái ngộ đến như vậy một cái địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không lại miêu diễn lao thử đùa bỡn nàng mấy năm, tuyệt đối sẽ ở trước tiên đem nàng cấp giết chết. Bất quá cũng may mắn chính mình lúc trước trêu chọc nàng mấy năm, mà đi nàng tiểu tâm cùng cẩn thận, mặt sau mới như vậy dễ dàng liền có thể nhìn nàng đi bước một chính mình đi hướng diệt vong. Còn, có thể sống sao? Nhiếp Tình nghe được La Huyền hỏi chính mình có nghĩ khi chết, đột nhiên trong đầu trào ra một cổ lệ khí tới. Nàng vẫn luôn muốn chết, tại đây lạnh băng cái bình trung khi, nàng từng vô số lần nghĩ tới chết cho xong việc, không cần lại chịu như vậy tra tấn, không cần còn như vậy người không người, quỷ không quỷ tồn tại. Mà khi La Huyền thật hỏi nàng có nghĩ khi chết, Nhiếp Tình lại biết, chính mình không muốn chết. Nàng còn không có sống đủ, nàng còn không có hưởng thụ quá như vậy nơi phồn hoa, chỉ cần không có đến cùng đường bí lối là lúc, nàng thật sự không muốn chết. Chỉ cần còn có thể có một tia cơ hội, vô luận làm nàng trả giá cái dạng gì nỗ lực, nàng đều muốn sống sót, cho dù là thân thể tàn khuyết không được đầy đủ, cho dù là thân thể có tật, cho dù là người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, chịu người thoá mạ, nhưng chỉ cần còn sống, nàng liền có thể có cơ hội, nàng liền có thể có hết thể cơ. Hội, nàng muốn tồn tại. Nàng cho rằng chính mình hết cố gắng lớn nhất nói ra thanh âm, nhưng lại không biết ở người khác trong mắt, nàng chỉ là thở dốc hai tiếng, nàng chỉ là riêu một chút trên người Lục Cần mà thôi. Nhưng La Huyền xem nàng kia đáng sợ trên mặt biểu tình, lại đột nhiên chi gian minh bạch Nhiếp Tình ý tứ. Tức khắc nhịn không được tán thưởng, ngươi quả nhiên năng lực, khó trách lúc trước dám làm như vậy lựa chọn. Chỉ là ngươi tuy rằng có chút dạ tâm, bất quá lại không đủ thông minh. Cùng hắn người như vậy giao tiếp, bên ngoài người đối hắn đồn đãi đều đã ở mãn kinh thành truyền khai, Nhiếp Tình chính mình đối hắn có hay không ân chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao, cũng dám đánh tưởng che giấu hắn chủ ý nên nói Nhiếp Tình to gan lớn mật, vẫn là nói nàng ngốc đến đã chẳng phân biệt đông nam tây bắc. La Huyền khỏe miệng biên lộ ra một tia mang theo nhanh ý tươi cười tới, ta ân nhân có phải hay không ngươi, ngươi trong lòng nên rất rõ ràng mới là, như thế nào liền cố tình dám đến gạt ta đâu. Lá gan cũng thật đủ đại, chỉ là lúc trước dám làm, nghĩ tới hiện tại không có. Ngươi biết vì cái gì Trần Tiểu Quân cũng sẽ bị cùng ngươi một khối trộm tới sao? La Huyền thanh âm sâu kín vang lên. Tuy rằng không biết vì cái gì cái này biến thái sát nhân ma như thế nào sẽ muốn cùng chính mình nói những việc này nhi, nhưng Nhiếp Tình trong lòng xác thật không cam lòng. Nàng đã có thể cảm giác được đến tự mình đã thời gian vô nhiều, nhưng nàng cũng không muốn như vậy dễ dàng chết đi, bởi vậy như cũ dây rủa suy nghĩ muốn ngẩng đầu lên tới, hình như là hồi quang phản chiếu giống nhau, nàng thế nhưng rõ ràng tiếp thượng lời nói, vì cái gì? Liên tính nàng lúc trước là giả mạo, nhưng La Huyền một đao giết nàng không phải xong rồi sao? Vì cái gì còn muốn nháo nhiều chuyện như vậy tới, cuối cùng còn làm nàng biến thành như vậy một người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Lúc trước đi theo cái kia họ Trần tiểu tử bên người người, cũng không phải là ngươi. Lúc trước hắn đang lẩn trốn xuất ra một khi, một đường tật chạy rời đi Hoàng Giác Thôn, hắn sợ bị Nhiếp Minh tìm người đuổi theo, từ đây cả đời lại vô suất đầu ngày, La Huyền cũng không sợ chết, nhưng hắn lại không có muốn chết lý do, hắn càng không nghĩ cả đời hủy ở Nhiếp Minh người như vậy trong tay, hắn lúc trước tuổi nhỏ không nơi nương tựa. Một đường chạy ra ra môn khi liền tính là hắn từ nhỏ đều là dựa vào chính mình mới có thể sống được xuống dưới, nhưng ra cửa bên ngoài, mà bên ngoài. Lại trời xa đất lạ, hắn từng ở tiểu huyện thành bên trong đã làm 2 tháng khất cái, chỉ là khất cái chi gian đều có tranh đấu, khi đó hắn niên ấu, bị rất nhiều thành niên khất cái khi dễ, liền sắp đói chết khi, Trần Tiểu Quân lánh bên người một cái co rúm phụ nhân trải qua, kia phụ nhân đĩnh cái bụng, ăn mặc rách tung tóe, biểu tình nhát gan nhút nhát. Cùng lúc trước Nhiếp Tình ngẫu nhiên làm được nhu nhược đáng thương thái độ có chút tương tự. Nàng không màng chính mình bị Trần Tiểu Quân đánh chửi, cũng từ cái rổ cầm khối bánh bột ngô đưa cho La Huyền. Lúc trước La Huyền không cam lòng với như vậy đi tìm chết, hắn lại không phải cái gì thứ tốt, tự nhiên là đem bánh bột ngô tiếp xuống dưới, hắn nhưng không nghĩ tới muốn xen vào kia phụ nhân có thể hay không cùng trượng phu cãi nhau, rốt cuộc hắn muốn sống sót, hắn từ nhỏ đã bị người giáo đến không biết lương tâm là vật gì, nhưng cố tình kia phụ nhân đệ bánh bột ngô lại đây khi Trần Tiểu Quân rỗi tay liền đi đánh, kia phụ nhân chính mình bị đánh, còn đem hắn che ở phía sau, nhớ rõ lúc ấy nàng. Đáng thương hề hề khuyên Trần Tiểu Quân một câu, vẫn là cái hài tử đâu, coi như vì ta bụng trung hài tử tích phúc. Không biết vì cái gì, La Huyền nghe được như vậy một câu hài tử, tức khắc trong lòng bị xúc động. Chưa từng có người nào nói qua hắn vẫn là cái hài tử, nhưng cố tình như vậy một cái vô năng, chỉ có thể bị đánh phụ nhân lại nói, hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ, không biết trong lòng ra sao tư vị nhi. Suy nghĩ cẩn thận muốn lại giúp kia phụ nhân khi, lại rốt cuộc không thấy được quá kia phụ nhân bộ dáng. Chỉ là chịu người một bánh tri ân, lại phải làm lấy mệnh tương báo. Ở La Huyền đắc thế sau, hắn từng hồi lạc thành tìm kiếm quá, nhưng cũng không có tìm được kia phụ nhân thân ảnh. Rốt cuộc ngày đó chỉ là biển người mênh mang chung một lần ngẫu nhiên gặp được, hắn thậm chí đã có chút nhớ không rõ kia phụ nhân bộ dáng, chỉ là nhớ mang máng ngày ấy nàng một câu nhút nhát sợ sệt vẫn là hài tử đâu nói. Nhân Trần Tiểu Quân ngày đó lại hung lại tàn nhẫn bộ dáng, La Huyền nhưng thật ra đem hắn dung mạo cấp nhớ kỹ, ngày ấy tái kiến Trần Tiểu Quân dây dưa Nhiếp Tình khi, La Huyền từng cho rằng chính mình thấy được ngày đó nói chính mình là cái hải tử phụ nhân. Hắn cả đời này bên trong, thiếu người nợ máu không ít, thiếu nhân gia thâm thù cũng rất nhiều, nhưng duy độc thiếu người ân tình, đời này thật sự chỉ là kia duy nhất một lần mà thôi. Kia một câu đúng là hải tử đâu nói vĩnh viễn ghi tạc hắn trong lòng, nhiều năm về sau hắn đều không có quên. Mỗi khi trong lòng một mảnh lạnh băng khi, câu này nhút nhát sợ sệt nói liền tổng ở trong lòng hắn tiếng vọng, nhưng sau lại Nhiếp Tình cái này to gan lớn mật phụ nhân, cũng dám ở hắn nhận ra Trần Tiểu Quân khi giả mạo là nàng, cũng dám làm bẩn hắn cả đời này bên trong số lượng không nhiều lắm tốt đẹp sự tình, nàng đáng chết. Hùng chi nhận ra Trần Tiểu Quân, La Huyền muốn sau này cha liền đơn giản đến nhiều, hắn cha xét ra tới, ngày đó gả cho Trần Tiểu Quân, cũng không phải Nhiếp Tình, mà là cùng Nhiếp Tình một cái trong thôn tên là Thôi Thị phụ nhân. Hắn từng phái người đi hỏi thăm quá, biết Thôi Thị sinh hoạt như thế nào, cũng biết nàng sớm ước ở 10 năm trước liền đã không có tánh mạng, hắn càng biết kia phụ nhân ở Trần gia nhật tử là quá đến thế nào, nàng đã chết, đời này chú định rốt cuộc không ai dám nói La Huyền là cái hài từ đâu, nàng đã chết. Cũng làm La Huyền cả đời này thẳng đến chết đều thiếu người nợ nần, hắn không có gì có thể vì cái kia đáng thương nữ nhân làm, nàng lúc trước sau khi chết bị phơi thây hoang dã, nàng là bất kham bị tra tấn mà chết, thậm chí nàng lưu lại hài tử đều bị Trần gia nói không phải Trần gia cốt nhục mà sinh sôi ổng chết. La Huyền cảm thấy chính mình không giúp được nàng cái gì, nàng nhà mẹ đẻ đối nàng chết sống căn bản không thèm để ý, thậm chí hiện tại căn bản liền nàng thi cốt đều đã không biết bị ném tới rồi chỗ nào đi, mặc hắn mánh khóe thông thiên, mặc hắn hiện giờ có thể đem một cái đại khánh triều rảo đến nghiêng trời lệch đất, nhưng hắn rốt cuộc là người, mà không phải thần, nếu là kia phụ nhân tồn tại. Nàng đó là muốn trở thành nhân thượng nhân, chính mình cũng không phải không thể trợ nàng giúp một tay. Nhưng nàng đã chết, La Huyền đó là lại vì thế thở dài, lại tưởng nàng sống lại, đáng tiếc hắn đã không thể làm được. Nhưng La Huyền tuy rằng không thể làm kia phụ nhân lần thứ hai một lần nữa sống lại, nhưng hắn lại có thể làm những cái đó đem kia Thôi Thị bức tử người cũng làm cho bọn họ nếm thử nàng trước khi chết tư vị nhi, hắn có thể vì lúc trước nữ nhân kia làm. Cũng chính là đem nàng kẻ thù nhóm, đặc biệt là làm hại nàng đến kia nông nỗi nhiếp tình cùng Trần Tiểu Quân người một nhà, mỗi người nếm nàng ngày đó hưởng qua trăm ngàn lần khổ sở mà thôi. Nhiếp tình những năm gần đây bị hắn cao cao phủng ở trên trời. Hiện giờ từ đám mây rơi xuống tư vị nhi, không biết nàng trong lòng nên là kiểu gì khó chịu, làm nàng chính mình thân thủ chặt đứt chính mình đường lui, hại chết chính mình thân nhân đến nỗi chính mình rơi xuống hiện giờ kết cục, là đối Nhiếp tình như vậy dã tâm bừng bừng nữ nhân lớn nhất trả thù. Tự thực hậu quả xấu tư vị nhi, dễ chịu sao? La Huyền hàm chứa ý cười, lại hỏi hỏi trước mặt cái kia đã cơ hồ nhìn không ra đó là một trương tồn tại người mặt, ngược lại như là một trương đã khô khốc ra người thụ quái vật, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Nhiếp tình lúc này cả người khó chịu tự nhiên đã không cần lại nói, tuy rằng nàng đã không cảm giác được kia cổ trùng ở trong cơ thể toàn đang đau nhức, kia chỉ có ở phía trước mấy ngày khi mới có thể cảm nhận được cái loại này đau tận xương cốt cảm giác, hiện giờ mấy ngày nay đã trừ bỏ cả người lạnh băng chết lặng ở ngoài, nàng đã không có cảm giác. Nhưng lúc này La Huyền nói vừa nói xuất khẩu khi, nhiếp tình thế nhưng trào ra một cổ đau lòng tới. Cái này ý niệm lóe nhập trong óc, nhiếp tình nhịn không được nở nụ cười, nàng không biết, nàng hiện tại thân thể mặt trên mọc ra không ít mạ non tới, nàng cười, này đó mạ non đảo đi theo đong đưa, xứng với nàng quỷ quái giống nhau âm trầm đáng sợ mặt, làm người xem đến một trận sợ hãi. Cũng bởi vì nàng không tự giác lộ ra tới tươi cười, rất nhiều không có chú ý tới nhiếp tình còn sống người lúc này cũng thấy được như vậy tình cảnh. Không khỏi đều có chút giật mình lên. Có thể bị đưa đến cái này địa phương bị trở thành đào tạo cổ trùng nhân thể, giống nhau đều nhiều nhất chịu không nổi nửa tháng, mà nhiếp tình đã ngao như vậy thời gian dài, nàng vẫn là cái nữ nhân mà thôi. Lúc trước cùng nàng một khối tới Trần Tiểu Quân ở không quá 5 ngày khi liền đã thảm gào chặt đứt khí, như vậy một nữ nhân đảo cũng thật đáng sợ, tới rồi như vậy nông nỗi, đã qua như vậy thời gian dài, nàng chỉ sợ trong cơ thể đều đã bị ăn không hơn phân nửa, đó là không có bị ăn không, hẳn. Là cũng đã chẳng không bụng lạ, nàng thế nhưng còn không có tắt thở. Nhiếp tình lúc này quản không được người khác trong lòng cảm thụ, nàng chỉ là nghĩ chính mình thế nhưng còn sẽ đau lòng, nhịn không được liền nở nụ cười. Nàng như bây giờ người không người, quỷ không quỷ tồn tại, nàng thậm chí hiện tại còn có thể cảm giác được bụng có cái gì ở xé rách gan chính mình nội tạng, nàng tâm chỉ sợ lúc này có ở đây không đều còn không nhất định, nàng như thế nào còn có thể cảm giác được đau lòng. Nhưng nàng xác thật là trong lòng đau, nàng không muốn chết, cũng hối hận. Là thật sự hối hận. Nàng đại ca lại không tốt, lại bỏ qua nàng, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm ít nhất tồn tại thời điểm, hắn lại như là một phen dù, còn có thể che chở chính mình, chống đỡ chính mình, ngăn trở La Huyền đối chính mình làm hại. Mà chính mình đem hắn hại chết lúc sau, liền lập tức rơi xuống hiện giờ kết cục, nàng xác thật là tự thực hậu quả xấu. Nhiếp Tình hốc mắt chung một mảnh khô khốc, nàng muốn rơi lệ, nhưng lúc này hốc mắt chung nơi nào có nước mắt còn lưu đến ra tới, nàng hiện giờ như vậy tồn tại. Chính là lại bị tước đoạt không ít người năng lực, đừng nói muốn di động, hiện giờ thế nhưng muốn khóc đối nàng tới nói cũng là như thế một cái hy vọng xa vời. Nàng lúc trước nếu là sớm biết rằng có kết cục như vậy, nàng sẽ không muốn hại chết Nhiếp Thu Nhiễm, nàng sẽ không muốn bức tán Nhiếp gia, nhưng đến bây giờ, Nhiếp gia không có rơi xuống tay nàng trùng, nàng nguyên bản đôn hậu săn sóc trợ phu, cũng di tình biệt luyến, cưới người khác làm vợ. Nàng ngược lại rơi vào đến La Huyền như vậy một cái ác ma trong tay, muốn chết đều không thể, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Cái loại này tư vị nhi, quả thực so chết còn khó chịu. Giết ta nàng nghĩ thông suốt này một ít, cũng biết La Huyền căn bản sẽ không lại buông tha nàng, nghĩ thông suốt này đó, Nhiếp Tình tự nhiên một lòng muốn chết. Nhưng nàng muốn chết, lại nơi nào là dễ dàng như vậy, La Huyền vốn dĩ liền muốn tra tấn nàng, lúc này nhìn đến Nhiếp Tình trong mắt sáng rọi nhanh chóng ảm đạm rồi đi xuống, nhịn không được liền cười nói, ta chân chính nhân nhân, nguyên bản là họ Trần kia tiểu tử phu nhân. La Huyền đột nhiên mở miệng nói lên lời nói. Nhiếp Tình vẫn là muốn một lòng muốn chết, nhưng lúc này La Huyền cũng không để ý nàng trong lòng ý tưởng, lại nói tiếp, ngươi biết ta là ai sao? Một câu khiến cho vốn dĩ lúc này trong miệng chính không được kêu giết ta Nhiếp Tình tức khắc sửng sốt. La Huyền xem nàng môi không hề run rẩy, liền biết nàng đã đem chính mình lời này nghe vào trong tai, lại cười nói, ta lúc trước từng ở hoàng giác trong thôn bị nhân sinh ra tới. Một cái quen thuộc tên từ La Huyền trong miệng nói ra. Nhiếp Tình lúc này đã cảm thấy trong đầu có chút trì độn, nàng tổng cảm thấy cái này hoàng giác thôn hình như là thập phần quen thuộc, chính mình hẳn là biết đến, nhưng vì cái gì nàng hẳn là biết, cũng giống như minh bạch đó là địa phương nào, nhưng cố tình rồi lại nói không nên lời tới. Chỉ có thể có chút sốt ruột giật giật môi, lại nghe La Huyền lại nói, ta lúc trước từng bị người đặt tên kêu thạch đầu. Nay tàn nhẫn độc ác sát nhân ma vương thế nhưng sẽ có muốn cùng chính mình nói chuyện trời đất thời điểm. Nhiếp Tình lại nhịn không được muốn cười lên, chính là La Huyền thanh âm lại chuyển tiến nàng trong thai, cha mẹ ta coi ta như bất tường vật, xem ta như cái đinh trong mắt, chỉ có lúc trước bị ngươi hãm hại gả đến Trần gia thôi vi, lại từng gọi quá ta một tiếng hài tử, đã cho ta một chiếc bánh tử. Các ngươi Nhiếp gia không một cái thứ tốt. Nhiếp Minh lúc trước từng tưởng bán ta, hiện giờ các ngươi Nhiếp gia hết thảy, bất quá là đại nàng chịu quá mà thôi. Nhiếp Minh, một cái sớm đã biến mất nhiều năm tên lúc này lại bị người ở bên thai nhắc lên. Nhiếp Tình có chút rất nghi hoặc, La Huyền rồi lại nói, ngày đó ta vừa không cầu nàng bố thí cơm canh, cũng không cầu nàng cấp cái nơi, cứ như vậy, nàng còn muốn buôn bán ta, ngươi nói, các ngươi Nhiếp gia như thế tàn nhẫn độc ác, đáng chết không? La Huyền lời này như là đến gần rồi Nhiếp Tình nói, bởi vì hắn nói chuyện khi một cổ nhiệt khí phun tới rồi Nhiếp Tình khuôn mặt thượng, Nhiếp Tình vốn dĩ đã sớm đã chỉ cảm nhận được lạnh băng thân thể lúc này một dính vào chút độ ấm, liền cảm thấy tinh thần rung lên, nương này cổ ấm áp, lệnh nàng nguyên bản có chút tán loạn suy nghĩ lại bắt đầu động lại lên. Nàng nghĩ tới. Nhiếp Minh, nàng biết là ai, nàng là chính mình đại tỷ. Nhiếp Tình hình như là làm một kiện cái gì ghê gớm sự tình giống nhau, nở nụ cười. Nàng nghĩ tới, Nhiếp Minh là chính mình tỷ tỷ, gả đến Hoàng Giác Thôn đi, Hoàng Giác Thôn nàng cũng nghĩ tới, là Nhiếp Minh gả qua đi thôn, nàng như thế nào sẽ quên mất. Trước kia ở trong nhà chưa từng xuất giá khi, nàng từng vô số lần nghe được mẫu thân tôn thị để qua. Nhiếp Tình nghĩ vậy nhi, nhớ tới lúc trước nhật tử, không khỏi có chút say mê lên, nàng nghĩ tới lúc trước đủ loại hết thảy, so với trong hiện thực lạnh băng tàn khốc hiện thực, Nhiếp Tình tình nguyện vĩnh viễn say ở trong ngộng không cần tỉnh lại. Mọi người nhìn cái này, bộ mặt dữ tợn khủng bố sớm đã nhìn không ra trước kia bộ dáng Nhiếp Tình lộ ra vặn vẹo ý cười tới, ngay cả đi theo La Huyền bên người âm lưu đều nhịn không được run lập cập, La Huyền lại là biểu tình chưa biến, chỉ lạnh lùng nhìn Nhiếp Tình liếc mắt một cái, mới đột nhiên đứng dậy, đi thôi. Nhiếp Tình sớm hay muộn sẽ chết, nàng hiện tại còn chống không chết, tính nàng năng lực, chính là cổ trùng sớm tại nàng trong cơ thể ăn ra, nàng ấn đường bên trong xanh đậm hiện ra một chút đạm kim tới, hiển nhiên là đã mau đảo tạo ra trùng vương tới, chờ đến trùng vương một thành, nuốt cái khắc sâu, lại ăn không Nhiếp Tình, nàng liền tự nhiên không được sống. Hiện tại có thể nhìn đến nàng rơi vào như vậy một cái kết cục, chính mình cũng coi như là đối ân nhân có cái giao đái. Nhiếp Tình chìm đắm trong chính mình trong ngộng. Đáng tiếc mộng đẹp thực mau liền bị một trận khói mù thay thế, nàng thấy được trong mộng chính mình bị ma quỷ ám ảnh giống nhau muốn rời đi chính mình trợ phu, nàng muốn hướng cái kia chính mình hô to, đừng rời khỏi a, nhưng cố tình nàng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau lại hết thể lần thứ hai phát sinh. Nàng như cũ sống mơ mơ màng màng hưởng thụ nhiều năm, thẳng đến mưu tính bức tử chính mình đại ca, lòng tràn đầy đắc ý tưởng chờ tiếp thu Nhiếp ra hết thể khi, kết quả cuối cùng lại rơi vào không đáy vực sâu chung. Như là làm một hồi dần dần tỉnh lại ác mộng, Nhiếp Tình rốt cuộc chịu đựng không nổi hỏng mất. La Huyền là hoàng giác thôn người, hắn là Nhiếp Minh chú em, là La gia cái kia bị người coi là thiên sát cô tinh tiểu tiện loại. Trước kia Nhiếp Tình, chỉ sợ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến quá sẽ là hắn. Mà hắn kia trong miệng cái gì ân nhân, càng là làm Nhiếp Tình cảm thấy buồn cười, bất quá là bố thí cái bánh bột ngô mà thôi, nàng nguyện ý cấp La Huyền làm trăm ngàn cái bánh bột ngô, nguyện ý kêu hắn một vạn thanh hài tử, nhưng hắn nguyện ý thả chính mình không? Nguyên lai này hết thể thế nhưng đều là bởi vì Nhiếp Minh, cho nên mới đưa tới trận này tai họa, khiến cho chính mình bị này thiên sát cô tinh cấp nhìn thượng. Nhiếp Tình lúc này trong lòng cảm thụ, tự nhiên không cần nhắc lại, nàng nghĩ nghĩ, cả đời này quá nhiều người đều thực xin lỗi chính mình. Dĩ vãng cho rằng ái chính mình trợ phu, đáng tiếc cuối cùng lại phát hiện hắn căn bản không phải phi chính mình không thể, không có chính mình, hắn làm theo lại cưới nữ nhân, vĩnh viễn tiêu giao sung sướng. Mà nguyên bản cho rằng đối chính mình toàn tâm toàn ý Trần Tiểu Quân. Ở cuối cùng nhìn đến chính mình nghèo túng khi, thế thế nhưng tránh chi e sợ cho không kịp, càng miễn bản sinh dưỡng phụ mẫu của chính mình, một cái đối chính mình bỏ qua dị thường, một cái còn lại là đối chính mình động một chút đánh chửi, căn bản không có đem chính mình trở thành người xem. Đại ca có phú quý sinh hoạt lại không chịu nhiều chiếu cố nàng một ít, mà vẫn luôn cho rằng cùng chính mình không có gì xung đột đại tỷ, hiện giờ thế nhưng là thành hại chính mình đến như thế nông nỗi thủ phạm. Nhiếp Tình thập phần không cam lòng, nàng oán hận. Nàng không nên rơi xuống hiện tại kết cục, chính là nàng nghĩ nghĩ, nàng tuy rằng lại là không cam lòng, nhưng trên đời này, thực xin lỗi nàng người giống như không mấy cái tồn tại, trừ bỏ cái kia phụ chính mình trượng phu ở ngoài. Tưởng tượng đến cái kia trượng phu, Nhiếp Tình vốn dĩ trong lòng nhu tình mật ý, ở kỳ vọng biến thành thất vọng, lại tiện đà có như bây giờ tao ngộ lúc sau, Nhiếp Tình bắt đầu trở nên tuyệt vọng cùng oán hận lên. Nếu ngay từ đầu liền không có hy vọng, nàng chỉ sợ còn sẽ không giống hiện tại giống nhau, trở nên so với phía trước càng thêm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nếu không có trước kia nam nhân kia đối nàng nhẫn mại cùng yêu thích, nàng sẽ không tự mình đa tình. Mà càng quan trọng là, nếu nàng hiện tại nhật tử quá đến hảo, cái kia trượng phu nàng nhiều nhất là giáo huấn hắn một hồi liền thôi. Nhưng hôm nay chính mình quá đến như vậy tao, lại như thế nào còn có thể nhìn hắn mỗi ngày thê nhi làm bạn tại tả hữu. Tưởng tượng đến này đó, Nhiếp Tình liền cảm thấy trong lòng càng thêm không cân bằng chút. La Huyền đang muốn rời đi khi, Nhiếp Tình đột nhiên so dùng vừa mới còn đại thanh âm đã mở miệng, ta, Mộ Trường Sinh, ta, từ ngươi, xử trí. Nàng quá đến không tốt, người khác cũng không nên quá đến so nàng càng vui sướng mới là, La Huyền vốn dĩ cho rằng chính mình liền đã đủ tàn nhẫn độc ác, chính là ở nghe được Nhiếp Tình những lời này, lại nghe minh bạch nàng ý tứ lúc sau, đột nhiên nở nụ cười. Nữ nhân này quả nhiên tâm tàn nhẫn, nàng sống không được, liền người khác cũng không chuẩn nhân ra sống thêm đi xuống. Nữ nhân này thật đúng là đủ tàn nhẫn độc ác, may mắn chính mình tiên hạ thủ vi cường, nếu không người như vậy nếu không phải một lần đánh chết, cho nàng gỡ vốn cơ hội, sau này thật đúng là sẽ lưu lại trở thành chính mình một cái mối họa. Ta đáp ứng ngươi. La Huyền không có lý do gì cự tuyệt, Nhiếp Tình trên người thế nhưng mọc ra trùng vương tới, đây chính là hiếm lạ cực kỳ sự tình, mặc kệ này trùng vương đối với hiện tại La Huyền tới nói có hay không dùng, nhưng cũng có thể xem như một cái hiếm lạ đồ vật. Ở hắn cả đời này dài lâu đến đã có chút không kiên nhẫn sinh mệnh, có thể có chút mới mẻ sự cũng là làm người hưng phấn sự tình. Sắt cá biệt cá nhân mà thôi, đối La Huyền tới nói cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, hắn cả đời này trung hành sự luôn luôn tùy tâm sở dụng, không người có thể chế hiệp, nếu là có thể vì một ít việc vui phí chút tâm tư, cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Bất quá hắn tuy rằng nguyện ý làm vui tử mà đi sự, nhưng lại dựa vào cái gì phải vì Nhiếp Tình một cái đem chết phụ nhân tới phí tâm tư. Nghe được La Huyền đáp ứng, Nhiếp Tình nở nụ cười. Nàng cảm giác như là chờ tới rồi Mộ Trường Sinh một nhà, nàng giống như có thể nghe được nữ nhân kia khóc tiếng la, ở kia một khắc, Nhiếp Tình cảm thấy trong lòng đột nhiên thoải mái lên, trong nháy mắt gian, nàng bên thai như là nghe được hoa khai thanh âm giống nhau, bổ một tiếng vang nhỏ, như là có cái gì chán mở ra, nàng nguyên bản chết lặng lạnh băng thân thể, đột nhiên một cổ xé rách đau nhức, từ chính mình đỉnh đầu vang lên, tiếp theo trong đầu có thứ gì chảy ra, càng lưu, nàng đầu. Càng là giống như nở hoa, một con ánh vàng rực rỡ sâu bay ra tới, Nhiếp Tình xanh đậm khuôn mặt nhanh chóng khô khốc biến thành màu nâu bẹp đi xuống. Nàng chết ở La Huyền trên tay. Nay một đời nàng bởi vì thôi vi nguyên nhân, chết ở La Huyền trên tay, nhưng Nhiếp Tình thẳng đến khi chết, đều còn vẫn luôn cho rằng chính mình là bởi vì Nhiếp Minh mà chết, nàng lại không biết, nay một đời lần thứ hai trọng tới lúc sau, nàng có không giống nhau nhân sinh, nàng thậm chí không có tái giá cấp ở nàng trong mắt giả nhân giả nghĩa Mộ Trường Sinh. Nhưng nàng cố tình vẫn là cuối cùng trời xui đất khiến chết ở La Huyền trong tay, cũng không biết La Huyền có phải hay không nàng mệnh. Khắc tinh, chú định nàng gặp người này, liền không thể lạc cái chết già. La Huyền vươn tay tới, kia chỉ sâu an tĩnh ngừng ở hắn mu bàn tay thượng, mấy ngày qua sâu dưỡng ở Nhiếp Tình trong thân thể khi, liền đã coi u ám đám người dùng Tây vực bí pháp dưỡng uy, hiện giờ nhận La Huyền là chủ. Bên cạnh mọi người đại khí cũng không dám ra nhìn chằm chằm bên này. Một cái đỉnh dưa hấu bụng to nữ nhân hai chân run run nhìn La Huyền mu bàn tay thượng vừa mới từ người trong não bay ra tới sâu, sắc mặt trắng bệnh. Cảm tạ Mộ Đại Lang Quân. Phối hợp hắn dưỡng ra như vậy một con làm hắn vừa lòng trùng vương. La Huyền ánh mắt xem cũng không xem một bên sắc mặt khó coi người một nhà, cao giọng liền nói, thỉnh Mộ Đại Lang uống chén nước trà, đưa bọn họ đưa ra đi. Nghe đến đây, cái kia sắc mặt xanh trắng đan sen trung niên nam tử lúc này mới trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, người một nhà suýt nữa khóc ra tới. Chỉ là ở cái này sát tinh trước mặt, lại là đại khí cũng không dám ra. Từ hai tháng trước bọn họ bị bắt được cái này địa phương tới lúc sau, đó là đối với cái kia bị loại ở trong bùn cây xanh, thẳng đến hôm nay, mới phát hiện, kia căn bản không phải thực vật, mà là một người. Mộ Trường Sinh biết bọn họ thấy được thứ này, có còn có thể nhặt về một cái mệnh đã là không tồi. Chỉ là Mộ Trường Sinh thật cẩn thận đem ánh mắt lại ở kia đã vai ngã vào một bên đồ vật trên người nhìn thoáng qua, mới thu hồi ánh mắt. Kia đã không thể lại bị xưng là một người, cả người mọc ra ra nhan sắc yêu diễm xanh đậm lá cây, lãnh không ngại nhìn qua khi, đảo thật như là một viên cây thấp, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy đến kia sâu chui ra tới khi lộ ra tới đã hư thối xanh đậm sắc nào hoa, hắn nào dám nghĩ đến, này đã từng là một người mà thôi. Tuy rằng người kia đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn như cũ hình như là cảm thấy người này hơi có chút quen mắt bộ dáng, nhưng là tính, hắn nơi nào sẽ nhận thức như vậy một người, chính là nhận thức, hắn hiện tại người một nhà tánh mạng còn niết ở trên tay người khác, tự thân khó bảo toàn, lại nào dám đi quản người khác nhàn sự. Nhiếp Tình thi thể bị người vội vàng ném đi ra ngoài. Nàng tính kế cả đời, từ tuổi con nhỏ, hiểu chuyện khi liền vẫn luôn nghĩ đến nhiếp gia diệt vong một ngày, nhưng không dự đoán được cuối cùng diệt tới diệt đi, người khác không diệt, đảo thật đem nàng chính mình cấp diệt. Nàng hại thôi vi mà đắc chí, muốn dùng một nữ nhân tới thành toàn chính mình nhất sinh, lại không dự đoán được, nàng nhất thời tùy hứng cùng ích kỷ, lại đổi lấy một cái khác gác ma người đối nàng nghiêm khắc trăm ngàn lần tra tấn cùng đau đớn, bị chết so nguyên thôi vi thảm hại. Hơn gấp trăm lần không ngừng. Cùng lúc đó, một nhà đột nhiên đã quên chính mình tên họ lai lịch người lại đột nhiên xuất hiện ở trong kinh, đây là một cái giống như chỉ nhớ rõ chính mình họ Mộ, tiêu Mộ Trường Sinh nam nhân, lãnh đỉnh bụng to thê tử cùng nhi tử thượng kinh. Chỉ là này người một nhà cũng không biết có phải hay không đắc tội nào lộ thần tiên, đột nhiên một ngày ban đêm ngủ khi, tỉnh lại liền đã quên chính mình là ai, chuyện này đảo cũng hiếm lạ, các ba cánh đối như vậy một nhi nhưng thật ra nói được nói chuyện. Say xưa, trong lúc nhất thời trong kinh đối với chuyện này truyền đến vô cùng kỳ diệu, nói cái gì đều có, nhưng thật ra nổi bật trong lúc nhất thời vô hai, nhưng thật ra đem hết thảy lời đồn đãi đều đè ép đi xuống. Liền trước đó vài ngày An Quốc công nhiếp gia nhân nhiếp đại nhân đã chết việc nhi mà người trong nhà toàn biến mất. Đều đã không ai lại đi chú ý. Hoàng Lương một ngộng. Dương Thị cả đời quá thật sự là cùng trong thôn sở hữu nữ nhân bất đồng. Nàng từ khi ra đời thời điểm khởi, nhưng thật ra giống như trên đời bất luận cái gì một cái nữ hài nhi, giúp đỡ trong nhà làm việc, thẳng đến trưởng thành, bị cha mẹ lại cho phép người. Nàng này nửa đời trước đều quá đến bình phàm mà lại bình phàm, gả chồng lúc sau nhà chồng tuy rằng không phải cái gì gia đình giàu có, nhưng thắng ở nàng gả nam nhân thành thật mà lại biết đau lòng nàng, điểm này nhưng không dễ dàng. Phải biết rằng lúc này nam nhân phần lớn đều tính cách dữ dằn, Dương Thị huynh trưởng bọn đệ đệ, liền đều là mỗi người tính tình một không thuận tiện muốn đánh tức phụ nhi, cũng may trượng phu của nàng thôi thế phúc tuy rằng miệng sẽ không nói, nhưng lại cực kỳ đau. Long nàng, ngày thường có chút cái gì việc nặng nhi mệt việc, chính hắn liền làm, tuyệt không làm Dương Thị sở chạm một phân. Như vậy nhật tử làm Dương Thị cảm thấy tuy rằng khổ, nhưng lại khổ đến đáng giá. Nàng từ nhỏ liền nhìn đến chính mình mẫu thân ở nhà đương gia làm chủ. Phụ thân cũng như là thôi thế phúc giống nhau người, trầm mặc ít lời không yêu nhiều lời, bởi vậy trong nhà chuyện này cơ hồ đều là mẫu thân của nàng ở đương gia làm chủ, nàng phụ thân tuy rằng thường xuyên nhường mẫu thân của nàng, chính là đối với mẫu thân của nàng lại không thế nào yêu quý, ít nhất Dương Thị biết, hiện tại Dương gia tuy rằng là mẫu thân ở làm chủ, nhưng mẫu thân sinh chính mình huynh đệ tỷ muội nhiều. Người, rơi xuống một thân bệnh căn nhi, mà cũng bởi vì nàng ngày thường quá có khả năng. Phụ thân liền buông tay đem rất nhiều sự tình đều rơi xuống mẫu thân trên người, nguyên bản nên nam nhân làm chuyện này, nhưng nàng nương lại đều tất cả toàn bao. Ở điểm này, mẫu thân của nàng tuy rằng cường thế, nhưng lại cường thế đến giống như một người nam nhân, nếu là nữ nhân sống đến kia phần thượng, tuy rằng tự tại một ít, nhưng lại tâm mệt. Cũng may trượng phu của nàng thôi thế phúc tuy rằng cũng là cái người hiền lành, nhưng nàng cùng chính mình phụ thân bất đồng chính là, hắn biết thương tiếc chính mình, hắn thậm chí đem trong nhà tiền bạc đều giao cho chính mình trong tay. Ngày thường nên hắn làm sự tình hắn mảy may không ít làm không nói. Hơn nữa nhìn đến chính mình mệt nhọc khi, còn biết muốn giúp đỡ một phen. Như vậy một người nam nhân tuy rằng không có gì đại mới có thể, nhưng lại làm Dương Thị quá thật sự là vừa lòng. Nàng thậm chí mỗi khi nhìn đến đồng dạng xuất giá tỷ tỷ ở trong nhà lo liệu việc nhà, hầu hạ phu quân chiếu cố bà, lao tâm lao lực. Một phen tuổi liền ngao đến già nua khi, Dương Thị liền cảm thấy trong lòng đắc ý. Nàng bà Lâm Thị tuy rằng thời trẻ thủ tiết, nhưng nàng lại không khó hầu hạ. Nàng thậm chí tính tình cũng không cổ quái, lại không cùng Dương Thị trụ đến một khối, cũng không cần nàng tới hầu hạ. Đối với Dương Thị như vậy đương người tức phụ nhi, trong thôn thật nhiều người đều ở sau lưng hâm mộ nàng. Dương Thị cũng bởi vậy đắc chí, đừng nói xa, mẫu thân của nàng nhìn như thế cường thế, đó là đem nàng phụ thân đè ép đi xuống, nhưng trong nhà tổ mẫu trên đời khi, mẫu thân như vậy cường thế người như cũng là bị đắn đo đến không dám hé răng. Dương Thị phúc khí cũng hảo. Nàng thậm chí sớm tại thành hôn lúc đầu liền tìm người đoán mệnh. Mọi người đều nói nàng nên là một cái lao phu nhân, con cháu đầy đàn phú quý mệnh cách. Dương Thị cũng bởi vậy đắc chí. nàng cũng tranh đua, gả cho Thôi Thế Phúc không bao nhiêu thời gian, Dương Thị liền có thai, đầu một thai không phụ trọng vọng, nàng sinh đứa con trai, từ nay về sau, Dương gia càng là mỗi người đều đối nàng khen ngợi có thêm, ai không tới nói nàng một tiếng có phúc khí. Dương Thị nghĩ chính mình cái kia phải làm lão phu nhân đủ tư cách, suýt nữa liền bật cười. Đại nhi tử Thôi Kính Hoài mới sinh ra không 2 năm, Dương Thị lại tiếp theo sinh cái con thứ 2 Thôi Kính Trung, đứa con trai này từ nhỏ liền thông minh, biết ăn nói, cùng luôn luôn ái trên mặt đất chơi bùn lão đại liền bất đồng, hắn giống như sinh hạ tới liền có vẻ so mặt khác trong thôn phơi đến đen thui bọn nhỏ trắng non vài phần. Dương Thị theo trượng phu xuống đất khi, đem đại nhi tử ném ở bờ ruộng biên, mà chính mình cóng lao nhị xuống đất trồng trọt, cứ như vậy một cái mùa hè qua xuống. Dưới, đứa con trai này thế nhưng không có bị phơi hắc nửa phần, này ở Dương Thị xem ra là một kiện thập phần không thể tưởng tượng sự tình. Mỗi khi con đứa con trai này ra cửa khi, nghe nhân ra khen chính mình nhi tử tuấn tú lớn lên đẹp nói, Dương Thị liền có thể từ nội tâm cười ra tiếng tới. Nàng cái này con thứ hai là không giống người thường. Dương Thị cho tới nay trong lòng liền nghĩ như vậy. Thôi Kính Trung từ nhỏ khi khởi liền cùng trong thôn những cái đó chỉ biết chơi bùn bắt khúc khúc nhóm tiểu hài nhi bất đồng, hắn không thích chơi bùn, hắn thậm chí đối với những cái đó hài tử cũng không như thế nào ái thân cận. Dương Thị vốn đang lo lắng đứa con trai này có phải hay không có cái gì tật xấu, nhưng ở nhìn đến nhi tử trộm chạy đến trong thôn nhiếp ra kia đối diện bờ ruộng nhìn lên, lại học nhân ra những cái đó người đọc sách giống nhau, cầm nhánh cây trên mặt đất khoa tay múa. Chân khi, Dương Thị đột nhiên ngộ đạo, nàng đứa con trai này có phải hay không trời sinh nên là người đọc sách, đương trạng nguyên liêu. Thôi Kính Trung từ nhỏ liền lớn lên cùng trong thôn mặt khác hài tử bất đồng, hắn có vẻ càng thành tú một ít, nhân hắn lớn lên không bằng đại nhi tử như vậy thân thể chắc nịch, bởi vậy Dương Thị hai phu thê ở trên người hắn tiêu phí tâm lực cũng không so đại nhi tử thiếu, thậm chí phải đối hắn chú ý càng nhiều một ít, nhưng đứa con trai này từ nhỏ liền gầy yếu cũng hoàn toàn không cường tráng, ở nông thôn. Như vậy gầy yếu nam hải nhi liền đại biểu cho lớn lên về sau không thể khơi mào một nhà. Chi chủ trọng trách, cũng tỏ vẻ hắn không thể làm quá nhiều việc nhà nông nhi, này từng làm Dương Thị thực lo lắng quá. Nhưng lúc này Dương Thị nghĩ đến này nhi tử đều không phải là chỉ có một làm ruộng đường đi khi, nàng tức khắc trước mắt sáng ngời, hình như là thấy được nhi tử một khắc sinh, tức khắc liền cùng trượng phu thương lượng khởi, muốn đưa nhi tử nhập học chuyện này tới. Dương Thị cũng chỉ là đem ý nghĩ của chính mình cùng trượng phu vừa nói mà thôi, nhiều năm trước tới nay, Thôi Thế Phúc luôn luôn theo nàng, không có ra ngoài Dương Thị ngoài ý liệu, Thôi Thế Phúc quả nhiên đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Dương Thị không khỏi nhớ tới lúc trước kia đoán mệnh tiên sinh nói qua chính mình cả đời này có khả năng là cái lao phu nhân phú quý nhân sinh tới, nàng hưng phấn dị thường đem cái này gầy yếu nhi tử đưa vào học đường bên trong, tuy nói trượng phu thuận theo làm Dương Thị trong lòng vừa lòng, cũng thực hiện nàng trong lòng ẩn ẩn khát vọng, nhưng thôi ra vốn dĩ liền không phải cái gì phú quý nhân ra. Đưa nhi tử đi học đường khi trong thôn từng có người ta nói quá nhàn thoại, Dương Thị vốn dĩ. Chính là một cái tâm cao khí ngạo, nơi nào chịu được cái này lời ra tiếng vào, càng thêm lưng đỉnh đến thẳng chút, làm việc khi cũng so dị vãng càng liều mạng. Thôi ra nhật tử bởi vì Thôi Kính Trung mà qua được ngay ba, đứa con trai này từ nhỏ liền cùng hài tử khác không giống nhau. Dương Thị từ lúc bắt đầu đối hắn chịu mến, dần dần theo Thôi Kính Trung đọc sách, mà biến thành một loại kính sợ cùng lấy lòng. Nhi tử đọc sách lúc sau thường xuyên trong miệng nói cái gì tử rằng, những lời này Dương Thị một câu cũng nghe không hiểu, khá vậy nguyên nhân chính là vì nghe không hiểu, nàng liền càng thêm cảm thấy đứa con trai này cùng khắc càng không giống nhau, đối hắn cũng càng là kính yêu có bỏ thêm chút. Thôi Kính Trung thành Thôi ra nhất đặc biệt một người, chính là ở Dương Thị sau lại sinh chính mình tiểu nhi tử Thôi Kính Bình lúc sau, Dương Thị đối với cái này con thứ hai, trong lòng cũng nhất coi trọng. Khá vậy nguyên nhân chính là vì Thôi Kính Trung, Thôi ra nhật tử càng là khổ sở chút. Dương Thị sinh xong rồi Thôi Kính Bình lúc sau. Nhìn thấy là một cái nhi tử khi, nàng trong lòng mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thôi ra hiện tại Nam Đinh còn càng thiếu chút, đại nhi tử Thôi Kính Hoài vừa mới 13 tả hữu khi, liền đã bắt đầu khiêng cái quốc đi theo Thôi Thế Phúc một khối xuống đất, đều là từ chính mình cái bụng bò ra tới. Dương Thị nhìn đến đại nhi tử như vậy mệt nhọc khi. Trong lòng cũng từng đau lòng quá, nhìn em đẹp một thiếu niên, không mấy năm công phu liền ngao đến cùng cái người trưởng thành dường như, Dương Thị trong lòng cũng khó chịu. Hiện giờ Thôi ra tình cảnh, nàng biết hiện tại này mấy cái nam đinh xa không đủ dùng. Đặc biệt là Thôi Kính Trung đọc thư lại không phải một hai ngày liền có thể đọc đến ra tới, nàng đến yêu cầu tái sinh mấy cái nhi tử. Sau này chờ mấy đứa con trai trưởng thành, Thôi ra liền có người nối nghiệp, Thôi Kính Trung cũng có người cung cấp nuôi dưỡng, Thôi Thế Phúc cũng không cần như vậy vất vả. Thôi Kính Bình mới ra 2 năm khi, Dương Thị lại có mang, đứa nhỏ này chính là Dương Thị chờ đợi lâu ngày. Người trong thôn đều nói nàng này một thai hoài chính là cái nam đinh. Lời này ở giữa Dương Thị lòng kẻ dưới này, làm nàng đối với bụng trung hải tử sinh đầy chờ mong. Nàng hy vọng có thể nhiều sinh mấy cái hải tử, sau này hảo giảm bất thôi thế phúc gánh nặng. Hiện tại thôi ra nhi tử vẫn là quá ít chút. Nàng sinh ba cái nhi tử chung, một cái nhi tử đã đi theo thôi thế phúc ở làm việc nhi, mà một cái khác nhi tử là người đọc sách, mười ngón không thể dính Dương Xuân Thủy, sau này đến muốn cung phụng hắn, đó là một cái chỉ có thể ném tiền đi vào, trong khoảng thời gian ngắn chính là nhìn không tới hồi báo bình, mà tam lang thôi Kính Bình hiện tại tuổi còn nhỏ, sau này tuy rằng hắn lớn lên cũng có thể giúp thôi thế phúc hai phụ tử vội, nhưng hắn một người rốt cuộc vẫn là thiếu chút. Bởi vậy Dương Thị đối với bụng hải tử tràn ngập hy vọng, mấy tháng hoài thai thời gian vừa trượt mà qua, nông gia vốn dĩ liền bận rộn, Dương Thị đó là đĩnh bụng to, trong đất vội lên khi nàng cũng giống nhau muốn đi theo xuống đất làm việc nhì, mà con thứ hai gần nhất chính học đường đọc sách, đến có người hầu hạ hắn, Dương Thị trong lúc nhất thời vội đến chân không chạm đất, cố tình chính là vội một ít mà thôi, nàng bụng liền cảm thấy có chút không thoải mái lên. Đứa nhỏ này cũng thật sự là quá mức tiểu khí chút, Dương Thị hợp với sinh ba cái hài tử, còn chưa từng có quá mang thai liền như vậy khó chịu thời điểm. Nàng không khỏi đối bụng hài tử sinh ra vài phần oán trách chi tâm tới. Đang ở lúc này, Thôi Kính Trung ở học đường lại cùng người đã xảy ra khoe miệng, đây chính là chính mình nhất đau lòng nhi tử, Dương Thị nơi nào có thể chịu đựng được có người khi dễ hắn, bởi vậy vội vã liền đuổi tới học đường muốn tìm người thảo cái cách nói. Nàng nổi giận đùng đùng tiến đến, lại ở nhi tử bất mãn lạnh băng trong ánh mắt xám xịt trở về. Nàng biết, chính mình như vậy một hồi tùy tiện xảo mắng đi vào. Học đường cái kia phu tử lại không chút khách khí đem hết thể tính ở nhi tử trên người, ở học đường chung, luôn luôn không sợ trời không sợ đất lại đánh đá Dương Thị đầu một hồi bắt đầu cảm thấy có chút khiếp đảm, nàng nghe được nhi tử làm nàng về sau không cần lại đi học đường nói, nàng biết chính mình là cho nhi tử mất mặt. Kỳ thật Dương Thị cũng không nghĩ như vậy. Nàng trong lòng lại là có chút khó chịu, lại là có chút sợ hãi, nhi tử đọc sách, có năng lực, trở thành nhân thượng nhân, nhưng hắn lại không thượng chính mình cái này sinh dưỡng hắn mẫu thân. Từ nhỏ đối đứa con trai này nhìn với con mắt khác cùng với lại đau lại sợ, khiến cho Thôi Kính Trung trong lòng đã không như vậy tôn kính nàng. Bị thân sinh âu yếm nhi tử ghét bỏ, Dương Thị trong lòng lại là khó chịu lại là thương tâm, nàng một đường khóc lóc trở về, rồi lại sợ hôm nay chính mình như vậy một hồi đi loạn mắng trở về còn phải bị nhi tử oán trách, nàng thậm chí càng ẩn ẩn cũng có chút sợ hai chính mình thật là cấp nhi tử mất mặt. Như vậy một đường về đến nhà, qua lại cấp đuổi, Dương Thị bụng liền có vẻ càng thêm không thoải mái chút. Nàng giống như bắt đầu có truy chướng cảm giác, Dương Thị không phải đầu một hồi đương đương, nàng đã thực minh bạch như vậy cảm giác là cái gì, nàng là sinh quá hải tử. Nhưng tái sinh quá hải tử, lại có kinh nghiệm, sinh hải tử vốn dĩ chính là một chân bước vào quỷ môn quan sự tình, nếu là ở trên đường phát tác, kia đã có thể không tốt lắm. Dương Thị trong lòng nôn nóng, một bên nhanh hơn bước chân, một bên ấn bụng lại đi được càng nhanh chút, nàng sợ ở trên đường phát tác, nguy hiểm đảo không cần phải nói. Nàng càng sợ chính mình này một chuyến là bởi vì con thứ hai Thôi Kính Trung đi ra ngoài, nàng sợ đối nàng luôn luôn ngưỡng mộ trượng phu đến lúc đó sẽ trách cứ khởi con thứ hai. Tưởng tượng đến nơi này, Dương Thị trong lòng càng thêm vài phần nôn nóng không nói, đối với bụng hải tử, nàng cũng sinh ra vài phần oán trách tới. Về đến nhà khi, nàng bụng quả nhiên đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau, Dương Thị buổi chiều không có xuống ruộng làm việc nhi, nàng nằm trở về trên giường, dù sao hiện tại sự tình đã không như vậy vội. Trượng phu cùng đại nhi tử hai người trên mặt đất cũng có thể làm, nàng tuy rằng cũng đau lòng trượng phu nhi tử, khá vậy đồng dạng sợ chính mình nếu là trên mặt đất chúng phát tác, đến lúc đó liên lụy con thứ hai. Năm một trận, phỏng chừng là thai nhi lại bình phục xuống dưới, Dương Thị lại cảm thấy hảo chút, buổi tối khi đánh lên tinh thần lên chính làm cơm. Nàng nghĩ chính mình hôm nay đắc tội con thứ hai, bởi vậy suy nghĩ phải cho hắn làm đồ ăn ngon, hao hết tâm tư làm đồ ăn. Buổi tối thời điểm con thứ hai quả nhiên đã trở lại. Một hồi tới liền giống như Dương Thị tưởng tượng chung giống nhau lạnh một khuôn mặt. Dương Thị đã lo lắng để phòng vài cái canh giờ, lúc này nhìn đến nhi tử mặt lạnh, càng thêm cảm thấy trong lòng không đế chút, bởi vậy thật cẩn thận mở miệng. Nhị lang, nương cũng không phải tưởng cho ngươi mất mặt. Nhưng ta nghe trong thôn Quách Đại Tẩu nói, có người dám ở học đường chung mắng ngươi, nương. Có người mắng ta, kia cũng là vì cha mẹ không bằng người nguyên nhân. Con tuổi nhỏ Thôi Kính Trung trên người liền có một loại người đọc sách đặc có ngạo khí cùng lãnh đạo. Loại này ở Dương Thị xem ra là phú quý khí lãnh đạm hiện tại từ nàng nhất đau lòng nhi tử dùng ra tới kia càng là uy lực gấp trăm lần, làm Dương Thị trong lòng càng thêm lo sợ bất an. Lại nghe được nhi tử nói chính mình không bằng người, tức khắc trong lòng đau xót. Suýt nữa nước mắt liền rớt ra tới. Nàng vốn dĩ mang thai lúc sau tâm tình phập phồng liên đại, lúc này lại nghe được nhi tử nói như vậy, trong lòng trùy tâm đến xương đau, nguyên bản thật vất vả bình phục đau đớn bụng lúc này lại có chút ẩn ẩn làm đau lên. Không phải nhị lang. Nương về sau cũng không dám nữa đi ngươi học đường cho ngươi mất mặt, ngươi liền tha thứ nương một hồi. Nương cho ngươi làm ăn ngon, Dương thị lấy lòng đi theo nhi tử bên người, như là một cái khẩn cầu chủ nhân tha thứ nô bộc giống nhau, Thôi Kính Trung lại bất vi sở động, các ngươi như vậy vô dụng. Làm hại ta ở học đường bên trong bị người cười nhạo, nói là hảo ý đưa ta đi đọc sách, lại là liền cái giống dạng thư túi cũng không có cho ta làm một cái, càng miễn bản cho ta mua dư thừa giấy tuyên thành bút mực. Thôi Kính Trung trong lòng bất mãn như là đã chồng chất đã lâu, hắn thống khoái nói ra, môi nói một câu, Dương thị liền cảm thấy càng là tự trách không nói, còn càng là khó chịu. Nàng khóc đến lợi hại, Thôi Thế Phúc phụ tử khi trở về, Thôi Kính Trung còn âm trầm một khuôn mặt, Dương thị biết nhi tử đây là trong lòng không thoải mái, nàng mọi cách lấy lòng, Thôi Kính Trung lại bất vi sở động, Dương thị tự cấp hắn đánh nước rửa chân khi, đau nửa ngày bụng rốt cuộc không có thể nhịn được, lập tức nước ối liền phá mở ra. Lúc này Thôi Thế Phúc rốt cuộc không có thể nhẫn lại được, duỗi tay liền cho Thôi Kính Trung một bạt hai. Thôi Kính Trung từ nhỏ bị người sủng đến đại, hắn ở Thôi gia chỉ sợ không phải Dương thị sủng ái nhất con lúc tuổi già, nhưng hắn lại là Dương thị nhất coi trọng nhất để ý nhi tử. Lúc này Thôi Thế Phúc tuy rằng bởi vì hắn đối với Dương thị bất kính mà đánh hắn một hồi, nhưng này lại đại đại tổn hại Thôi Kính Trung thể diện. Hắn vốn dĩ hôm nay buổi chiều bởi vì Dương thị liền đã ném thể diện, trong lòng tích một cái bụng oán khí, lúc này bị Thôi Thế Phúc một tá, liền càng thêm đối cha mẹ oán hận. Chút, Thôi Thế Phúc hành vi giống như thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, Thôi Kính Trung cuộc đời đầu một hồi như vậy sinh khí, hắn hung hăng đẩy Dương thị một phen, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Dương thị kéo đau đớn dị thường bụng muốn đi tìm hắn, nhưng nàng lúc này nơi nào còn thức dậy thân. Phòng trưng là buổi chiều liền động thai khí nhưng vẫn cố nén, Dương thị sinh vài cái hài tử. Nhưng này một cái hài tử lại suýt nữa sinh đến Dương thị liền mệnh cũng đưa đi. Vốn dĩ nữ nhân sinh hài tử đó là một chân bước vào quỷ môn quan trung, Dương thị lại suy nghĩ quá nặng, suýt nữa một hơi không có thể để được với tới. Tuy rằng nàng thân mình luôn luôn chắc địch, tốt xấu vẫn là ngao qua đi, lần này sinh sản Dương thị nếm tới rồi trước vài lần đều không có nếm đến quá đau khổ, ước chừng đau nàng vài cái canh giờ, làm nàng chết đi sống lại, thật vất vả mới từ nàng trong bụng ra tới. Có lẽ là bởi vì thời gian không đúng, đứa nhỏ này nên là tới không phải thời điểm, cố tình muốn ở ngay lúc này ra tới, lại làm Dương thị ăn đủ đau khổ. Ở nằm đến trên giường khi, Dương thị trong lòng liền đã trước đối đứa nhỏ này sinh ra không mừng tới, bà đỡ ở thế nàng đỡ đẻ khi, nàng cảm thấy thân thể một trận xé rách đau nhức, nàng giống như cảm giác được có cái gì từ chính mình trong cơ thể trượt đi ra ngoài, cùng với một trận ướt át ấm áp đổ vật chảy đi ra ngoài, Dương thị lại bất chấp hỏi. Bà đỡ đây là nam là nữ, liền nghe được bên ngoài Thôi Thế Phúc thanh âm. Nàng run rẩy hô lớn. Nhị lang đã trở lại sao? Ở như vậy thời khắc, nàng bất chấp chính mình mới sinh ra hài tử, chỉ nghĩ buổi tối thời điểm chạy ra đi nhi tử, trong nồi còn có nhiệt cơm, cho hắn hâm nóng, làm hắn ăn. Dương thị vừa nói, một bên lại sợ trượng phu cùng nhi tử sinh ra khi tới, đến lúc đó phụ tử nháo đến túi bụi, bởi vậy chống đỡ suy nghĩ từ trên giường xuống dưới. Nàng vừa mới sinh sản quá, trong phòng bà đỡ nơi nào sẽ chuẩn nàng xuống giường tới, vội vàng hảo vội đem nàng cấp quy lại. Dương thị tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng lúc này tốt xấu phục hồi tinh thần lại, mới hỏi khởi chính mình sinh rốt cuộc là cái nữ nhi vẫn là nhi tử. Vốn dĩ người trong thôn người đều nói nàng là cái sinh nhi tử mệnh, Dương thị cũng vẫn luôn cho rằng chính mình sinh chính là đứa con trai, nàng còn muốn nhiều sinh mấy cái nhi tử, làm Thôi ra về sau thịnh vượng phát đạt đâu, nàng hỏi là nam hay nữ, cũng bất quá là sinh song hài tử lúc sau thuận miệng như vậy vừa hỏi mà thôi. Dương thị trong lòng căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ sinh cái nữ nhi ra tới. Nhưng ra ngoài nàng ngoài ý liệu, Dương thị liền như vậy thuận miệng vừa hỏi, lại được đến chính mình sinh cái nữ nhi tin tức ra tới. Cái gì? Dương thị còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nàng chính là một cái sinh nhi tử mệnh. Như thế nào sẽ sinh cái nữ nhi ra tới? Tuy rằng Thôi ra đã có ba cái nhi tử, nàng cũng cấp Thôi ra để lại sau, đó là tái sinh cái nữ nhi ra tới cũng không có gì, Thôi Thế Phúc cũng không nhất định sẽ quái nàng. Nhưng Dương thị tự hoài thượng hài tử bắt đầu, liền vẫn luôn đem hắn trở thành cái nam hài nhi. Lại nghĩ đến chính mình hiện tại đang ở đọc sách con thứ hai Thôi Kính Trung, tự nhiên hy vọng sinh đứa con trai ra tới có thể thế trong nhà chia sẻ một ít, nhưng sinh cái nữ nhi ra tới, nuôi lớn chính là nhà người khác, có ích lợi gì? Thôi nhị tẩu, ngươi sinh cái tiểu khuê nữ. Cái kia bà đỡ là phụ cận làng trên xóm dưới có tiếng. Người bình thường ra sinh hài tử là kiện đại hỷ chuyện này, tuy nói này sinh nữ nhi ở một ít cầu tử sốt ruột nhân ra không coi là cái gì chân chính đại hỷ sự nhi. Nhưng rốt cuộc cũng là sinh con gái chi hỉ, Thôi ra lại không phải không nhi tử, vội vã phải có nhi tử tới lưu sau. Theo lý tới nói tình huống như vậy hạ nàng nên thảo cái tiền thưởng mới là, nhưng này bà đỡ sắc mặt lại có chút phát cương, Dương thị trong lòng một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng tới. Quả nhiên, kia bà đỡ ở nàng truy vấn hạ, nói ra nàng hậu sản mất máu quá nhiều. Vừa mới lại dễ rùa suy nghĩ đứng dậy, lúc này Hạ Huyết càng nghiêm trọng một ít, làm nàng tìm cái đại phu đến xem nói tới. Bởi vì chuyện này nhi, này bà đỡ liền tiền mừng cũng chưa muốn, vội vàng thế tiểu cô nương thu thập, liền đi ra ngoài. Dương thị mất máu quá nhiều đây chính là đại sự nhi, thôi thế phúc đối với cái này thê tử luôn luôn lại ngưỡng mộ, lúc này nghe được việc này, tự nhiên sốt ruột, cũng bất chấp lại cùng nhi tử so đo, vội vàng thỉnh đại phu trở về thế Dương thị chẩn bệnh. Kết quả so với kêu bà đỡ tưởng tượng chung muốn tốt một chút, khá vậy hảo không đến chỗ nào đi. Dương thị không có tánh mạng chi ưu, ở đại phu hai phó dược một chút đi, Dương thị huyết dần dần ngừng, nàng không có bởi vậy mất đi tánh mạng, bất quá từ đây, nàng lại mất đi tái sinh hải tử năng lực. Nguyên bản còn muốn thế thôi ra thêm nhân khẩu, nhưng không dự đoán được liền bởi vì sinh một cái không phải chính mình chờ đợi chung nhi tử, ngược lại thành sinh một cái nữ nhi, thế nhưng liền tuyệt chính mình sau này tử chi lộ. Dương thị tức khắc liền che lại. Nàng có chút không dám tin tưởng, một tháng tử, thôi ra nửa điểm nhi không khí vui mừng không thấy, ngược lại đều mang theo một cổ đau thương chi khí. Dương thị ở cữ khóc vài tràng, nàng đem chính mình không thể tái sinh nhi tử hận chuyển rời đến mới sinh ra không mấy ngày nữ nhi trên người, cũng không chịu uy nàng, càng không nghĩ ôm nàng. Đều là bởi vì nàng nguyên nhân, thôi thế phúc mới có thể rỗi tay đánh thôi kính trung, đều là bởi vì sinh nàng nguyên nhân, chính mình suýt nữa đi tánh mạng không nói, còn sinh ra tới không phải đứa con trai. Càng là từ nay về sau không bao giờ có thể sinh hài tử. May mắn chính mình phía trước đã sinh ba cái nhi tử, nếu không nếu là sinh ra sớm nàng xuất hiện như vậy chuyện này, cái này nữ nhi không phải muốn đem chính mình nhất sinh đều làm hỏng. Dương thị tưởng tượng đến nơi này, liền không hàn mà túc, hận đến ngứa răng. Nàng nhìn thôi thế phúc tay chân vụng về ma cháo bột uy hài tử, nàng nhìn đến hài tử khóc đến cùng muốn tắt thở giống nhau, trong lòng đã là cảm thấy thông khoái, lại là có một loại ẩn ẩn muốn nàng chạy nhanh chết đi hoán hận cảm. Nhưng tùy theo dựng lên, cũng không biết có phải hay không đứa nhỏ này ở cư chung không có ăn đến quá mẫu thân sữa, ngược lại từ nhỏ liền uy cháo bột nguyên nhân, nàng thân thể cũng không như thế nào hảo, mới ra ở cư, có thể so lúc sinh ra mới không trường 2 cân, nhìn qua cùng một con tiểu miêu dường như, tiếng khóc đều đứt quãng. Nhìn thấy như vậy nữ nhi, Dương thị trong lòng không tự giác lại có chút đau lòng lên, rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, mẹ con liền tâm, nàng tuy rằng hận nữ nhi hại chính mình, nhưng nàng lại nhịn không được đau lòng nàng. Như vậy mâu thuẫn dưới tình huống, Dương thị đối với đứa nhỏ này cảm tình càng thêm phức tạp lên. Từ nay về sau không thể tái sinh hài tử là nàng trong lòng đau, khiến nàng không thể tiêu tan, nhìn đến cái này nữ nhi khi, chính là trong lòng có thương xót, cũng lại xử không ra. Nhân từ nay về sau không thể tái sinh nhi tử, Dương thị đối với nhỏ nhất nhi tử thôi kính bình càng thêm yêu thích lên, nữ nhi dần dần trưởng thành, cũng không biết có phải hay không hàng năm đối nàng mâu thuẫn ý tưởng dần dần xử Dương thị đối với nữ nhi càng thêm coi thường. Cũng có khả năng là cái này nữ nhi thật sự là quá an tĩnh, nàng nghe lời mà nhu thuận, không biết có phải hay không từ nhỏ Dương thị thái độ ảnh hưởng tới rồi nàng, làm nàng trở nên rất là ngoan ngoãn, trong nhà sự cũng tận lực giúp đỡ chia sẻ một ít, từ lúc bắt đầu nhìn đến nữ nhi nhu nhược bả vai phải làm những việc này khi Dương thị trong lòng sinh ra không tha cảm xúc, đến sau lại dần dần Dương thị bắt đầu trở nên thói quen. Dù sao nhà ai nữ nhi không phải như vậy quá, nào hộ nhân gia nữ nhi đều cùng nàng không sai biệt lắm. Nông gia vốn dĩ liền không dưỡng người rảnh rỗi, thôi vì còn tuổi nhỏ phải làm sự làm sao vậy, nàng ít nhất còn không có giống Nhiếp gia Tôn thị cái kia lao yêu bà, đối chính mình nữ nhi động một chút đánh chửi, trở thành người hầu giống nhau, nàng ít nhất còn không phải thường xuyên đánh chửi nữ nhi, nàng thôi ra còn không có cấp nữ nhi đoàn ăn uống. Kể từ đó, Dương thị bắt đầu dần dần thói quen như vậy tình cảnh, đặc biệt là ở thôi kính hoài cưới thê lúc sau, nàng con dâu Vương thị thực mau mang thai, trong nhà nhiều một người đồng ruộng. Càng là so năm rồi muốn càng thêm vội một ít, theo sau này Vương thị trong bụng hài tử sinh ra tới, lại thêm một cái người đồng ruộng một loại, trong nhà càng là vội đến nếu không nhưng dàn xếp. Mỗi khi lúc này, Dương thị liền lại muốn oán nữ nhi một hồi. Nếu không phải lúc trước bởi vì sinh cái kia oan ra mà hỏng rồi chính mình thân thể, làm nàng không bao giờ có thể sinh hài tử, hiện tại thôi ra nhiều tử nhiều phúc, chỉ sợ đã sớm giàu có lên, chỉ cần nhiều loại vài người điển, trong nhà nhi tử nhiều, tồn cái mấy năm. Nói không chừng còn muốn tổn cái dư thừa mấy lượng bạc, về sau hảo cấp nhị lang nói cái càng tốt tức phụ nhi. Dương thị càng muốn đến này đó, liền càng cảm thấy đến nữ nhi chướng mắt chút. Nhưng như vậy ý niệm có khi cũng chỉ là có đêm khuya mộng hồi ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua mà thôi. Hiện tại sự tình đã xảy ra, nàng lại không có khả năng lại đem nữ nhi nhét trở lại trong bụng một lần nữa lại trọng đã tới. Hơn nữa Vương thị bụng càng thêm lớn, Dương thị càng là ngày thường vội chút, lại nơi nào còn có nhàn rỗi suy nghĩ cái khác. Mà Vương thị cũng không làm Dương thị thất vọng, nàng thực mau sinh một cái đại béo tiểu tử ra tới, thôi ra mỗi người đều vui sướng dị thường, nhưng Dương thị không dự đoán được chính là, luôn luôn ngoan ngoãn nữ nhi, ở sau lưng lại là lặng lẽ ở phát sinh thay đổi. Đầu một hồi phát sinh xung đột là ở nữ nhi thiết cơm heo khi, suýt nữa cắt đứt ngón tay đầu thời điểm. Thôi ra người đã sớm đã thành thói quen nhiều nữ nhi như vậy một cái sức lao động, tuy rằng Dương Thị trong lòng như cũ là không thích cái này nữ nhi, nhưng nàng không có dự đoán được, cái này nữ nhi bất quá là bị thương không thể làm một ít việc mà thôi, nhưng trong nhà lại toàn bộ đều giống trở nên có chút không thích hợp nhi. Ngày thường làm xong chuyện này về nhà là có thể ăn thượng đồ ăn, bởi vì nữ nhi tay thương mà đã không có. Trong nhà thường xuyên tốt nhất sai xử người, ở nữ nhi đã xảy ra thay đổi lúc sau, Dương Thị bắt đầu không người có thể sai xử. Dĩ vãng Dương Thị không có chú ý tới nữ nhi quan trọng chỗ, nhưng không dự đoán được thôi vì một không giống ngày thường giống nhau nhu thuận, sở hữu sự tình liền đều trở nên có chút không thích hợp nhi. Đối với tình huống như vậy, Dương Thị cảm thấy có chút phẫn nộ, thôi vì thật sự là quá kỳ cục chút, đánh gãy thôi ra một quán tới nay bình tĩnh sinh hoạt. Hoàng Lương một ngộng, nhị. Dương Thị nghĩ tới muốn giáo huấn nữ nhi, cho nàng một cái lợi hại nhìn xem, làm nàng biết cái gì mới là nhu thuận. Cũng không biết vì sao, Dương Thị ở nhìn đến nữ nhi kia lãnh đạm lại mang theo một ít xa cách ánh mắt khi, nàng trong lòng luôn là sẽ cảm thấy có chút phạm sợ, cũng cảm thấy bản năng có chút chột dạ. Thôi vì ở cùng Vương Thị khởi xung đột, nhìn Vương Thị bàn tay đánh vào nữ nhi trên mặt khi, Dương Thị trong lòng hiện lên một tia thứ đau. Mặc kệ nói như thế nào, cái này nữ nhi rốt cuộc là nàng sinh, là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, nàng ngày thường chính mình đánh khi hàm chứa oán khí, cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau lòng, nhưng nhìn Vương Thị ở đối nàng động thủ khi, Dương Thị trong lòng bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia đối chính mình loại này tâm tình kháng cự. Chỉ là như vậy tâm tình ở nhìn đến tiểu nhi tử tưởng hướng nữ nhi tiến lên khi, tức khắc biến thành lo lắng. Thôi Kính Bình là nàng tiểu nhi tử, lại là nàng một quán sùng ái thói quen. Mặc kệ là bởi vì năm rộng tháng dài sủng ái thói quen, vẫn là Dương Thị trong lòng vốn dĩ ái chính là nhi tử, nàng rất sợ Vương Thị nổi điên dưới đem nhi tử đánh, bởi vậy đem muốn qua đi cứu nữ nhi nhi tử cấp kéo lại, trong phút chốc, Dương Thị giống như thấy được thôi vì lãnh đạm ánh mắt tới. Không nên là cái dạng này. Kỳ thật nàng cũng liên tiếp nữ nhi bị đánh, chính là nàng trong lòng cảm thụ quá phức tạp, thôi vì sẽ không hiểu biết. Dương Thị ở trong lòng cho chính mình nói như vậy, một phương diện xem nhẹ nàng trong lòng cái loại này khó chịu cảm giác. Một bên gắt gao đem nhi tử cấp kéo lại, nhìn nữ nhi cầm dao phay thực mau đem Vương Thị đuổi theo ra tới, Dương Thị trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại cảm thấy có chút oán hận, nàng nghĩ tới vừa mới thôi vì xem ánh mắt của nàng, liền cùng xem một cái người xa lạ dường như, kia ánh mắt xem đến Dương Thị từ nội tâm sinh ra hàn ý tới. Không nên là cái dạng này, nàng không có làm sai cái gì, nhà ai cô nương không phải giống thôi vì giống nhau quá, rất nhiều cô em chồng bị tẩu tử đánh lại không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Rốt cuộc một cái là người một nhà, mà một cái khác còn lại là phải gả đi ra ngoài, trở thành nhà người khác người. Dương Thị không dám lại xem nữ nhi ánh mắt, nàng thực mau nghe được Vương Thị kêu khóc thanh, tiếp theo mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn nữ nhi bị đánh đến đầu heo dường như mặt, Dương Thị kỳ thật cũng từng có áy náy, nhưng loại này cảm xúc thực mau liền theo nàng nhớ tới thôi vì xem nàng ánh mắt khi lãnh đạm mà tách ra. Dương Thị trong lòng giận dỗi tưởng, cứ như vậy bãi, nếu nàng như vậy xem chính mình cái này mẫu thân. Về sau chỉ đem nàng dưỡng đến lớn, chạy nhanh gả đi ra ngoài, hai mẹ con cả đời không qua lại với nhau chính là. Nàng không nghĩ nhìn chính mình cái này mẹ ruột. Còn đương chính mình có bao nhiêu đại thấy nàng đâu, lại không phải ly cái này nữ nhi liền sống không được. Bởi vì cái này ý niệm, Dương Thị liền muốn đem nữ nhi đưa ra đi. Muốn cho nàng bạch bạch đem một cái mắt thấy không quá mấy năm là có thể làm Mai Thu Xính Lệ nữ nhi đưa ra đi nàng khẳng định là liên tiếp. Nhưng muốn cho Dương Thị từ nay về sau lại cùng giống như trước giống nhau không có việc gì dường như cùng nữ nhi ở chung, lại dưỡng nàng. Dương Thị trong lòng ẩn ẩn lại có chút không muốn, nàng nghĩ đến ngày đó buổi tối nữ nhi kia bị thương lúc sau lạnh leo ánh mắt, trong lòng liền cảm thấy có chút trột dạ lên. Những năm gần đây nữ nhi quá chính là cái gì sinh hoạt, Dương Thị cũng không phải không biết, bắt đầu khi còn có chút hận, sau lại còn kèm theo một ít trột dạ, nhưng có khả năng là năm rộng tháng dài thời gian dài. Những cái đó nguyên bản còn có chút áy náy cảm xúc ở nhìn đến thôi vì quá nhật từ lúc sau, liền dần dần phai. Nhật. Có lẽ là thói quen, có lẽ là Dương Thị đối với chính mình về sau không thể tái sinh nhi tử còn có chút ghi hận trong lòng, bởi vậy nhìn đến thôi vì quá như vậy sinh hoạt khi, nàng ẩn ẩn còn có một ít thông khoái. Dù sao nữ nhi không chết được, lại nói chính mình dưỡng nàng như vậy thời gian dài, nàng vốn dĩ nên kính chính mình, lại nói nàng chính là không cao hứng lại như thế nào, trời đất bao la. Không có chính mình ra chồng chọn tới cung nàng ăn uống, nàng một bé gái nhi trong tay không tiền không thế. Dương Thị còn không tin thôi vì có thể phiên được thiên, rời đi thôi ra, nàng chính mình là có thể sống được xuống dưới. Dù sao đây là mệnh mà thôi, cái nào nữ nhân không phải như vậy sống qua, nàng lúc trước ở nhà mẹ đẻ khi còn từng bị tẩu tử đánh quá, hiện giờ gả cho người, còn không phải giống nhau lui tới, cũng liền cái này nữ nhi tâm tính nhi đại, cũng không biết tùy ai, sớm chút đem nàng mở ra, sau này nhà mình có thể quá đến thanh tĩnh, chỉ cần lại lưu nàng ở nhà quá không được mấy năm, về sau sớm sớm liền đem nàng đuổi rồi đi ra ngoài gả chồng, từ đây chính mình thu xính lễ cũng khoan khoái không nói, còn không cần thường xuyên nhìn nàng, để tránh nhớ tới lúc trước đủ loại chuyện này tới. Chỉ là không nghĩ tới ra ngoài Dương thị ngoài ý liệu, là cái này luôn luôn nhát gan yếu đuối nữ nhi không biết có phải hay không lúc này thật tàn nhẫn tâm, nàng thế nhưng không muốn trụ đến chính mình kia đại tẩu trong nhà đi, ngược lại muốn đơn độc đi ra ngoài trụ, kia sân là lúc trước Dương thị công công qua đời phía trước lưu lại, đã không vài thập niên không có trụ hơn người, này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng muốn nói chính mình một người đi trụ, thật là thật lớn khẩu khí. Dương thị tức giận đến ngực nhi đau, nàng những năm gần đây gả đến thôi ra lúc sau xuôi gió xuôi nước, trừ bỏ một cái con thứ hai phỏng chừng là đời trước thiếu hắn, đời này tới thu nợ làm Dương thị trong lòng kính sợ ngoại, thôi thế phúc thuận Dương thị hơn phân nửa đời, làm Dương thị cả đời này quá đến quá thuận, cơ hồ không như thế nào chịu quá khí, thôi vì muốn đưa ra đi đơn trụ nói làm Dương thị trong lòng cực kỳ bất mãn, cũng trong lòng đánh cuộc khởi khí tới. Này nha đầu chết tiệt kia muốn đi ra ngoài trụ liền làm nàng chính mình đi ra ngoài trụ đi, xem nàng chính mình một người có bao nhiêu năng lực, hiện tại trưởng thành, cánh nhưng thật ra ngạnh, không ăn qua cái gì đau khổ. Chỉ khi trong nhà có người che chở nàng sinh hoạt liền như vậy dễ dàng. Dương thị trong lòng thầm hận, cắn răng thầm nghĩ, chờ đến này nha đầu chết tiệt kia đói đến muốn chết không sống, ăn qua đau khổ, đến lúc đó nàng chính là tưởng trở về, chính là dập đầu nhận sai chính mình cũng sẽ không làm nàng tiến cái này ra môn một bước, làm nàng biết nàng lúc trước nhất thời xúc động tự cho là đúng hậu quả. Quyết định chủ ý muốn ở trong lòng cấp thôi vi vài phần nhan sắc nhìn. Dương thị cũng từ thôi thế phúc cầm trăm văn tiền cấp thôi vi mua phòng lúc sau liền vẫn luôn nghẹn một hơi muốn xem thôi vi chê cười, nàng muốn xem thôi vi nhật tử quá đến không tốt, loại này âm u tâm lý Dương thị chính mình đều nói không rõ, nàng mỗi khi nhớ tới này đó khi, trong lòng đã là cảm thấy có chút hổ thẹn, lại là cảm thấy có chút phẫn nộ, đủ loại ý niệm giao tạp ở bên nhau, tuy rằng vẫn là đau lòng kia trăm văn tiền, nhưng thôi vi dọn ra đi sau, Dương thị như cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không cần lại nhìn cái kia suốt ngày ngại chính mình mắt nha đầu. Tuy rằng kia nha đầu chết tiệt kia dọn ra đi lúc sau trong nhà liền thiếu rất nhiều làm việc như người, nhưng Dương thị nghĩ này nha đầu chết tiệt kia sớm hay muộn phải về tới, chờ đến nàng đói đến không cơm ăn, đông lạnh đến không y xuyên thời điểm, liền sẽ biết ra chỗ tốt rồi. Trong nhà tuy rằng vội thật sự, nhưng Dương thị một lòng nhận định thôi vì sớm hay muộn sẽ khóc lóc trở về cầu chính mình, bởi vậy nhưng thật ra cắn răng đem dĩ vãng nữ nhi nên làm chuyện này đều khiêng xuống dưới. Chính là ra ngoài Dương thị ngoài ý liệu, thôi vi nhật tử không có lướt qua càng kém, nàng ngược lại là nhật tử càng ngày càng rực rỡ lên, thật giống như là ném ra thôi ra cái này tay mải, nàng bắt đầu dần dần nở rộ ra nàng chính mình sáng giỏi. Kìa sao lại có thể? Dương thị trong lòng đã là cảm thấy không cam lòng, lại là cảm thấy chua xót khó làm, thậm chí còn có một tia không phục cùng với khủng hoảng, đủ loại phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau, cũng không biết có phải hay không bởi vì oán hận nữ nhi thành thói quen. Liền tính biết do nữ nhi hiện tại cùng trước kia không giống nhau, nàng có khả năng vĩnh viễn ly chính mình mà đi khi. Dương thị hoảng hốt ở ngoài, lại cảm thấy một kia đối với thôi vi như thế không chịu thua oán hận tới. Kế tiếp thời gian, Dương thị cảm thấy hết thể sự tình đều không thích hợp nhi. Đầu tiên là cùng nàng ân ái nhiều năm, vẫn luôn đối nàng kính trọng có thêm, thả lại thập phần dịu ngoan săn sóc trượng phu cũng bắt đầu giống như thay đổi một người. Dương thị lần đầu ăn trượng phu đánh khi. Quả thực có chút không thể tin được. Trước mắt cái này đối chính mình vung tay đánh nhau nam nhân chính là Thôi Thế Phúc. Đây là làm sao vậy? Như thế nào hết thể đều thay đổi? Đầu tiên là luôn luôn nghe lời lại thuận theo nữ nhi bắt đầu nháo muốn phiên thiên, tiếp theo liền trượng phu đều thay đổi không nói, càng làm cho Dương thị cảm thấy trái tim băng giá, lại là chính mình cái kia luôn luôn phủng trong lòng bàn tay đều sợ quăng ngã Thôi Kính Trung. Thế nhưng bắt đầu cũng giống như thay đổi một người. Cái này con thứ hai ở trong lòng nàng luôn luôn là hiểu chuyện có tiền đồ. Hắn cùng thôi ra bất luận cái gì một người đều bất đồng, hắn có học văn, hắn vốn là nên làm nhân thượng nhân, thậm chí hắn so trong thôn rất nhiều hài tử còn phải có tiền đồ, nhưng chính là như vậy một cái bị Dương thị ký thác kỳ vọng cao nhi tử, giống như ở trong một đêm bị người thay đổi cái áo trong. Hắn đọc sách nhiều năm, cuối cùng không ngừng là không có tiền đồ, liền tú tài đều không có chung, làm Dương thị ở trong thôn không dám ngẩng đầu không nói. Hơn nữa hắn cũng không có cấp thôi ra mang đến vinh quang. Hắn ngược lại liên lụy đến thôi ra bắt đầu nhật tử dần dần khổ sở lên. Dương thị mỗi khi nghĩ vậy chút, trong lòng đều giống như đau xẻo dường như đau. Nàng không dám nhìn tới người khác nhìn nàng ánh mắt, như là mỗi người đều ở cười nhạo nàng, dưỡng cái nơi trốn không bằng người nhi tử. Dương thị trong lòng không cam lòng, nàng cũng nghẹn muốn chết, nàng nhìn đến nữ nhi nhật tử càng ngày càng rực rỡ, thậm chí nàng cố tình ai cũng không gả, còn phải gả cho chính mình một lòng nhìn không thuận mắt, thả lại nơi trốn đè nặng chính mình nhi tử một đầu nhiếp thu nhiễm. Nay càng là làm Dương thị trong lòng nén giận. Thống khoái hơn phân nửa đời, không dự đoán được sắp ra rồi, mới bắt đầu mọi thứ sự tình đều không hài lòng. Mỗi ngày sinh hoạt đều giống như hát tuồng giống nhau, Dương thị là thật sự mệt mỏi. Nhưng nàng còn không thể từ bỏ, nàng cắn chặt nha cũng muốn kiên trì đi xuống, thôi kính chung là nàng đau sủng nhiều năm nhi tử, là nàng phóng nhiều nhất hy vọng hài tử, nếu là hắn cũng hủy hoại, hắn không tiền đồ, kia chẳng phải là chứng minh rồi chính mình những năm gần đây đều sai rồi. Dương thị cả đời đều hảo cường, nàng ở nhà mẹ đẻ khi có tỉ muội, chính là mẫu thân thích nhất chính là nàng, gả chồng lúc sau thôi thế phúc lại là cái người hiền lành, đối nàng toàn tâm toàn ý, gả đến nhà chồng sớm sớm liền sinh ba cái nhi tử. Nàng vốn dĩ nên là nhất có phúc khí, liền đoán mệnh đều nói nàng nên là lao phu nhân mệnh, nàng như thế nào sẽ sai rồi đâu. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Chính mình con thứ hai như thế nào sẽ trở nên như thế dáng vẻ này? Dương thị mỗi khi nghĩ vậy chút, liền căng chặt nha, càng muốn căng đi xuống. Nhân ra sau lưng cười nhạo nàng, nàng càng phải hảo hảo hầu hạ con thứ hai hảo lên, làm sở hữu hiện tại sau lưng cười nàng người nhìn xem, về sau nàng sẽ so bất luận cái gì một người đều quá đến hảo. Nàng cũng muốn làm thôi thế phúc nhìn một cái, đến tột cùng là nhi tử có thể cho hắn mang đến vinh quang, vẫn là cái kia hắn luôn là che chở nữ nhi. Nghẹn một hơi, Dương thị ngao à, tổng cảm thấy cái này nhật tử như là ngao đến không có cuối giống nhau, nhưng Dương thị lại không cam lòng nhận thua, nàng chính là đến chết, cũng không chịu cho rằng chính mình sai rồi, nàng không sai. Chính là ngoài miệng tuy rằng không thừa nhận, nhưng Dương thị trong lòng lại là nhiều ít có chút hối hận lên, đặc biệt là mắt thấy nữ nhi nhật tử càng ngày càng tốt. Nàng không có nhà mẹ để chống đỡ, gả cho trong thôn nhiếp thu nhiễm lúc sau, không ngừng không có bị ghét bỏ, ngược lại kia nhiếp gia đại nương đối nàng ngưỡng mộ có thêm, dựa vào cái gì? Dương thị cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, nữ nhi quá đến càng tốt, liền có vẻ thôi gia càng là nghèo túng, nhiếp gia đại lang càng có tiền đồ, liền chứng minh thôi kính chung càng là vô năng, càng có vẻ Dương thị bất công như vậy buồn cười, như vậy sai lầm. Dương thị không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng, nàng biết chính mình nhi tử chỉ sợ là không bằng người. Bất quá kia chỉ là tạo hóa trêu người thôi, chỉ là thời cơ không đúng, mới khiến cho nhi tử đi rồi vai lộ. Nếu là lúc trước nữ nhi chịu giúp hắn một phen, nhi tử tội gì sẽ rơi xuống hiện giờ như vậy nông nỗi thượng. Sớm biết rằng lúc trước ở nàng sinh hạ tới khi liền đem nàng bóp chết tính. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Dương thị trong lòng thường xuyên toát ra như vậy một cái làm nàng chính mình đều cảm thấy đáng sợ ý niệm tới. Nàng đem lúc trước chính mình không thể sinh sản, cùng với nhi tử đầu một hồi ai trượng phu đánh nhân duyên toàn bộ quái tới rồi nữ nhi trên người. Tổng cảm thấy thôi ra như bây giờ nghèo túng tất cả đều là nàng nguyên nhân, không nói được đó là nàng đem thôi ra khí vận cấp tiệt đi, cho nên nàng mới càng ngày càng tốt, thôi ra càng ngày càng kém. Dương thị mỗi khi đem nguyên nhân toàn đẩy đến thôi vi trên người. Giống như kể từ đó nàng trong lòng liền sẽ cảm thấy thoải mái một ít, nàng theo bản năng đi đã quên tự mình lúc trước sinh nữ nhi khi tuổi đã không nhỏ sự thật, nàng cũng theo bản năng không dám đi tưởng thôi ra rơi xuống hiện tại, mỗi lần chi ra tuyệt bút bạc đều cùng thôi kính chung có quan hệ. Đều cùng nàng thảo con dâu không hiền, ánh mắt không tốt nguyên nhân. Dương thị hảo cường cả đời, nàng không thừa nhận sai. Nàng yêu quý nhi tử không sai, nào một hộ nhà không phải giống nàng như vậy. Nhi tử mới là một cái gia tộc căn bản, một cái xuất gia nữ nhi, chú định là nhà người khác người, nàng lúc trước xem nhẹ một ít có cái gì sai. Dương thị không rõ này đó. Nàng không hiểu như thế nào trong nhà người khác nữ hài nhi đều là như thế này sinh hoạt, vì cái gì thôi vi liền cố tình muốn càng nhiều. Chính mình là chỗ nào đoạn nàng ăn vẫn là đoạn nàng xuyên, khiến nàng đối chính mình như vậy bất hiếu. Mỗi khi nhớ tới những việc này khi, Dương thị trong lòng cảm thấy chính mình không sai ý niệm liền càng kiên định vài phần. Thả lại càng thêm đoán hận thôi vi một ít. Đáng tiếc nàng sai rồi chính là sai rồi. Vẫn luôn cho rằng chính mình không sai Dương thị, ở thân thủ bị nhi tử tặng chủy thủ nhập ngực kia một khắc, nàng mới bắt đầu phản tỉnh, chính mình cả đời này có phải hay không thật sai rồi. Nguyên bản bên nhau tương tích trượng phu canh giữ ở bên người nàng. Cả đời này tuy rằng không có gì đại phú đại quý sinh hoạt, nhưng thắng ở người một nhà tốt tốt đẹp đẹp tụ ở một khối, già rồi có người làm bạn, bị bệnh mệt mỏi có người thăm hỏi. Đại nhi tử hiếu thuận, tiểu nhi tử ngoan ngoãn, lúc trước nữ nhi càng là nhu thuận. Nếu là nàng lúc trước thay đổi một ít ý tưởng, có phải hay không liền sẽ không rơi xuống hiện giờ kết cục. Dương thị có khi khó thở cùng người cãi nhau khi cũng từng mắng hơn người không chết tử tế được nói, nàng thậm chí nguyền rủa quá thôi vi, ở nàng không chịu đối thôi ra vươn viện thủ khi. Nàng từng mắng quá thôi vi không chết tử tế được. Nhưng hôm nay không chết tử tế được người là nàng, ngược lại là cái kia bị nàng mắng nữ nhi hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, thành đại quan nhi phu nhân, mặc vàng đeo bạc. Chẳng lẽ thật là chính mình sai rồi? Dương thị ở cái này tánh mạng đe dọa thời khắc, nàng đột nhiên nghĩ tới dị vãng mỗi lần chính mình bởi vì Thôi Kính Trung mà cùng Thôi Thế Phúc cãi nhau khi, trượng phu tổng hội chỉ vào nàng cái mũi mắng, ngươi như vậy sủng hắn, luôn có ngươi hối hận một ngày. Dương thị không rõ chính mình hiện tại có phải hay không đã hối hận, nàng chỉ là ngực nhi đau đớn khó nhịn. Yêu nhất nhất giữ gìn nhi tử, hận không thể đem tâm cũng đào cho hắn hài tử, cuối cùng lại trái lại cho chính mình một đau. Mỗi khi nghĩ vậy chút, Dương thị ngực nhi đau đến so miệng vết thương còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Nàng tê tâm liệt phế đau lòng, trong một đêm liền giống thân thể suy sụp đi xuống. Dương thị biết chính mình sống không lâu, cũng không biết vì cái gì, cảm thấy chính mình sắp trước khi chết. Nàng trừ bỏ muốn gặp hiện tại sớm đã cùng chính mình mới lại chút tiểu nhi tử ở ngoài, nàng không nghĩ lại nhìn đến dị vãng bị chính mình trở thành trong mắt Thôi Kính Trung, cũng giống như không có gì lời nói phải cho Thôi Kính Trung nói, Thôi Thế Phúc cùng nàng phu thê nhiều năm, nên nói không nên nói, sớm tại bị thương khi liền đã nói, nàng nhắm mắt trước, muốn gặp người cái nào đều. Không phải, thế nhưng là từ sinh ra tới lúc sau, nàng liền vẫn luôn đều không thế nào đãi thấy nữ nhi Thôi Vi. Này nhất định là lầm. Nếu không phải Dương thị hiện tại bị thương nặng đến lợi hại, nàng thậm chí cảm giác như là có thể nghe được hắc bạch vô thường triệu hoán, tùy thời có khả năng tánh mạng khó giữ được, nàng lúc này chỉ sợ đều phải cười rộ lên. Nàng sao có thể sẽ muốn gặp nữ nhi? Nàng dĩ vãng luôn luôn đều cảm thấy cái này nữ nhi trướng mắt, quả thực là sinh ra liền muốn khắc nàng, nơi trốn cùng nàng đối nghịch, dĩ vãng không thấy nàng mặt nhớ tới những việc này đều cảm thấy phiền lòng. Vừa thấy mặt mẹ con hai người nếu là không tương đối véo vài câu Dương thị đều cảm thấy trong lòng không thoải mái, như vậy một cái không phải đoan ra lại hơn hẳn đoan ra nữ nhi, nàng lúc này muốn trước khi chết thế nhưng không nghĩ thấy trượng phu không nghĩ thấy con cháu, liền muốn gặp nàng. Dương thị trong lòng khó chịu đến lợi hại, cũng có chút khiếp sợ. Cũng không biết có phải hay không người sắp chết, nàng dị vãng để ý về điểm này nhi thể diện cùng tự tôn lúc này liền đều đã đành phải vậy. Dương thị cuộc đời đầu một hồi không có bởi vì đủ loại nguyên nhân oán hận nữ nhi mà tàng trụ trong lòng nói cùng ý tưởng, nói muốn gặp nàng lời nói tới. Thốt ra lời này xuất khẩu, cũng không có Dương thị tưởng tượng chung giống nhau nang kham, ngược lại nói xong lúc sau mang theo một tia giải thoát cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến Thôi Thế Phúc đám người trên mặt lộ ra tới kinh ngạc chi sắc, Dương thị cười khổ hai tiếng. Dĩ vãng nàng quả nhiên là đối nữ nhi quá kém chút, thế cho nên muốn trước khi chết muốn gặp nàng một hồi. Thôi Thế Phúc đám người thế nhưng cũng không dám tin tưởng. Chỉ là Dương thị trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, nàng cũng biết, chính mình dĩ vãng làm không ít chuyện này, cũng không biết nàng muốn gặp nữ nhi nguyện ý hay không thấy nàng. Dương thị trong lòng có chút khẩn trương, cũng sợ nàng đợi không được thấy nữ nhi cuối cùng một mặt. Nhưng không lệnh nàng tưởng chính là, không biết có phải hay không tóm lại vẫn là mẹ con nguyên nhân, không chờ nàng chính mình cho rằng muốn ai thượng hai ba nguyệt thời gian, Thôi Vi liền đã về tới Sơn Thôn Trung. Mấy năm lúc sau tái kiến cái này nữ nhi khi, nàng cũng không có biến cái dạng gì, nhìn ra được tới nàng ngày thường sinh hoạt không tồi, gò má hồng nhuận no đủ không nói, thời gian như là không có ở trên người nàng ấn hạ ân ký giống nhau, vừa thấy liền biết nàng là một cái bị người sủng tiểu dưỡng hoa, cả người lộ ra phú quý chi khí, nơi nào nhìn ra được lúc trước ở nhà mẹ đẻ khi cái loại này nghèo túng cùng gầy yếu tình cảnh, quang nhìn trên người nàng mặc, Dương thị liền biết nàng nhật tử. Hiện tại quá đến cực hảo. Nàng rõ ràng là tưởng cùng nữ nhi nhận cái sai, muốn ở trước khi chết cùng nữ nhi hòa hảo, sau này mắt một bế chân rỗi ra là được không tiếc nuối đi, cũng không biết có phải hay không hai mẹ con đối lập hơn phân nửa đời. Dương thị rõ ràng trong lòng không phải như vậy tưởng, nhưng nhìn đến nữ nhi mặc vàng đeo bạc xuất hiện, phảng phất có thể đem này đống nhà ở đều chiếu đến sáng sủa lên, kia nhiếp ra đại lang nơi trốn giữ gìn đứng ở bên người nàng, 10 năm sau đều đối nàng toàn tâm toàn ý. Không có bên tâm tư khi... Dương thị đột nhiên trong lòng sinh ra một cổ không cam lòng cùng phẫn nộ tới, nàng há mồm liền tức giận nói. Có biết trở về xem ta, ta còn sợ ngươi hiện tại phát đạt, không nhận ta cái này nương. Nàng thở hồn hển, há mồm đó là tranh chúa nói. Mỗi nói một chữ nhi Dương thị ngực thượng thương đều đau đến làm nàng không được đổ mồ hôi lạnh, nhưng cố tình chính là như vậy, nàng vẫn là cố nén đau đớn đem nói cho hết lời, nàng thấy được nữ nhi sắc mặt khẽ biến, như là muốn xoay người liền đi bộ dáng. Dương thị trong lòng luống cuống lên. Nàng không phải tưởng nói lời này, nàng là không nghĩ muốn mang theo tiếc nuối nhắm mắt. Dương thị tưởng tượng đến này đó, cố nén trong lòng từng đợt toát ra tới bản năng không cam lòng cùng hận, mở miệng lại nói tiếp, đều nói con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Nàng hiện tại chuyển biến chủ ý, tuy nói con thứ hai thọc nàng một đao, nhưng Dương thị rốt cuộc sủng ái hắn vài thập niên, này đó ái nhi tử tâm đã trở thành nàng bản năng, dung nhập nàng trong xương cốt, tuy nói nhi tử không biết cố gắng, nhưng hiện tại nữ nhi quá đến như vậy hảo. nàng nguyên bản đối với nhi tử oán hận, lại biến thành đối nhi tử thương tiếc. Dương thị đầu tiên là yêu cầu Thôi Vi muốn chiếu cố Thôi gia, muốn chiếu cố chính mình kia đáng thương không có tức phụ nhi không có hậu nhân, lại đã không có đầu gối hai bàn tay trắng đáng thương nhi tử. Tiếp theo nàng lại nghĩ tới cái này nữ nhi nhiều năm qua cùng chính mình cảm tình cực đạm, rất sợ nàng đến lúc đó mặt ngoài đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, chờ chính mình vừa chết rồi lại đổi ý, bởi vậy yêu cầu nàng đem nàng cái kia nữ nhi gả đến chính mình ra. Bất quá là một cái nữ nhi mà thôi, huống hồ nàng lại nghe nói Thôi Vi cái này nữ nhi là cái ma ốm, nếu là như vậy chuyện này quán đến trong nhà nàng, chỉ sợ sớm đem hài tử ném tự sinh tự diệt, chính mình ra còn nguyện ý thế nàng dưỡng cái nữ nhi, lại không phải cái gì quý giá có thể nối dõi tông đường nhi tử. Dương thị trong lòng cảm thấy Thôi Vi nhất định sẽ đồng ý, không nói được nàng chính mình đều không nghĩ muốn cái kia muốn chết không sống nữ nhi, chính mình làm như vậy chính là vì nàng. Suy nghĩ, nếu là nàng đáp ứng rồi, chuyện này không ngừng là đối Thôi ra có chỗ lợi, càng là có thể làm Dương thị trong lòng ẩn ẩn toát ra một tia vui mừng tới. Nàng tuy rằng vẫn luôn nhiều năm qua oán hận Thôi Vi, cũng không biết có phải hay không bởi vì bị thương người sắp chết nguyên nhân, nàng kỳ thật trong lòng ẩn ẩn vẫn là có chút hối hận, trước kia nàng không chịu thừa nhận, chính là hiện tại người đều đã chết, nàng quật cường cũng không ai biết, Dương thị trong lòng kỳ thật đã hối hận lên. Nàng mấy ngày nay nằm ở trên giường khi ngẫu nhiên cũng suy nghĩ, có phải hay không chính mình sai rồi, nếu không phải chính mình một mặt bất công, kỳ thật cái này nữ nhi cũng không nàng tưởng tượng chung như vậy kém, nàng thậm chí ngẫu nhiên hôn mê trùng, sẽ nhớ tới lúc trước cái kia thầy bói nói. Nói nàng có thể thác một cái hài tử phúc trở thành lao phu nhân, có thể hay không đứa bé kia không phải Thôi Kính Trung, mà là chính mình cái này nữ nhi. Hoàng Lương một ngộng, tam. Nếu là đương Dương thị chính mình không có bất công quá mức, nữ nhi như cũng là ở bên người nàng, nếu là gả cho Nhiếp gia vị này có tiền đồ đại lang, nữ nhi có bạc, lại cùng Thôi gia quan hệ hảo, gì sâu nàng sẽ không đối Thôi gia giúp đỡ một vài, chính mình con thứ hai cũng có muội phu dựa vào, nơi nào không thể có tiền đồ. Đó là làm Thôi Vi lấy chút tiền tới quên quan trước, cũng so ngày nay Thôi Kính Trung nằm liệt trên giường muốn hảo đến nhiều. Dương thị mỗi khi nghĩ vậy chút, trong lòng liền giống như đau xẻo giường như đau. Nếu là nữ nhi chịu đối Thôi ra vươn viện thủ, nàng nhị lang liền sẽ không bởi vì hàng năm nằm ở trên giường, có chí không được dỗi mà trở nên tính tình cổ quái. Truy nguyên, này hết thể như cũng là Thôi Vi làm ra tới, nếu không phải nàng như vậy tiểu khí, nếu không phải nàng tàn nhẫn độc ác, liền chút thân tình cũng không màng, Thôi ra cùng chính mình. Gì đến nỗi sẽ cùng nàng đi đến hiện giờ nông nỗi, nói đến cùng, vẫn là chính mình đem nàng sinh ra tới, này sinh dưỡng tri ân, như thế nào này. Nha đầu chết tiệt kia liền nửa điểm nhi nhớ không được. Dương thị nghĩ vậy chút, nơi nào còn nhớ rõ chính mình vốn là muốn cùng nữ nhi hòa hảo trở lại, trong lòng oán hận chi ý một thật mạnh trào ra tới, nàng thậm chí hiện tại hy vọng Thôi Vi có thể đáp ứng nàng yêu cầu, đáp ứng nàng đem nữ nhi gả đến Thôi ra tới nói, nếu là kể từ đó, nàng chính mình cũng bất quá là cái vứt bỏ nữ nhi người. Lại có cái gì tư cách tới chỉ trích chính mình. Cái này ý niệm một nảy lên trong lòng tới, Dương thị càng thêm cảm thấy một cổ khôn kể thỏa mãn, tự nhiên càng là muốn yêu cầu nữ nhi đáp ứng chính mình yêu cầu này, sốt ruột liền nói, đáp ứng ta. Chiếu cố Thôi ra, chiếu cố ngươi nhị ca, đem ngươi nữ nhi gả cho hữu tổ. Đáp ứng ta. Bằng không ta thành quỷ, cũng không buông tha ngươi. Dương thị lúc này trong lòng là thật nghĩ như vậy, nàng tưởng, nếu Thôi Vi không chịu đáp ứng nàng yêu cầu, chính mình đó là đã chết. Cũng không thể nhắm mắt, nàng muốn lúc nào cũng triển ở Thôi Vi bên người. Làm nàng không chết tử tế được. Này đó tất cả đều là Thôi Vi thiếu chính mình, nàng hẳn là đáp ứng chính mình. Dương thị tin tưởng tràn đầy, nàng chính mình đều đã như thế quyết định, nàng cảm thấy Thôi Vi hẳn là có thể nhìn ra được chính mình quyết tâm. Cái này nữ nhi bị chính mình sinh dưỡng tri ân một hồi, nàng thiếu chính mình, nàng hẳn là cảm thấy chột dạ. Chính mình như vậy vừa nói nàng hẳn là sợ hãi. Ai ngờ ra ngoài Dương thị ngoài ý liệu. Thế nhưng là nàng nhìn cái này nữ nhi hướng chính mình nở nụ cười, thành quỷ cũng không buông tha ta. Ta cũng không phải là các ngươi Thôi ra người Thôi Vi còn tại bình tĩnh nói cái gì, nhưng Dương thị nghe được nàng nói nàng không phải chính mình nữ nhi khi, Dương thị cảm thấy chính mình như là nghe được cuộc đời tốt nhất cười chê cười giống nhau. Người nữ nhi, sớm tại lúc trước Vương thị sinh Thôi hữu tổ khi, liền đã chết Thôi Vi còn tại tiếp tục nói. Dương thị đầu tiên là muốn cười, tiếp theo ngực nhi một trận đau nhức, như là có cái gì lạnh lùng đồ vật hướng bên ngoài bừng lên. Nàng hình như là vừa mới cười khi đem ngực nhi gian miệng vết thương kéo ra, lúc này nàng đều giống như có thể cảm giác được đến, theo ngực gian máu chảy ra đi tốc độ. Nàng cả người cảm giác lạnh lẽo lên. Nàng bắt đầu cẩn thận tưởng Thôi Vi nói, phía sau lưng mồ hôi lạnh không được ra bên ngoài bạo. Cái này Thôi Vi nói nàng không phải chính mình nữ nhi, nàng nói chính mình nữ nhi lúc trước ở Vương thị sinh hài tử khi liền đã bị Thôi Kính Hoài đẩy trên mặt đất ngã chết. Sao có thể? Dương thị trong lòng có chút không thể tin được, cũng không biết như thế nào, hẳn là nàng người đều sắp chết, Thôi Vi không cần phải lừa gạt nàng. Hơn nữa Dương thị chính mình trong lòng phòng trường sớm đã có loại này dự cảm, nàng thế nhưng có chút tin tưởng khởi Thôi Vi những lời này tới. Chuyện tới trước mắt, Dương thị bắt đầu hồi tưởng khởi những năm gần đây đủ loại sự tình. Nguyên bản bởi vì nàng bị thương lúc sau liền thường xuyên hôn mê nằm ở trên giường nguyên nhân, có lẽ lại có khả năng là tuổi lớn. Nàng vốn dĩ đầu óc đã sớm không nhớ rõ rất nhiều đồ vật, thậm chí lúc này hấp hối hết sức, nàng cảm thấy chính mình sống không lâu, cảm giác trượng phu mấy đứa con trai hình ảnh ở chính mình trong đầu đều có chút nhớ không rõ. Nhưng Thôi Vi nói nàng không phải chính mình nữ như khi, Dương thị không biết là đang nằm mơ, vẫn là rõ ràng bắt đầu hồi tưởng chính mình này nửa đời sau tình cảnh tới. Nàng nhớ ra rồi. Nàng nhớ lại đảm đương ngày Vương thị sinh Thôi Hữu Tổ khi tình cảnh, nàng chỉ là nhớ không được nữ nhi có phải hay không ở lúc ấy thật sự đã chết, nhưng sau lại giống như Vương thị cùng Thôi Vi khởi khỏe miệng khi. Chính mình Tam Lang giống như đã từng đề qua, muội muội lúc ấy suýt nữa bị đẩy đến đi nửa cái mạng. Đúng rồi, Thôi Kính Bình xác thật là nói qua, hắn muội muội bị đại ca đẩy ngã ở trong viện trường điều thạch đầu mặt trên, đầu khái đi lên, chết mất, suýt nữa mất mạng. Dương thị bắt đầu hồi khởi tưởng chính mình ngay lúc đó tâm cảnh. Giống như cũng từng có một ít lo lắng cảm giác, nhưng sau lại giống như lại không cho là đúng, rốt cuộc lúc ấy nữ nhi tuy rằng hơi kém đã chết, nhưng rốt cuộc không phải không chết sao. Nàng lúc ấy cho rằng nữ nhi là không chết, sau lại cảm thấy nữ nhi biến hóa quá nhanh, cũng không có nghĩ đến cái khác, nhưng hiện tại bị Thôi Vi vừa nói, nàng nữ nhi thế nhưng là ở lúc ấy liền đã chết, Dương thị bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách sau lại tự mình vô luận thế nào đều cảm thấy cái này nha đầu chết tiệt kia không thích hợp nhi. Cánh tay ra bên ngoài quải cũng liền thôi, cố tình đối chính mình cũng không thân cận, xuất giá thế nhưng còn không biết muốn trợ cấp nhà mẹ đẻ, khó trách không giống lúc trước như vậy nghe lời, thế nhưng nơi trốn cùng chính mình đối nghịch, còn nháo đến Thôi ra gà chó không yên, nguyên lai nàng thế nhưng không phải chính mình nữ nhi. Dương thị lúc này cảm thấy trong lòng nghĩ thông suốt, nguyên lai là không biết từ chỗ nào tới cô hồn dã quỷ chiếm chính mình nữ nhi thân thể, nguyên bản là như thế này, chính mình nữ nhi mới mặc kệ nhà mẹ đẻ người, nếu là chính mình thân sinh nữ nhi. Nơi nào sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn độc các sự tình tới. Dương thị trong lòng nghĩ thông suốt, tiếp theo sinh ra một cổ oán hận tới, chính mình này Thôi ra chính là bị cái này không biết từ chỗ nào tới cô hồn dã quỷ cấp làm hại, chính mình muốn vạch trần nàng gương mặt thật, nàng còn tưởng rằng chính mình sắp chết rồi, cho nên dám như vậy không kiêng nể gì nói như vậy đi. Nếu là Thôi Thế Phúc đám người đã biết nàng gương mặt thật, nơi nào còn sẽ nơi trốn giữ thì nàng. Dương thị nghĩ vậy nhi, đột nhiên trước mắt sáng ngời, ngược lại xả một chút. Nàng nghĩ tới, nếu là Nhiếp Đại Lang biết chính mình cưới chính là cái thứ gì, hắn nhất định sẽ ghét bỏ nàng, hắn ở ấy nay dưới, lại cưới chính là chính mình nữ nhi, đối cái này cô hồn dã quỷ khẳng định sẽ nơi trốn phiền chán cùng sợ hãi, hắn nhất định sẽ lưu nàng, nghĩ cách thu nàng. Chỉ cần Nhiếp Đại Lang có thể đem chính mình nữ nhi tìm trở về, từ đây hai vợ chồng hạnh phúc mỹ mãn quá cả đời, chính mình thân sinh nữ nhi không cần thiết nói, khẳng định cũng sẽ hảo hảo quan tâm nhà mẹ đẻ. Dương thị nghĩ vậy chút. Đôi mắt nhất thời lại càng sáng chút, trừng mắt Thôi Vi liền nói. Nhiếp Đại Lang đã biết, sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nữ nhi nếu là ở, khẳng định sẽ không như vậy tâm tàn nhẫn, mặc kệ nhà mẹ đẻ nàng cả người bắt đầu càng ngày càng vô lực, nói chuyện cũng có chút cố hết sức lên, nhưng Dương thị trừng mắt một đôi đã không rõ lắm đôi mắt trừng mắt Thôi Vi xem, như là như vậy trừng mắt nhìn, nàng trột dạ dưới chính mình nữ nhi liền sẽ trở về giống nhau. Ta thích, vốn dĩ liền không phải ngươi nữ nhi tính cách. Nhiếp Thu Nhiệm thanh âm giống như vang lên. Dương thị nghe được hắn thanh âm khi, cũng không biết từ chỗ nào sinh ra tới sức lực, thế nhưng lập tức đem bối đỉnh lên, nàng muốn nói cho Nhiếp Đại Lang, cái này cô hồn dã quỷ chiếm hắn thê tử thân thể, cái này cô hồn dã quỷ mê hoặc ở hắn. Chính mình muốn vạch trần nàng. Chính là Nhiếp Đại Lang rốt cuộc đang nói cái gì, hắn nói cái gì chính mình nữ nhi biến thành cái gì Thôi Mai, thế nhưng gả cho cái gì Trần Tiểu Quân, đây là có ý tứ gì. Dương thị có chút không rõ, lúc này nàng vốn là muốn vạch trần hiện tại cái này giả Thôi Vi thân phận. Cũng không biết vì cái gì. Trong đầu thế nhưng chỉ nảy lên một ý niệm, Thôi Vi đã chết, chính mình thân sinh nữ nhi sớm tại mười mấy năm trước liền đã chết. Cái này ý niệm nảy lên trong lòng, nguyên bản liền sẽ rách đau đớn ngực nhi bắt đầu càng thêm bén nhọn đau đớn lên. Dương thị nước mắt không tự chủ được chảy xuống tới, nàng nữ nhi đã chết. Nàng luôn luôn không quá coi trọng, thậm chí có chút oán hận nữ nhi đã chết. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng luôn luôn không quá thích cái này nữ nhi, nàng thậm chí sau lại không thể sinh dục. Bởi vì Thôi Vi mà suýt nữa hại nhị lang, nàng vốn dĩ nên hận nàng, chính là lúc này nghe được nàng sớm đã chết, vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy hảo thương tâm đâu. Dương thị nước mắt ngăn không được chảy xuống tới, nàng ngực nhi càng ngày càng đau, có thứ gì càng thêm ra bên ngoài dũng, Dương thị bắt đầu khóc lên. được đến quá đồ vật vẫn luôn tồn tại khi. Nàng cũng không cảm thấy có cái gì, thậm chí theo bản năng xem nhẹ nàng, cũng biết nàng vĩnh viễn sẽ ở chính mình bên người, liền nguyên nhân chính là vì nàng cho rằng nữ nhi vẫn luôn ở, liền không kiêng nể gì đem đoán hận phát tiết ở trên người nàng, vẫn luôn cho rằng nàng ở, vẫn luôn cho rằng chính mình đó là đến chết, nàng cũng sẽ không biến mất, liền càng là xem nhẹ. Có đôi khi quan trọng đồ vật vẫn luôn tồn tại khi, nàng không cảm giác được. Nhưng một khi chờ đến mất đi, Dương Thị mới bắt đầu cảm thấy đau lòng khó làm, nàng nữ nhi, nàng duy nhất một cái nữ nhi, thậm chí còn không có hưởng thụ quá chính mình yêu thương nữ nhi, như thế nào liền sẽ sớm đã chết. Dương Thị bắt đầu đau lòng lên, nàng muốn khóc thiên gào mà, chính là trong thân thể càng ngày càng không có sức lực, nàng tưởng nữ nhi, nàng sai rồi, nàng hối hận, nếu là thời gian có thể chảy ngược, trong thiên hạ cái nào bán cái thuốc hối hận cho nàng ăn, nàng nguyện ý trả giá hết thể tới đổi cái này dược, nàng nữ nhi à, nàng nữ nhi, như thế nào liền sẽ biến mất. Ngực nhi như là phá một cái động lớn, bắt đầu không được hướng trong đầu rót gió lạnh, đông lạnh đến Dương Thị cả người thẳng run run, nàng khóc đến tê tâm liệt phế, đáng tiếc người ở bên ngoài xem ra lại là nửa điểm nhi thanh âm cũng không có, thân thể của nàng càng ngày càng lạnh. Tiếp theo, Dương Thị cực kỳ bi thương dưới, thở ra cuối cùng một hơi. Dần dần, Dương Thị cảm thấy thân thể của mình bắt đầu nhẹ hồ hồ phiêu lên, nàng thấy được dựa vào ván cửa thượng, sắc mặt chết bạch trợn tròn mắt lao phụ nhân, nàng thấy được đứng ở ván giường bên cách đó không xa đầy mặt cười khổ chi sắc Thôi Vi. Dương Thị lúc này mới ý thức lại đây, kia ván giường biên dựa ngồi lao phụ nhân thế nhưng là chính mình. Nàng hoảng sợ, nàng rõ ràng còn ở, như thế nào liền sẽ người đã chết. Dương Thị có chút kinh hoàng, cũng có chút sợ hãi, nhà nàng chung quá thật sự là khó khăn, bởi vì con thứ hai Thôi Kính Trung chi cố, người trong nhà thường xuyên dùng hết thể tới dưỡng hắn, cố hắn, bởi vậy trong nhà nghèo đến liền nửa nơi gương đồng cũng không có, nàng chưa từng có chiếu quá gương, thế nhưng không biết chính mình đã lao thành như vậy dọa người bộ dáng. Dương Thị lại nghĩ đến chính mình nữ nhi, cũng bất chấp chính mình kia dọa người lao thái, lại bắt đầu bi thương lên. Lúc này nàng bắt đầu không kiêng nể gì khóc, đáng tiếc lại nửa nơi nước mắt cũng lưu không ra. Nàng khóc đến bi thiết, trước mắt cảnh tượng bắt đầu chậm rãi vặn mẹo, Dương Thị bắt đầu giống như thấy được tuổi trẻ thời điểm chính mình, ở mới vừa sinh xong nữ nhi lúc sau nhìn kia đoàn mềm thịt ghét bỏ thần sắc. Nàng mới vừa sinh xong hài tử liền muốn xuống giường, là muốn đi cấp nhị lang nấu ăn. Mỗi người đều ở khuyên nàng bảo trọng thân thể. Nhưng cố tình nàng chính là không nghe, liền nữ nhi cũng không chịu uy nửa khẩu nãi. Nếu là lấy trước Dương Thị, tất nhiên cảm thấy chính mình không có sai, nàng có cái gì sai, nhà ai nào hộ nữ nhi chẳng lẽ là phải bị đương thành bảo bối ngật đáp tới dưỡng. Còn thứ hai Thôi Kính Trung mới là nàng thích nhất, nàng cấp nhi tử nấu bữa cơm ăn có cái gì sai. Nhưng hiện tại Dương Thị mới vừa nuốt xuống cuối cùng một hơi, mà nàng chết, vẫn là bị nàng thích nhất con thứ hai Thôi Kính Trung cấp học, lại biết được nữ nhi vừa mới chết tin tức. Nàng trong lòng liền có chút phức tạp lên, nàng không có đi quản bên ngoài Thôi Kính Trung, bởi vì nàng biết, đứa con trai này cũng không sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Nàng bắt đầu bay tới kia phóng nữ nhi tã lót biên, nhìn đến nữ nhi ngọt ngào ngủ nhỏ gầy thân ảnh. Cái này nữ nhi lúc mới sinh ra thế nhưng là như vậy một bộ nhỏ yếu bộ dáng đâu, nàng trước kia nhưng thật ra không có nhìn đến, đều do chính mình trong ngực nàng khi sinh non nguyên nhân. Dương Thị trong lòng có chút đau lòng. Nàng đời này giống như tinh tế số tới trước nay còn không coi ôm quá cái này nữ nhi một lần đâu, nàng nhìn đến nữ nhi, trong lòng mềm mại lên. Muốn rôi tay đi ôm nàng, chính là tay nàng xuyên qua tã lót, liền nàng khuôn mặt đều sờ không được. Dương Thị thống khổ dị thường, nàng thường xuyên canh giữ ở nữ nhi tã lót biên, không chịu rời đi. Chính là nàng chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào xúc chính mình nữ nhi. Không biết vì cái gì. Rõ ràng nữ nhi ở bên người nàng khi, nàng không biết đi quý trọng. Nhưng hiện tại nữ nhi nàng không thể đụng vào tới rồi, Dương Thị trong lòng lại trào ra một cổ ảm đạm tới. Kế tiếp thời gian, nàng nhìn đến nữ nhi bắt đầu chậm rãi lớn lên, nàng thân thể nhược. Từ nhỏ khi lại không có uống qua mẫu nãi, vẫn luôn uy cháo bột hồ, vài lần đều suýt nữa đã không có, nhưng nàng thấy được năm đó chính mình lại không thèm để ý cái này nữ nhi, ngược lại nhậm nàng tự sinh tự diệt. Nàng một lòng đều bổ nhào vào nhị lang cùng tam lang trên người, nơi nào quản được cái này nhược đến giống tiểu miêu giống nhau hài tử. Dương Thị trong lòng thập phần thống khổ, lại rất là hối hận, nàng hiện tại hối hận, nhưng cố tình không thể lại đụng vào đến hài tử, thậm chí không thể nói cho nàng một tiếng, mà trước kia nàng xúc tua liền có thể ai đến hài tử bên người, nàng lại nửa điểm nhi ánh mắt cũng không chịu bố thí lại đây. Thôi Vi bắt đầu dần dần lớn lên, nàng tuy rằng vài lần đều suýt nữa không có, nhưng lại luôn là ngao qua đi. Dương Thị vài lần nhìn đến nàng nhìn chằm chằm cái kia sống sờ sờ bất công Dương Thị bóng dáng kia ánh mắt khi, tâm như lao cắt. Nàng hối hận a. Nàng nữ nhi a, còn nàng nữ nhi. Nàng tưởng Diêu Tỉnh lúc trước chính mình, như thế nào bị mỡ heo che tâm, liền cố tình chỉ đem tâm tư phóng tới nhi tử trên người đi. Nàng nhìn đến ấu tiểu nữ nhi bị năm đó chính mình trở thành một cây thảo, thường xuyên sai xử nàng làm việc. Nàng nhìn đến Thôi Vi còn tuổi nhỏ liền đắp ghế bắt đầu giặt quần áo nấu cơm, Dương Thị hối hận đến trong lòng lấy máu, đáng tiếc lại nửa điểm nhi nước mắt cũng lưu không ra. Giống như Dương Thị biết nói tình cảnh giống nhau, nàng nhìn đến năm đó chính mình đem Vương Thị cấp thảo trở về. Dương Thị tưởng hướng năm đó chính mình giống to, ngươi đôi mắt mù, như thế nào thảo như vậy một cái giảo chuyện này tinh trở về, ngươi điên rồi sao, không cần tìm nàng. Chính là năm đó chính mình nghe không được nàng kêu gọi, Vương Thị bị nâng trở về, nàng nhìn đến nữ nhi bị Vương Thị nơi trốn khi dễ, Dương Thị đau lòng đến tột đỉnh, chính là nàng nhìn đến Vương Thị cổ khởi bụng khi, Dương Thị bắt đầu cảnh giác. Nàng nghĩ tới, lúc trước cái kia Thôi Vi nói, nàng nữ nhi khi chết chính là ở Vương Thị sinh sản kia một ngày. Dương Thị cảnh giác lên, nàng không cần chính mình nữ nhi chết, nàng không thể làm cái kia cô hồn dã quỷ chiếm chính mình nữ nhi thân thể, nàng không thể làm nữ nhi chết. Như vậy một cái nhu thuận mà ngoan ngoãn hài tử, ở Dương Thị như bây giờ thường xuyên bồi ở bên người nàng khi, nàng đã dần dần thích nàng thích chính mình nữ nhi, nàng thích Thôi Vi, nàng thích nàng, không thể mất đi nàng, chẳng sợ hiện tại chính là như vậy người không người quỷ không quỷ bồi ở bên người nàng. Dương Thị quyết định, muốn cho chính mình nữ nhi sống sót. Ở Vương Thị sinh sản khi, Dương Thị theo sát ở nữ nhi bên người, xem nữ nhi cố hết sức nấu nước, tay bị nồi năng đến khởi phao, hận không thể thế nàng thổi một tuổi. Hận không thể ôn tồn hống nàng hai câu, chính là nàng không thể, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này nhu nhược tiểu cô nương tập tễnh bước chân làm việc. Dương Thị hận không thể chịu chính mình hai cái tát, như vậy ngoan ngoan đáng yêu nữ nhi, nàng lúc trước thế nhưng là chứ cái gì mà, thế nhưng không thích nàng. Đáng tiếc ông trời thế nhưng không chịu cho nàng một lần cơ hội, nếu là làm nàng hiện tại biến thành lúc trước chính mình, nàng nhất định sẽ không lại ghét bỏ nữ nhi, nàng nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Vương Thị đau từng cơn. Nữ nhi dẫn theo nước gấm đi ra ngoài, Dương Thị nhìn đến đại nhi tử đầy mặt nôn nóng chi sắc, nữ nhi dẫn theo thùng khi Thôi Kính Hoài khuỷu tay thế nhưng đụng phải nàng một chút. Mặt sau chính là thạch đầu A. Nàng nữ nhi cũng không thể xảy ra chuyện gì. Dương Thị không chút nghĩ ngợi. Liền chiều nữ nhi phiêu qua đi, nàng đã quên chính mình hiện tại là cái không thể đụng vào chạm được người, không thể sờ đến người linh hồn, nhưng nàng bản năng trong lòng liền nghĩ muốn cứu chính mình nữ nhi một hồi, nàng chắn Thôi Vi thân thể phía dưới, nàng muốn cứu nữ nhi. Cái này tín niệm làm Dương Thị trong lòng tràn ngập quyết chí tiến lên dũng khí cùng buộc phát lực. Không biết có phải hay không trời cao ban ân, nàng giống như cảm giác được nữ nhi té ngã ở chính mình trên người cảm giác, kia gầy đến cùng cái da bọc xương dường như tiểu thân thể. Dương Thị này vẫn là từ nữ nhi sinh ra tới nay, đầu một hồi ôm nàng, đầu một hồi như vậy tới gần nàng. Chính mình cái này nữ nhi thế nhưng như thế gầy yếu sao? Dương Thị kinh hãi, nàng ôm quá Thôi Kính Hoài, ôm quá Thôi Kính Trung, ôm quá Thôi Kính Bình. Thậm chí liền chính mình tiểu tôn tử Thôi Hữu Tổ nàng đều thường xuyên ôm vào trong ngực, nhưng duy độc không coi ôm quá, đó là nàng kia nhỏ nhất nhất mệnh khổ nữ nhi. Thế nhưng như vậy gầy sao? Dương Thị có chút không thể tin được, lại sờ sờ nữ nhi thân thể, xác thật là nửa điểm nhi thịt cũng không có, nàng gầy đến xương cốt tranh tranh, Dương Thị tim đau như cát, còn muốn lại ôm nữ nhi khi, tay nàng lại xuyên qua nữ nhi thân thể, rốt cuộc không gặp được nàng. Dương Thị cảm thấy chính mình bắt đầu hư nhược rồi lên. Nàng giống như tùy thời đều phải tiêu tán ở trong thiên địa giống nhau. Chính là nàng không hối hận, bởi vì nàng thấy được, chính mình đã đem nữ nhi cứu, Thôi Vi còn sống, nàng không phải sau lại cái kia cô hồn dã quỷ, nàng không hề là lúc trước cái kia tàn nhẫn độc ác, chiếm chính mình nữ nhi thân thể người. Dương Thị cảm thấy thỏa mãn, nàng cảm thấy ông trời phái nàng nhìn đến này hết thảy, chính là vì làm nàng cứu nữ nhi một hồi. Dương Thị bắt đầu cảm thấy vui mừng, nàng biết kế tiếp sự tình, nàng biết. Nàng nhìn cái này bị chính mình cứu tới nữ nhi thường xuyên chịu lúc trước chính mình đánh chửi khi, Dương Thị cũng đau lòng quá, nàng thường xuyên đi theo nữ nhi bên người, biết nàng liền tính không cảm giác được, cũng thay nàng thổi trên người miệng vết thương, ngày đêm bồi ở nàng bên người. Nàng tưởng an ủi nữ nhi, sau này cái này nữ nhi chính là hưởng phúc mệnh đâu, nàng sẽ gả cho Nhiếp đại lang, nàng muốn hưởng phúc đâu, nàng phải làm quan thái thái đâu. Nàng tưởng an ủi nữ nhi, làm nàng lại nhẫn mại 2 năm, sau này liền khổ tận cam lai. Dương Thị bắt đầu cảm thấy chính mình càng ngày càng yếu, như là tùy thời một cổ gió thổi qua tới liền sẽ biến mất ở chân trời giống nhau, nhưng nàng không sợ, bởi vì nàng biết, chính mình chỉ cần lại ngao thượng 2 năm, chờ nữ nhi trưởng thành, nàng liền sẽ gả cho Nhiếp Thu Nhiệm hưởng phúc, đến lúc đó chính mình nhìn đến nàng quá đến hảo, đó là chết cũng nhắm mắt. Ôm như vậy ý niệm, Dương Thị mấy ngày thiên giống nhau vượt qua. Chính là nữ nhi tới rồi 12 tuổi, Nhiếp đại lang thế nhưng còn cùng nàng không có gì giao thoa. Cái này nữ nhi quá nhát gan. Nàng sớm bị lúc trước chính mình ma đến nửa điểm nhi tính nết đều không có, như vậy đi xuống, nàng liền Nhiếp Thu Nhiễm đều không quen biết, sau này như thế nào gả cho hắn. Hơn nữa Dương Thị nhớ rõ, Thôi Vi gả cho Nhiếp Thu Nhiễm khi chính là 12 tuổi khi, lúc trước kia không có lương tâm nhị lang thế nhưng muốn đem nàng đưa cho huyện Thái gia cùng thiếp. Dương Thị nghĩ vậy chút, không khỏi mắng chính mình nhi tử vài câu. Này xương nàng gấp đến độ muốn mệnh, nhưng thời gian lại như cũ chậm rãi chạy qua. Dương Thị nhìn đến Nhiếp Đại Lang giống như chính mình biết đến giống nhau chúng tu tài, lại chúng cử nhân, chính mình nhị lang lại như cũ chỉ là làm một cái đồng sinh, nàng nữ nhi đã mau 14 tuổi, Nhiếp Đại Lang thế nhưng còn không có phương hướng nàng cầu hôn. Dương Thị bắt đầu có chút nôn nóng lên, nàng lại có chút oán trách Nhiếp Đại Lang, phía trước đối với một cái giả thôi vì hắn cũng có thể mọi cách săn sóc, hiện tại chính mình nữ nhi rõ ràng liền ở hắn bên người, như thế nào liền. Cố tình không đối nàng trấn an vài câu. Dương Thị trong lòng oán giận cái này đáng chết Nhiếp Đại Lang, nhưng lệnh nàng sợ hãi chính là, lúc trước chính mình thế nhưng giống như nổi lên phải cho nữ nhi nghị thân tâm tư. Này sao được, nữ nhi là phải gả cho Nhiếp Thu Nhiễm hưởng phúc, lúc trước chính mình đến tuột cùng muốn làm gì. Dương Thị sợ tới mức suýt nữa hồn phi phách tán, nàng nhìn đến có mấy cái quen thuộc gương mặt đi tới chính mình trong nhà, nàng thấy được, nàng thế nhưng thấy được Trần Tiểu Quân. Đây là có chuyện gì? Dương Thị gấp đến độ linh hồn đều run run hai hạ, nàng nhìn đến Trần Gia Phương hướng Thôi Vi cầu hôn, nàng thấy được. Không biết vì cái gì, Dương Thị lúc này bắt đầu nhớ tới không biết bao nhiêu năm trước, như là chính mình mau chết trước, Nhiếp Thu Nhiệm giống như cùng chính mình nói qua một câu, Thôi Vi thay thế lúc trước Thôi Mai, quá xong rồi nàng cả đời. Nguyên bản lời này là có ý tứ gì, Dương Thị là cũng không minh bạch, nhưng ở cái này thời điểm, nàng giống như bị sét đánh quá giống nhau, dị vãng không rõ sự tình, nàng lập tức liền minh bạch lại đây. Thôi Vi thay thế Thôi Mai quá cả đời, kia chẳng phải là chứng minh chính mình nữ nhi, sẽ giống Thôi Mai giống nhau, gả cho Trần Tiểu Quân, cuối cùng rơi vào cái không chết tử tế được kết cục. Dương Thị bắt đầu nhớ lại nhiều năm trước sự tình tới, nhiều năm trước Trần Gia cũng coi như là phụ cận nổi danh khá giả nhà. Trần Tiểu Quân lại là cái người đọc sách, trong nhà còn có vài mẫu đất cằn, nếu không phải có một cái thập phần có tiền đồ thả lại có tiền đồ Nhiếp Đại Lang ở phụ cận làng trên xóm dưới đỉnh, chỉ sợ này Trần Tiểu Quân nên là một mảnh mang lên nhất triệu người hoan nghênh, thả lại nhất triệu người xem đến kim quy tế. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải Dương Thị mặt sau những năm gần đây bồi ở nữ nhi bên người, lại biết năm đó Thôi Mai gả cho Trần Tiểu Quân lúc sau kết quả, nàng chỉ sợ cũng muốn cho rằng Trần Tiểu Quân là cái lương xứng. Hoàng Lương một ngộng, chung. Nhưng hôm nay Dương Thị thấy rõ mặt sau kết quả, nàng biết rõ Nhiếp Thu Nhiễm sẽ có tiền đồ, nàng lại như thế nào sẽ nhìn chúng một cái cả đời chẳng làm nên trò trống gì Trần Tiểu Quân. Nhưng Dương Thị lại hiểu biết chính mình, không ai so nàng càng hiểu biết chính mình, nàng biết, nếu là thay đổi chính mình trở thành năm đó chính mình, nàng chỉ sợ cũng tính biết Trần Tiểu Quân nhân phẩm có vấn đề, nhưng xem ở hắn gia cảnh dư giả, hơn nữa sau này nữ nhi gả qua đi lại có thể trợ cấp nhà mẹ đẻ phần thượng, nàng nhất định sẽ nỗ lực kết thành cái này thân. Tưởng tượng đến nơi này, Dương Thị bắt đầu cả người run run lên, liền tính là nàng hiện tại đã không thể lại xem như một người, khá vậy có lẽ là bởi vì quá vãng hồi ức quá mức khắc sâu, lúc này nàng cảm thấy chính mình linh thể đều ở không được rung động. Dương Thị nghĩ tới, nàng lúc trước cùng đại tẩu Lưu Thị quan hệ xấu xa thời điểm, nàng còn từng cười nhạo quá Lưu Thị lúc trước muốn gả nữ nhi, kết quả thịt dê không ăn đến phản trọc một thân canh, nàng lúc ấy còn vui sướng khi người gặp họa tới, nàng cười Lưu Thị ăn trộm gà không thành. Cuối cùng rơi vào trở thành toàn thôn cho cười, nữ nhi gả qua đi không ngừng không có được đến chút nào chỗ tốt, ngược lại nơi trốn làm người chê cười, mất hết mặt không nói, cuối cùng Thôi Mai còn rơi xuống. Cái không chết tử tế được kết cục. Nghĩ đến lúc trước sự tình, Dương Thị càng thêm cảm thấy bất an. Nàng hiện tại đã không ngừng là đem nữ nhi trở thành bồi tiền hóa mà thôi, nhiều năm trước tới nay ở chung, nàng là chân chính thích cái này nhu thuận như nước nữ nhi, nàng so với kia cái nha đầu chết tiệt kia hảo đến nhiều. Nếu là có như vậy một cái nhu thuận nữ nhi bại ở chính mình trước mặt, nàng nhất định sẽ không bỏ được lại khiển trách nàng, nhất định sẽ không lại đánh chửi nàng. Dương Thị tim đau như cắt, đáng tiếc hiện tại nàng biết này đó, cũng đã quá muộn. Tuy nói không muốn đem Thôi Vi gả đến Trần gia đi, Dương Thị cũng thường xuyên vọt tới năm đó chính mình trước mặt tưởng uống tình nàng, nhưng nàng không thể sờ đến Dương Thị, cũng không thể ngăn cản lúc trước chính mình sinh ra đối Trần gia tham lam ý niệm tới, Dương Thị từng tưởng bám vào người ở lúc trước chính mình trên người. Đáng tiếc nàng giống như là một cái thế giới này người đứng xem. Cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lúc trước chính mình hoan thiên hỷ địa cùng Trần gia kết thân, nàng nhìn đến nữ nhi e thẹn gả tới rồi Trần gia, Dương Thị không yên tâm, cũng đi theo phiêu qua đi. Nhưng nàng thấy được nữ nhi quá heo chó không bằng nhật tử. Nàng nhìn đến Trần Tiểu Quân không đem chính mình nữ nhi trở thành người xem, nàng nhìn đến chính mình nữ nhi ở Trần gia là thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn cái kia. ăn đồ vật ít nhất, làm sự tình nhiều nhất. Trần tiểu quân kia xuất sinh còn thường xuyên đánh chửi nàng, Trần gia kia lão chủ chứa còn thường xuyên thay đổi Phương Nhi cha tấn nàng. Này Trần gia không phải người, không phải người a. Dương thị trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi dần dần gầy ốm đi xuống, gầy đến giống như một phen xương cốt, nàng tuy rằng hiện tại sớm đã không có hô hấp, nhưng mỗi khi nhìn đến nữ nhi trên người vết thương, cùng với kéo kia gầy đến cùng cỏ lau chi giống nhau dáng người khi, nàng liền ngăn không được đối lúc trước chính mình sinh ra hận ý tới. Đáng tiếc này hết thảy thôi vì cực khổ xa không chỉ như vậy mà thôi, nàng mang thai, Trần tiểu quân kia không phải người cẩu đồ vật thế nhưng còn tra tấn nàng, cuối cùng Vương thị kia tiện nhân còn đánh đến nữ nhi đẻ non, Dương thị khóc không ra nước mắt, nàng lúc này nhìn nữ nhi chịu khổ, lại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đừng nói giúp nàng. Thậm chí liền an ủi nàng cũng làm không đến, nàng nhìn đến thôi vi thường xuyên tránh ở sau lưng khóc, nhanh chóng già cả đi xuống, Dương thị đau lòng đến tột đỉnh. Nàng lúc này bắt đầu dần dần có chút hối hận lên, nàng nữ nhi quá nhu thuận đến đối mặt này đó xuất sinh lại không biết phản kháng, nếu là thay đổi cái kia nha đầu chết tiệt kia, phỏng chừng sớm đem Trần gia nháo đến long trời lở đất, vì cái gì không phải cái kia nha đầu chết tiệt kia tới thu thập này đó Trần gia người một đốn. Dương thị trong lòng lúc này sinh ra một cái hối hận ý niệm tới, nếu không phải lúc trước chính mình xen vào việc người khác. Một lòng muốn cho nữ nhi tồn tại, có phải hay không nữ nhi sớm đi, đối với nàng tới nói mới là một loại giải thoát. Có chính mình như vậy một cái nương, cuối cùng lại gả nhầm người xấu, nàng có phải hay không sớm sớm không có, mới sẽ không chịu như vậy nhiều tra tấn, sớm đầu thai, nói không chừng kiếp sau còn có thể đầu hảo nhân ra. Dương thị nghĩ vậy chút, ngực nhi đau đến giống như bị người dùng đao xẻo giống nhau, nàng trong lòng không rõ, vì cái gì thôi vì gả chính là Trần Tiểu Quân mà không phải Nhiếp Đại Lang, nàng rõ ràng nên gả Nhiếp Đại Lang, nên hưởng thụ quý phụ nhân sinh hoạt, nếu là sớm biết nàng quá đến như vậy khổ. Chính mình lúc trước không bằng liền làm nàng thông thuận đi. Nghĩ vậy chút, Dương thị bắt đầu hối hận lên. Chỉ là nàng đau lòng cũng không chỉ là ở đây mà thôi. Kế tiếp nàng nhìn đến Trần Tiểu Quân thường xuyên chạy tới cùng Nhiếp Tình hẹn hò, mà đem chính mình nữ nhi vắng vẻ. Nàng thấy được nữ nhi đã bị Trần gia cha tấn đến suýt nữa phát điên, mà lúc trước chính mình lại một chút không cảm thấy thương tiếc. Dương thị bắt đầu đối chính mình cũng có chút phẫn nộ rồi lên. Nàng thấy được Nhiếp Đại Lang phong cảnh vô hạn phản hương, đối chính mình nữ nhi lại không có lộ ra cái gì thương tiếc thần sắc. Tới, nàng thậm chí nhìn đến chính mình nữ nhi liền cáo Trần Tiểu Quân trạng cũng sẽ không, chỉ cầu Nhiếp Đại Lang giúp nàng hài tử một phen. Dương thị bắt đầu phẫn nộ, lại cảm thấy đau lòng, truy nguyên, nữ nhi Dương Thành hiện tại tính cách, cũng là nàng từ nhỏ liền đối với đứa nhỏ này thập phần nghiêm khắc không mừng nguyên nhân, nói đến cùng, hài tử sống đến bây giờ, cũng là chính mình hại nàng. Dương thị trong lòng rõ ràng thật sự, nếu là không có lúc trước chính mình trước khi chết thôi vì kia nha đầu chết tiệt kia hướng chính mình đòn cảnh tỉnh, nàng sẽ nhớ không nổi đứa nhỏ này, nếu là không có ngày đó, nàng chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy cái này nữ nhi chịu cha tân có cái gì hảo tâm đau, nếu là không có này đó tới nàng đi theo thôi vì bên người, xem nàng quá đến cẩn thận cùng không dễ dàng, nàng căn bản sẽ không thông cảm đến cái này nữ nhi gian nan khốn khổ. Dương thị hối hận, nàng muốn khóc, nhưng hiện tại nơi nào còn khóc đến ra tới. Đừng nói giúp hài tử. Nàng ngay cả vì nàng khóc một tiếng cũng làm không đến. Dương thị chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi bị Trần gia cha tấn đến chết, cuối cùng thi thể bị ném nhập loạn phần cương trung. Dương thị thấy được lúc trước chính mình kia trên mặt khiếp sợ cùng có chút mờ mịt tâm tình, trong lòng phẫn hận dị thường, hận không thể xông lên phía trước chịu nàng hai cái tát. Nàng đã thừa nhận không nổi nữa, tận mắt nhìn thấy đến nữ nhi chết đi kia một khắc, Dương thị liền đã suýt nữa điên cuồng, nàng không nghĩ lại ở cái này địa phương lưu lại đi. Trong lòng hối hận cùng đối chính mình thống hận cùng với tự mình ghét bỏ suýt nữa đem nàng cấp bao phủ. Đang ở lúc này, quang cảnh một trận vặn mẹo, Dương thị giống như từ nữ nhi thi thể phía trên lập tức lại đến một cái khác địa phương, nàng giống như đi vào một cái kim bích huy hoàng phòng nơi, như vậy khí phái nơi, nàng cả đời giống như cũng chưa nhìn đến quá, đây là thiên cung sao. Dương thị không biết chính mình như thế nào sẽ đến như vậy một chỗ, nàng duỗi tay sờ sờ kia xinh đẹp khắc hoa cửa sổ cách, lại hiếm lạ sờ sờ trên mặt đất ma đến bóng loáng cẩm thạch trắng sàn nhà, Dương thị chính trong lòng cảm thấy có chút tò mò khi, đột nhiên trong phòng giống như truyền đến một trận nói chuyện thanh âm. Vi Nhi, ta thích chính là ngươi. Ta cũng biết ngươi cũng không phải kiếp trước cái kia thôi vì thanh âm này giống như thập phần quen hay, Dương thị còn không có nhớ tới người kia là ai, liền nghe được chính mình nữ nhi tên. Đúng rồi, nàng nhớ tới chính mình nữ nhi, nàng nhớ tới chính mình cái kia số khổ nữ nhi. Dương thị cũng bất chấp trước mặt này thập phần xa hoa phòng, ngược lại chiều thanh âm nơi phát ra chỗ phiêu qua đi. Nàng thấy được tinh xảo phi phàm gỗ lê vàng bắt bước trên giường, thôi vi cùng Nhiếp Thu Nhiệm ỉ ở bên nhau, hai người ân ái phi phàm bộ dáng, cái này thôi vi bộ mặt hồng nhuận, hai má no đủ mà ánh mắt sáng ngời, không có chính mình nhìn đến nữ nhi kia bị cha tấn đến gầy trơ xương linh đinh bộ dáng. Nàng không phải chính mình nữ nhi, mà là sau lại chiếm chính mình nữ nhi thân thể cô hồn dã quỷ. Không biết vì cái gì, Dương Thị hiện tại không quá hận nàng, có lẽ là nhìn đến nàng đem chính mình nữ nhi thân phận đỉnh, lại đem nàng sống được thực hảo. Không có nhìn đến nàng nghèo túng vô cùng tình cảnh, Dương Thị đột nhiên cảm thấy có chút tâm an. Đúng vậy, có chút tâm an, không có nhìn đến nữ nhi bị cha tấn đến hình tiêu mảnh rẻ bộ dáng. Đối với Dương Thị tới nói, cảm thấy an lòng một ít, giống như nhìn đến như vậy sống được tốt nữ nhi, nàng liền cảm thấy trong lòng áy náy muốn thiếu vài phần. Nàng thế nhưng hiện tại không quá hận hiện tại cái này chiếm nữ nhi thân thể thôi vi. Dương Thị trong lòng có chút phức tạp, nhìn cái này nữ nhi lười biếng biểu tình, trên mặt là mang theo cùng chính mình cái kia chân chính nữ nhi hoàn toàn bất đồng bình tĩnh cùng ung dung. Nàng nhìn ra được tới ngũ quan cùng chính mình nữ nhi là giống nhau như lúc, cũng không biết có phải hay không bởi vì tướng từ tâm sinh nguyên nhân. Nàng nhìn chính là so với chính mình cái kia nữ nhi muốn lóa mắt đến nhiều. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm chính ôm nàng nói cái gì, giống như cái này Nhiếp đại lang đem nàng trở thành trong lòng bảo giống nhau. Nhìn đến nơi này, Dương Thị nghĩ đến này nằm ở tinh xảo trên giường, sống được ăn ngon đến tốt nữ nhi, lại không khỏi nhớ tới nằm ở loạn phần cương chung cái kia đã chết lúc sau còn không có người nhặt xác, liền trương chiếu cũng không bọc nữ nhi, tức khắc cảm thấy có chút tâm lý không cân bằng lên. Vì cái gì cái này hàng giả còn có thể hảo hảo tồn tại? Chính mình thân sinh nữ nhi lại đến rơi xuống như vậy kết cục. Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng. Dương Thị trong lòng tức giận dị thường, lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm ở cùng Thôi Vi nói, kiếp trước khi Thôi Vi gả cho Trần Tiểu Quân làm vợ Dương Thị nghe đến đây, trong lòng cảm thấy tò mò, Nhiếp Đại Lang sao có thể sẽ biết điểm này. Hơn nữa hắn biết điểm này, vì cái gì còn không cứu chính mình nữ nhi. Ta kỳ thật việc nặng khi trở về, từng chú ý quá ngươi một đoạn thời gian, ở chính Đức 10 năm đông khi, ta liền phát hiện ngươi có biến hóa. Dương Thị nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, tức khắc trong lòng sinh ra một mảnh kinh hãi tới, Nhiếp Thu Nhiễm là việc nặng trở về. Hắn nguyên lai là sống qua sao? Liên tưởng khởi trước kia Nhiếp Thu Nhiễm nói qua nói, lại nghĩ đến hắn hiện tại theo như lời, Dương Thị nơi nào còn có khả năng không rõ, nàng chính mình rõ ràng đã chết, hiện tại còn tại thế gian du đãng, lại thấy được chính mình nữ nhi hoàn toàn bất đồng cả đời, nàng đối với loại sự tình này tiếp thu năng lực rất cao. Dương Thị có chút bừng tỉnh đại ngộ, nàng minh bạch Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ. Hắn là việc nặng trở về, biết chính mình nữ nhi quá đến không tốt, đau lòng, mới chuyên môn tới tìm nàng. Đáng giận kết quả lại bị hiện tại cái này Thôi Vi chiếm cái tiện nghi. Dương Thị trong lòng tức giận đến muốn chết, vừa không cam, lại thế chính mình nữ nhi không đáng giá, hận không thể làm hiện tại cái này nha đầu chết tiệt kia lăn ra thân thể của mình đi, làm chính mình nữ nhi trở về hưởng phúc. Dương Thị chính khí phẫn gian, lại nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm đem cái này hàng giả ôm chặt, nàng hận đến tận xương, mới vừa oán độc nhìn chằm chằm Thôi Vi. Lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm lại nói tiếp, Vi Nhi, nói cho ta, ngươi không phải nguyên bản Thôi Vi. Ta thích cũng căn bản không phải người như vậy, Vi Nhi, ngươi nói cho ta, bằng không ta luôn muốn Trần Tiểu Quân. Một câu đem giống như một đạo tia chớp bổ vào Dương Thị trên đỉnh đầu, Nhiếp Đại Lang lời này là có ý tứ gì? Hắn thế nhưng biết rõ chính mình hiện tại cái này nữ nhi là hàng giả hắn cũng muốn thích sao? Cũng hoặc là nói, hắn kỳ thật thích căn bản chính là hàng giả, mà không phải chính mình nữ nhi. Cái này ý niệm một nảy lên trái tim khi, Dương Thị có chút không dám tiếp thu, nhưng cố tình nàng nhìn đến Nhiếp Đại Lang bộ dáng, nàng rồi lại biết Nhiếp Đại Lang theo như lời này là thật sự. Nay chẳng phải là nói, Nhiếp Đại Lang không thích chính mình nữ nhi nếu là sống sót, chỉ là chú định nên chịu khổ vận mệnh. Dương Thị vẫn luôn cho rằng, cứu nữ nhi, từ đây nàng liền có thể hạnh phúc vui sướng đi hết một đời, do đó gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, hưởng thụ hiện tại cái này Thôi Vi nên có hết thảy. Tính làm là chính mình đối nàng bồi thường, nhưng cái đó kỳ thật chỉ là chính mình một bên tình nguyện mà thôi. Nàng nữ nhi sống sót chỉ là chịu khổ mà thôi, nàng muốn bồi thường cái gọi là tâm lý, vĩnh viễn chỉ là nàng ý nghĩ của chính mình, sẽ không thực hiện, nàng thiếu nữ nhi, chú định là đã chết, cũng không có biện pháp còn. Nàng nhúng tay quá, nàng nỗ lực quá, nhưng nỗ lực song song, nhìn đến lại là nữ nhi càng thêm bi thảm cả đời. Nghĩ thông suốt này đó, Dương Thị suýt nữa không phát điên. Đáng tiếc nàng hiện tại đã là linh hồn, điên không đến, đau không đến, khóc không đến, cũng biến mất không đến. Nàng như là một cái vĩnh không mệt mỏi người đứng xem, liền thương tâm đau khổ quyền lực cũng không có. Dương Thị đau lòng khó làm, đáng tiếc nàng lại cũng chỉ phải nhịn, nàng không biết này có phải hay không chính là trời cao cho chính mình trừng phạt. Nếu đây là trừng phạt, như vậy nhật tử muốn khi nào mới đến đầu. Nàng sai rồi, nàng không nghĩ lại tiếp tục xem đi xuống, cho rằng người đã chết là cái kết thúc, nhưng vì cái gì? Đã chết lúc sau rồi lại phát hiện chỉ là một cái khác bắt đầu mà thôi. Dương Thị thống khổ mặc danh, nàng thấy được chính mình bị Thôi Kính Trung giết chết, nàng thấy được chính mình sau khi chết, Thôi ra đi bước một đi xuống sườn núi lộ, Thôi Kính Trung bị chính mình sủng hư, liền giết chính mình cái này thân sinh mẫu thân, cũng có Thôi Thế Phúc cùng chính mình cho hắn bọc, hắn lá gan càng lúc càng lớn, sờ tiền trộm đồ vật sự tình liền bãi, hắn trở thành Thôi ra lớn nhất một cái tay mải. Tuy rằng không đành lòng nói như vậy dĩ vãng chính mình thương yêu nhất nhi tử. Cũng không biết trừ bỏ tay mải cái này tự, Dương Thị nghĩ không ra còn có cái gì có thể sử dụng tới hình dung cái này không đúng tí nào lại cố tình lại tự cho là đúng thả tính tình bạo tao nhi tử. Dương Thị nhìn Thôi ra bị Thôi Kính Trung dần dần liên lụy, vốn dĩ nên có cái thực hảo tiền đồ tiểu lang Thôi Hữu Tổ vì cái này thúc thúc bắt đầu sớm sớm đi theo Thôi Kính Hoài xuống đất, Thôi Vi lúc trước cấp Thôi Thế Phúc bạc thực mau vì cái này nhi tử dùng hết, Thôi Thế Phúc ngao nhiều năm, ngao đến dầu hết đèn tắt, đáng tiếc đến trước khi, liền bốc thuốc tiền cũng xả không ra, cuối cùng không mấy năm liền đóng đôi mắt. Nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân, tuy nói ở sinh khi Dương Thị cùng Thôi Thế Phúc cũng từng đánh nhau. Nhau quá bất hòa, khả nhân chết như đèn diệt, nàng đến chết khi nhớ rõ không phải Thôi Thế Phúc hư, mà toàn bộ là hắn hảo. Thôi Thế Phúc khi chết Dương Thị hận không thể chính mình lập tức biến mất ở thiên địa chi gian, không cần nhìn đến như vậy bi thương tình cảnh, đáng tiếc nàng đó là đau lòng rụng nức, lại như cũ đến trơ mắt nhìn. Thôi Thế Phúc sau khi chết, đại nhi tử thực mau làm lụng vất vả đến tàn nhẫn. Hắn tức phụ nhi La Thị lúc trước sinh nữ nhi khi hỏng rồi thân mình, sớm đã không thể tái sinh dục, hắn lại lúc trước chịu chính mình ảnh hưởng quá sâu, thâm khủng đệ đệ Thôi Kính Trung không ai chiếu cố, bởi vậy đem chính mình nhi tử Thôi Hữu Tổ qua kê cho Thôi Kính Trung, mệt đến Thôi Hữu Tổ trên người bối hai tòa núi lớn, tuổi còn trẻ, liền ngao ra một thân bệnh tới. Rõ ràng có cái nữ nhi phong cảnh vô hạn, theo lý tới nói Thôi ra nên là này phụ cận làng trên xóm dưới nhất phong cảnh nhân ra, nhưng bởi vì một cái Thôi Kính Trung. Thôi ra thành phụ cận nổi danh nhà nghèo, chịu người chỉ trỏ trỏ, chịu người cười nhạo, không ai chịu cùng Thôi ra lại kết thân. Thôi Hữu Tổ đến hơn 30 tuổi trên người còn phải hầu hạ hai cái cha, không có người nguyện ý đem nữ nhi gả lại đây. Thôi Kính Hoài làm bất động, ra rồi lại liền bệnh cũng khinh thường, một chút nho nhỏ tật xấu, kéo tới kéo đi lại thành bệnh nặng, cuối cùng buông tay ly thế. Mà hắn chết, cũng không chỉ là một cái kết quả, đã không có một cái cha, nhưng Thôi Hữu Tổ trên người còn có một cái khác cha. Hắn quá đến cực kỳ nghèo túng, cuối cùng thế nhưng liền tức phụ nhi cũng cưới không thượng, hầu hạ xong tính tình cổ quái Thôi Kính Trung quy thiên, hắn cũng lao đến không ra hình người, cuối cùng liền cái tống chung người cũng không có, thê thảm chết đi. Nhìn đến này đó, Dương Thị suýt nữa không có phát điên. Thôi ra không nên là cái dạng này, không nên rơi xuống liền huyết mạch đều lưu không xuống dưới tuyệt con nối dõi kết cục, ông trời à, ngươi vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn. Rõ ràng trở thành quỷ hồn lúc sau nên lưu không ra nước mắt. Nhưng Dương Thị lúc này khuôn mặt phía trên lại cảm giác được một trận lạnh lẽo, nàng chảy ra huyết lệ tới. Nhìn lại nàng cả đời này, vốn nên giúp chồng dạy con, nhưng nàng giống nhau cũng không có làm đến, ngược lại là nhúng tay giáo dục nhi nữ việc, cố tình nàng lại chẳng phân biệt thị phi, cuối cùng bị nàng xem nhẹ, lại cố tình quá thượng ngày lành, trở thành một cái hảo hài tử, mà bị nàng dạy dỗ, cuối cùng lại trở thành heo chó không bằng xuất sinh. Dương Thị là thật sự hối hận, nàng hối hận chính mình ngày đó không có đem nhi tử giáo hảo. Thế cho nên đem Thôi Kính Trung sủng thành như vậy một cái nàng sau lại nhìn đến khi đều cảm thấy phiền chán, đều hận không thể cho hắn hai cái tát người, nàng sai rồi. Nàng sai rồi. Dương Thị rốt cuộc chịu không nổi như vậy chủy tâm chi đau, Thôi ra hết thể đều là nàng làm hại, Dương Thị rốt cuộc chịu không nổi này đó, nàng hối hận, nàng hối hận. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận ăn, nàng làm kiện chuyện đều là sai rồi, nàng cũng không nghĩ lại xem đi xuống, này liền giống như một hồi tỉnh không tới ác mộng giống nhau. Dương Thị chán nản, đột nhiên liền cuối cùng một chút kiên trì đều buông xuống, nàng sai rồi, nàng người như vậy, không nên tồn tại, kỳ thật sớm nên suy nghĩ cẩn thận này đó, nhưng nàng nhưng vẫn không chịu thừa nhận chính mình sai. Nàng không có gì tâm nguyện, cũng không có gì cầm, hiện tại cái này tên là Thôi Vi cô nương có thể tồn tại, so nàng thân sinh nữ nhi tồn tại muốn hảo. Nàng lúc trước thật không nên làm được như vậy tuyệt quyết. Dương Thị đã lâu nước mắt bắt đầu thành chuỗi đi xuống tích, kia nước mắt đỏ thắm, theo nước mắt sở chạy tới chỗ. Thân thể của nàng bắt đầu dần dần biến mất, như là muốn đem ở ác mộng bên trong ẩn nhẫn lâu ngày nước mắt tại đây trong chốc lát toàn bộ lưu làm giống nhau. Dương Thị huyết lệ càng ngày càng mãnh liệt, thân thể của nàng cũng càng ngày càng loãng, mang theo nàng thống hận, mang theo nàng hối hận, mang theo nàng đau lòng, dần dần tiêu tán tại đây một mảnh thiên địa chi gian. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.